Ẩm. Tay trái chụp cầm kiếm tay, tay phải lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh vào đối phương trên đan điền, trực tiếp phế đan điền của hắn. A. Cao thủ kia mặt mày méo mó kêu thảm, đan điền vỡ vụn, thể nội nguyên lực bốn phía toán loạn, cắt nát hắn kỳ kinh bát mạch, triệt để thành một cái phế vật. Tiêu Phàm phất tay đem kia tàn phế người vung ở một bên, hàn mang du tẩu, tìm được ngay tại bên trái đằng trước quyền phong, thản nhiên nói, ta nói qua, sẽ để cho Đông Nguyên Vương Triều sớm rời sân, cũng sẽ để Đông Nguyên Vương Triều mỗi người đều hưởng thụ một chút đan điền vỡ vụn cảm thụ, quyền phong, bọn hắn đan điền vỡ vụn, toàn là bởi vì ngươi, hảo hảo hưởng thụ phần này trả thù đi. Soạn. Tứ phương cao thủ lập tức nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt kiên định, lại nhìn về phía một mặt dữ tợn quyền phong, đều mang như có như không ý cười. Đều muốn nhìn một chút đại hạ cùng Đông Nguyên Vương Triều cùng Thánh Địa va chạm kết quả sẽ là thế nào. Mạnh Tử Trung cùng Mạnh Tiểu Ngộng huynh muội hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra giữa bọn hắn cừu hận vậy mà đến tình trạng như thế, phế bỏ đan điền cùng giết người không có gì khác biệt, thậm chí ác hơn, điều này nói rõ Tiêu Phàm cùng Đông Nguyên Vương Triều là không chết không thôi a. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Phàm vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, lúc trước mới là ngưng khí cảnh đỉnh phong, bây giờ vậy mà có được thối phách cảnh hậu kỳ chiến lực, tuyệt đối là một con ngựa ô. Không biết có thể đi bao xa. Mạnh Tử Trùng nói nhỏ nói. Mạnh Tiểu Ngộng kích động mặt đỏ dần, đáng tiếc hắn không phải Tiêu Phàm đồ ăn. Đại hạ nơi đóng quân, Phượng Dương quận tiểu công chúa Phượng Ương nhìn xem trên lôi đài như mặt trời ban trưa Tiêu Phàm, đáy lòng đều là đắng chát, lúc trước Tiêu Phàm bởi vì hắn mà bị phế đan điền, thế nhưng là hắn cứ thế từ bỏ, không còn quan tâm Tiêu Phàm, nghĩ không ra 3 năm qua đi về sau, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Ánh mắt của nàng không có sai, sai tại không đủ chấp nhất. Nếu không hiện tại lưu tại Tiêu Phàm bên người có lẽ là hắn, mà không phải Tư Đồ Nguyệt. Phượng Ương đáy lòng cảm giác khó chịu, nhìn xem trên lôi đài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tựa như mật đắng bị người đâm hư đồng dạng. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm không cần chờ cái kia trọng tài nói chuyện, liền kiên định nói nói, tiếp tục thủ lôi. Kia cái trung niên trọng tài nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm một chút, liền tự thân lên đài đem người tàn phế kia người qua đường a ném ra lôi đài, Đông Nguyên Vương chiều người cấp tốc đem nó khiêng đi, về phần vận mệnh của hắn đã có thể kết luận. Nhất định phi thường thê thảm. Tiêu Phàm không có nửa điểm lòng thương hại, lúc trước mình thừa nhận, bây giờ hắn phải trả cho Quyền Phong, mặc dù giết không phải Quyền Phong người, thế nhưng là Đông Nguyên Vương Triều Lục trưởng lão sẽ bỏ qua hắn a. Quyền Phong nắm chặt thiết quyền, trong mắt lộ hung quang. Rất nhanh, 50 hảo chiến khu lôi đài lần nữa bị người rút chúng, chỉ bất quá giai đoạn trước xuất chiến cao thủ cũng không nhiều, trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm quét ngang. Liên tiếp đánh hơn 30 trận, Tiêu Phàm tạm thời vị trí ổn định một, lấy được mắt điểm. Chưa từng bại một lần. Ngoại trừ Đông Nguyên Vương Triều cùng Thánh Địa người, Tiêu Phàm cũng không có có đắc tội thế lực khác, nhiều nhất thắng liền có thể, ngay cả trọng thương đối phương đều không có, ngược lại để rất nhiều thế lực đều hài lòng gật đầu ra hiệu, thế nhưng là nguyện ý cùng Thánh Địa kết giao quá nhiều thế lực, bao quát thập đại cường giả tông cùng một chút siêu cấp hảo môn cao thủ cũng ở trong đó. Quá nhiều người muốn chém giết Tiêu Phàm, lấy lòng Thánh Địa, đạt được Thánh Địa triệu kiến, thành là Thánh Địa đệ tử. Liên tục rất nhiều người hạ sát thủ. Triệt để chọc giận Tiêu Phàm, mấy lần xuất thủ hành sát đối thủ, cầm xuống điểm cao, nhưng cũng đem thập đại cường giả tông đắc tội một nửa, hào môn cũng đắc tội bốn nhà. Thành Đông trên tường thành, ngồi ở cửa thành đầu thái tử Tần Anh nhìn xem cục diện, nghĩ không ra đại hạ thứ một cái ra trận liền cường thế như vậy. Cái kia Tiêu Phàm, là lai lịch gì? Ai nói hạ? Tần Anh bình tĩnh hỏi. Bên trong một cái người khoác áo choàng người áo đen đứng dậy, cung kính về nói, điện hạ, cha vội vàng, chỉ là đạt được một chút coi như tin tức hữu dụng. Này người đến từ đại hạ một cái thôn trấn nhỏ bên trên, đã từng cũng là không sai thiên tài, bất quá khi 16 tuổi bị quyền phong mượn cơ hội phế đi đan điền, nào biết được một năm sau hắn phá rồi lại lập, ngược lại biến thành siêu cấp thiên tài, một đường trở thành hắc mã, gia nhập Thanh Long học viện, cùng đại hạ Liêu Thần Long kết giao. Liêu Thần Long ngược lại là ái tài, từ trước đến nay hắn ngang hàng tương giao, Tiêu Phàm dẫn dắt đại hạ người trẻ tuổi tiến vào yêu cổ xâm lâm lịch luyện chừng một năm ra, đại hạ thế hệ tuổi trẻ thoát thai hoàn cốt. Tựa hồ đạt được không ít tài nguyên. Khó trách hắn luôn nhìn chằm chằm Đông Nguyên Vương triều đánh, xuất thủ liền là phế đan ruộng, thánh địa người bị hắn giết 4 cái a. Thần Anh bình thản mà hỏi. TERUIE trái tim đen đu ám NNET. Người áo đen kia lập tức trở về nói, đúng vậy điện hạ, hắn giết 4 cái thánh địa người, đem Hiên Viên chính nhiệm triệt để đắc tội, còn giết Khai Nguyên Tông, Thiên Sơn môn, Càn Hải Tông, Hạ Ảnh môn đệ tử đích truyền, Bắc Lương Châu Vương gia Tinh Anh bị giết 2 cái. Gai Thần Châu có được hơn 3.000 năm truyền thừa Khương gia tinh anh chết ở trên tay hắn chí ít có 3 cái. Có ý tứ, lần này đại hạ coi như có thể tránh thoát một kiếp, đắc tội nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ cũng vô pháp xoay người. Thần Anh lạnh nhạt cười nói. Điện hạ anh minh, không chỉ có được thiết huyết cổ tay, còn có siêu cao trí tuệ, đáng tiếc ngài một lòng hỏi, vô tâm trưởng quản thần châu, nếu không trong vòng ngàn năm, Cửu Long đại lục tất nhiên sẽ bị ngài thống nhất. Người áo đen kia cung kính nói. Tần Anh cười ngạo nghễ, hắn quyền sách tuyệt đối là nhất lưu, chỉ bất quá hắn đối quyền thế cũng không có hứng thú, hắn chỉ truy cầu người đỉnh phong. Cái này Tiêu Phàm lưu đến nửa đường lại nói, trước hết để cho hắn đem người bên ngoài tất cả đều thanh lý mất. Tần Anh phất phất tay ra hiệu nói. Ê! Người áo đen không nói thêm lời, cung kính đứng sau lưng Tần Anh. Tần Anh muốn lưu Tiêu Phàm, thế nhưng là Thánh Địa Hiên Viên Chính Nhiễm lại không muốn lại lưu lại, hắn ánh mắt ra hiệu bên người một người trung niên, trung niên nhân kia đạt được ra hiệu về sau, cấp tốc tìm được Khai Nguyên Tông, Thiên Sơn Môn, Càn Hải Tông cùng Hạc Ảnh Môn cùng Bắc Lương Châu Vương gia, Gai Thần Châu Khương gia lĩnh đội cao thủ. Bọn hắn đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, cấp tốc quyết định kế hoạch. Gai Thần Châu Khương gia đại trưởng lão về đến gia tộc nơi đóng quân, thản nhiên nói, trận tiếp theo để Quá Phong xuất thủ, đem Tiêu Phàm triệt để phế bỏ, không cho hắn nhận thua cơ hội. Khương gia tương lai gia chủ, Khương Quá Phong, năm nay gần 20 tuổi, một thân tu vi đạt tới thối phách cảnh hậu kỳ, Khương gia tu luyện chính là thượng cổ bí thuật, Phục Thiên thuật, trung chín tầng tâm pháp, tu luyện tới đỉnh phong, bên trên có thể thông trời, hạ khống phàm trần, Khương Quá Phong tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Lúc này, Tiêu Phàm lần nữa đạp nát Hạc Ảnh Môn một vị cao thủ trẻ tuổi xương tay, tàn nhận ánh mắt mang theo phẫn nộ. Đã các ngươi không muốn sống, ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm một cước đá bay dưới chân Hạc Ảnh Môn cao thủ, đem nó ngược xương sườn đều đá nát, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống bát phương, uy chìm nói. Thủ lôi. Chương 120, đối thủ mạnh mẽ. Khương Thái Phong, 20 tuổi, nhìn rất phổ thông, mặt cũng không có tu giả phong thần như ngọc, làn da ngăm đen, mày kiếm nồng đậm, hai mắt sáng ngời có thần, giống như đầm sâu không thấy đáy, thân cao cũng chỉ có chừng 1 thước 8, cùng Tiêu Phàm tương đương, một bộ đồ đen, tóc dựng lên, nhìn cũng không xấu, bởi vì ánh mắt của hắn tinh khiết, không mang theo nửa điểm tư dục. Không biết thánh địa dùng thủ đoạn gì, vậy mà để Khương Thái Phong trực tiếp rút được Tiêu Phàm cái lôi đài này. Khương Thái Phong đạt được Khương gia đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn giữa lông mày nhíu một cái, thực tại bất minh bạch Khương gia vì sao muốn nịnh bợ thánh địa, không đáng, cũng không cần thiết. Soạn. Khương Thái Phong thân ảnh phiêu động, mang theo thiên địa đại thế mà đến, hắn là danh sách xếp hạng trước 10 cao thủ, động như giao long, tản ra khí thế cường đại, một bước vượt ngang mấy chục mét, trực tiếp xuất hiện trên lôi đài, cùng Tiêu Phàm liếc nhau. Khương gia Khương Thái Phong, xin chỉ giáo. Khương Thái Phong đưa tay ý chào một cái, phía trước hình thành một đạo sóng gợn lăn tăn năng lượng, nhìn như thanh tịnh sóng nước, trên thực tế không thể phá vỡ, kia là trong cơ thể hắn linh khí biến hóa bố trí. TT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem Khương Thái Phong có một thanh thần sắc, cũng không xuất binh khí, liền biết người này ngạo khí không phải bình thường người có thể so sánh với. Đại hạ Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Tiêu Phàm ôm quyền đáp lại nói. Soạn. Khương Thái Phong mũi chân vạch một cái, bay xuống khởi thế, cùng mảnh này lôi đài tự nhiên mà thành, phía trước gợn sóng nước càng thêm rõ ràng. Tiêu Phàm hai chân cắm rễ đại địa, lực từ lên, lực lượng toàn thân từ bên hông du tẩu, hội tụ ở thiết quyền phía trên, thổ nguyên tố phụ thuộc quyền xương, hai con ngươi chớp động lên kiếm mang, nhìn xem gợn sóng nước, không biết phòng ngự mạnh bao nhiêu, thế là phát ra 5 thành lực lượng, còn lại 5 thành lực lượng toàn bộ dùng để phòng bị. Vâng! Ngâm! Thổ long cuốn thân! Đầu rồng phụ thuộc cánh tay phải nương theo lấy 5 đấm xung ra, đại thế như chìm, long ngâm kiếm rít. Giống. Khương Thái Phong song trưởng giao thoa, khống chế gợn sóng nước nô lên, một đầu hổ hình yêu thú xông ra gợn sóng nước tưởng, hổ hình yêu thú há mồm, vậy mà thật có tiếng giống giận dữ, bách thú chi vương uy thế chấn động, ép bên ngoài kết giới cao thủ khí huyết ngưng trệ. Vâng. Long hổ xung kích, đãng động hư không, Tiêu Phàm trung quy là huyết nhục chi khu, điều khiển đại địa chi lực cùng kiếm lực. Thế tồi khô lạp hủ làm vỡ nát hổ hình yêu thú khí kình, thiết quyền thế như trẻ che đánh vào gợn sóng nước trên tường. Ông! Gợn sóng nước tường nhẹ nhàng chấn động, phát ra một đạo khiến người hôn mê thanh âm, nội bộ bắn ra một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Tiêu Phàm đẩy bay. Tiêu Phàm cảm giác một quyền này thật đánh vào nước biển bên trên, hình thành phản lực vượt qua mình 5 thành phía trên lực lượng. Xoạt xoạt xoạt! Tiêu Phàm liền lùi lại mấy chục bước, trực tiếp thối lui đến biên giới địa khu, đại địa đều bị hắn ma sát ra 2 đạo rõ ràng ấn ký. Dấu chân có thể thấy rõ ràng. Soạt. Khương Thái Phong vẫn không có động dùng binh khí, hai tay giao thoa, gợn sóng nước tản ra nồng đậm thần quang 7 màu, tại liệt nhật chiếu xuống lại như cầu vồng, đây không phải Phục Thiên thuật, mà là Khương gia một loại khác bí thuật, sóng nước công, thủy hệ bí thuật. Giết hắn. Mấy cái cường tông hảo môn thế lực đệ tử đều nhao nhao kêu to, vừa mới Khương Thái Phong rõ ràng có thể thừa cơ công kích Tiêu Phàm, đáng tiếc hắn không có, để thánh địa người rất là bất mãn. Khương Thái Phong ngay cả xem bọn hắn đều không có nhìn một chút, trong mắt ngạo khí trùng thiên. Dùng toàn lực, đối với ta, ngươi thăm dò không có nửa điểm tác dụng. Khương Thái Phong không phải bình thường thành thục, hắn có ý nghĩ của mình, hết thể không thẹn lương tâm là đủ. Tiêu Phàm giữa lông mày hiện lên một vòng tinh mang, không dò xét, mà là điều động lực lượng toàn thân, thúc giục kiếm thai tinh vân, đại địa chi lực cuộn cuộn, chảy ngược lục thân. Hôn nguyên lên, băng sơn kình. Tiêu Phàm cánh tay phải vặn mẹo, đem lực lượng buộc phát đến cực hạn, một cước đạp nát đại địa, thân như kiếm ảnh đi nhanh, nắm đấm chán phóng thần mang, mang lên hỏa diễm đánh phía gợn sóng nước tường. Vâng! Sóng nước nô lên, tạo thành một đạo trường ấn, bao vây lấy băng sơn kình, song phương tranh phong, đại địa băng liệt, kết giới cũng phải nát. Ông ngong ngong! Vâng ba! Quyền trường đối sông, khí hậu lẫn nhau chấn áp, luận địa hình, Khương Thái Phong cũng không chiếm ưu thế, hắn nếu là tại trên nước chiến đấu, tuyệt đối có thể nghiền ép Tiêu Phàm. Bất quá giờ phút này vẫn như cũ kháng trụ Tiêu Phàm băng sơn kình. Tiêu Phàm song chân đạp đất, lực lượng liên tục không ngừng, chín đầu thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên, đặng nát hư không, hung hăng làm vỡ nát gợn sóng nước tường, nhưng là chín đầu thổ long cũng theo đó hóa thành hư không. Soạt. Khương Thái Phong bộ pháp chớp động, nhanh như thiểm điện, một quyền từ Tiêu Phàm khía cạnh đánh phía hắn huyệt thái dương, quá nhanh. Ha ha ha. Tiêu Phàm chết chắc. Hạc Ảnh Môn người trực tiếp nhảy dựng lên hét lớn. Lúc này ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn xem lôi đài, sợ Tiêu Phàm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chiến cuộc này bản thân liền là cho Tiêu Phàm thiết kế, mỗi một trận đều không yếu, nhất là trận này Khương Thái Phong quá mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Ừ ngực, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, gắt gao nhìn chằm chằm 50 hào lôi đài, cái khác lôi đài đều thành bài trí, căn bản không có người đi chú ý. Tiêu Phàm cảm nhận được bên trái huyệt thái dương một trận nhói nhói, khuỷu tay trái theo bản năng phía bên trái bên cạnh đập tới, chính giữa Khương Thái Phong cánh tay, đem nó công tới nắm đấm đánh thay đổi phương hướng. Nhưng là một kích này cũng không đánh trúng, kỳ thật tại Tiêu Phàm ra khuỷu tay thời điểm Khương Thái Phong liền thay đổi chiêu thức, hai người công kích cùng phòng ngự kinh nghiệm quá phong phú, Khương Thái Phong tay trái hướng phía dưới đè ép, đột nhiên kéo một phát, giữ lại Tiêu Phàm cổ tay trái, tay phải hướng lên nâng lên một chút, ấn tại Tiêu Phàm trên cánh tay trái, thân thể bay lên không xoay chuyển, trực tiếp đem Tiêu Phàm văng ra ngoài. Tiêu Phàm thân thể hung hăng đánh tới hướng kết giới, nhưng là Tiêu Phàm gặp nguy không loạn, một cước xoay chuyển, đá vào kết giới bên trên, thân thể thuận thế bay lên không xoay chuyển, hung hăng đá hướng Khương Thái Phong. Phanh phanh phanh. Vâng. Khương Thái Phong nhảy lên hơn 10 mét, phản đá Tiêu Phàm chân dài, hai người căn cốt đều vô cùng cứng rắn, như sát xương, càng đá càng hướng lên, lẫn nhau mượn lực, song trưởng đối hoành, nhanh đến vô ảnh, lẫn nhau mượn lực vậy mà vọt tới 30-50 mét cao. Tiêu Phàm không còn hướng lên. Lại hướng bên trên không có mượn lực địa phương không phải ngã chết không thể, Khương Thái Phong cũng là như thế, song phương lực lượng tăng lớn, đem đối phương toàn bộ hoành rút lui đến kết giới chỗ, thuận kết giới liền tuột xuống. Hai người đối diện mà xem, khoảng cách khoảng 30 mét, trong mắt đều có cảm giác không giống nhau. Tiêu Phàm đối Khương Thái Phong nhẹ gật đầu, lần nữa ôm quyền có chút không người đáp tạ, bởi vì Khương Thái Phong tại ra quyền công hướng hắn huyệt thái dương thời điểm sẽ có cơ hội giết hắn, chỉ bất quá nửa đường thu lực lượng. Khương Thái Phong cũng không đáp lễ. Chỉ là phất tay ra hiệu nói, lại đến, ta muốn động toàn lực. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thân niệm trưởng khống đại địa, ngưng khí làm đao, thân thể có chút chìm xuống, cầm đao mà đứng, thế chìm tại mặt đất, để cho người ta cảm thấy hắn liền là một đầu mãnh thú, một khi vọt lên, tuyệt đối không ai có thể ngăn trở hắn. Soạt. Khương Thái Phong làm vẫn như cũ là gợn sóng nước, chỉ bất quá lần này so trước đó uy thế mạnh hơn, gợn sóng nước cuồn cuộn, như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, tứ phương vân động, mây đen che trời. Hắn đang thay đổi thời tiết. Nóa, đây chính là cường tông hảo môn thế gia lực lượng A. Quả nhiên không là chúng ta môn phái nhỏ có thể so sánh được. Tiêu Phàm nếu là có thể gánh vác được 10 chiêu, lão tử liền thật bội phục hắn. Đám người nhao nhao nghị luận. Chương 121, phục chế thiên tài. Không có người xem trọng Tiêu Phàm, Khương Thái Phong thanh danh lan xa, tại Thần Châu đại địa, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ thập cường cao thủ, coi như còn có một số ẩn nấp tồn tại, cũng sẽ không đem hắn chen đến 20 tên có hơn. Tiêu Phàm nhìn xem liên miên bất tuyệt gợn sóng nước kình, nhìn như mềm mại trong suốt, kỳ thực vô cùng vô tận, tựa như nước biển, đánh bao lớn lực đạo liền sẽ bắn ngược nhiều ít lực đạo, có thể chấn vỡ gợn sóng nước kình, mình thừa nhận lực lượng bắn ngược cũng sẽ đem mình chấn thương. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem gợn sóng nước, đột nhiên nghĩ đến mình kích phát nguyên thạch bên trong tất cả thuộc tính nguyên tố, đã có thể điều khiển thổ nguyên tố, vì sao không thể điều khiển thủy nguyên tố? Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm thần niệm chạm đến gợn sóng nước kình, cảm thụ được nồng đậm thủy nguyên tố. Đưa tay hơi khẽ nâng lên, đẩy trời mưa to chen chúc mà tới, thủy nguyên tố hội tụ thành gợn sóng, chỉ bất quá hắn điều khiển chỉ là nước, rất nước bình thường, mà không phải giống Khương Thái Phong như vậy, nắm trong tay thủy nguyên tố, nếu là có thể lĩnh hội thủy chi bản nguyên áo nghĩa, chiến lực nhất định lên một tầng nữa lần. Khương Thái Phong cổ một thân, trừng mắt nhìn phía xa Tiêu Phàm, kia kinh ngạc biểu lộ rất là khôi hài. Tình huống như thế nào? Ngươi thế mà có thể điều khiển nước? Khương Thái Phong giật mình hỏi. Tiêu Phàm cũng chỉ là mượn Khương Thái Phong gợn sóng nước kình mới thoáng có thể trưởng khống một chút nước, rất khó hình có thành tựu. Hiểu sơ ra lông, còn xin Khương huynh chỉ giáo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngưng giọng nói. Khương Thái Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, có ý tứ, vậy mà có thể điều khiển thổ hệ cùng thủy hệ hai đại nguyên tố, cứ việc không có xứng đôi bí thuật, có thể phát huy ra uy lực như vậy đã tương đối khá, để ngươi xem một chút gợn sóng nước kình uy lực chân chính. Soạn. Gợn sóng nước kình tạo thành ông dương đại hải, mưa to gió lớn tại trong kết giới tứ ngược, phảng phất đưa thân vào trong biển rộng, nhìn như triền miên vô lực gợn sóng nước kình trên thực tế ở trong chứa lấy vô tận lực lượng. Vâng. Gợn sóng nước kình cưỡng ép bị Khương Thái Phong thúc đẩy, một cô ám kình xông vào Tiêu Phàm trưởng khống sóng nước bên trong, sóng nước chỉ chống được trong chốc lát, liền bị chấn nát, nhưng là sóng nước chạm đến Khương Thái Phong gợn sóng nước kình thời điểm, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng kia và kình khí lưu động. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm bị ám kình đẩy rút lui đến mấy mét, nếu không phải hai chân cắm rễ đại địa, đoán chừng có thể bị đẩy đạp nát kết giới, đây là Khương Thái Phong cũng không sử dụng toàn lực nguyên nhân. Xoạt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vậy mà đem kia cô gợn sóng nước kình lưu động phương hướng vặn mẹo, một đạo gợn sóng nước tưởng từ đi lên, cùng Khương Thái Phong gợn sóng nước kình cân sức ngang tài. Ông. Hai đạo gợn sóng nước lẫn nhau va chạm, Khương Thái Phong gợn sóng nước kình ở trong chứa bí thuật tâm pháp, một lát sau liền chiếm cứ thượng phong. Tiêu Phàm thần niệm bạo khởi, gợn sóng nước kình phóng lên tận trời, ở trong chứa đạo đạo trường long chống đỡ lấy hắn. Vâng. Theo sát lấy, thổ nguyên tố hội tụ tường đất nương theo lấy gợn sóng nước kình, cả hai lẫn nhau chấn đá, hôn nguyên chi lực hạo đãng, lúc này mới chặn Khương Thái Phong tiến công. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm dưới chân đại địa băng liệt, mỗi nhấc một cước tựa như vạn cân lực lượng đè ở trên người, bộ pháp kiên định hữu lực, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Khương Thái Phong đẩy lui hai bước. Hừ. Bốn phía có chút cường giả phi thường bất mãn nhìn về phía Khương gia đại trưởng lão, không làm rõ ràng được hắn cháu của hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì, rõ ràng tại cơ hội giết Tiêu Phàm, nhưng cô không động thủ, chẳng lẽ muốn chờ Tiêu Phàm trưởng thành tại động thủ a? Khai Nguyên Tông cùng Hạc Ảnh Môn nhóm cường giả hào môn nhao nhao xuất hiện tại Khương gia trụ sở, bất mãn nhìn xem Khương gia đại trưởng lão. Khương lão, cháu của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Vẫn là nói ngươi không có cái này quyền uy? Hạc Ảnh Môn đại trưởng lão Đoạn Thắng lạnh lùng mà hỏi. Khương gia đại trưởng lão Khương Dịch Tôn giữa lông mày khóa chặt, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, Khương Thái Phong đây là muốn trước mặt mọi người để cho mình xuống đài không được a? Đúng vào lúc này, Cuồng Phá Phong mỉm cười mà đến, Khương Dịch Tôn bên người một người lập tức nhường ra một vị trí. Cuồng Phá Phong khẽ cười nói, Khương huynh, nhiều năm không thấy, lần trước trên đại hội vội vàng, đều chưa kịp nói chuyện, bây giờ ngươi là càng thêm mạnh lớn. Khương Dịch Tôn cùng Cuồng Phá Phong cũng là người quen cũ, quan hệ cũng không tệ lắm, giờ phút này lập tức gật đầu đáp lại nói, nguyên lai là của huynh, là có mười nhiều năm không gặp. Khương huynh, có cái sự tình lão phu muốn cùng ngươi nói rằng, cái này Tiêu Phàm, là lão phu đệ tử. Chẳng lẽ ngươi không nhìn được hắn dùng chính là Hỗn Nguyên Kình a? Cuồng Phá Phong ngưng âm thanh truyền âm nói. Khương Dịch Tôn giật nảy cả mình, lại nhìn về phía Tiêu Phàm thời điểm, khó trách trước đó luôn cảm thấy hắn dùng Hỗn Nguyên Kình như vậy nhìn quen mắt. Người lão thất phu này, thu đệ tử vì sao không nói trước nói? Hiện tại làm cục diện lúng túng như vậy, đợi chút nữa như quá phong đứa bé kia hạ sát thủ, ta nhìn kết cuộc như thế nào? Khương Dịch Tôn bất mãn quát lớn. Ha ha ha. Cuồng Phá Phong nói nhỏ nói, Khương huynh, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, ta cũng là vừa mới nhận vào môn hạ, còn chưa kịp thông truyền, hắn thiên tính không xấu, nếu là Khương Thái Phong cùng hắn kết giao cũng không phải chuyện xấu, ta nhìn ra được Khương Thái Phong bản tính cũng không xấu, mấu chốt là có chủ kiến của mình cùng kiến giải, hắn không muốn giết Tiêu Phàm, ta lo lắng hạ chàng về sau ngươi sẽ nổi giận, cho nên không thể không sớm nói rằng, miễn cho ảnh hưởng các ngươi quan. Hệ trong đó, ai? Khương Dịch Tôn cũng chỉ là bởi vì Khương gia mấy cái bất thành khí đệ tử nhất định phải giết Tiêu Phàm mà bị giết, lúc này mới thẹn quá hóa giận, vừa vặn cùng mấy cái cường tông cùng thánh địa người sau khi thương nghị mới quyết định đoạn mất Tiêu Phàm tiền đồ, nghị không ra Tiêu Phàm phía sau không chỉ một mục nát đại hạ, còn có một cái đại ương tông. Đọc truyện tại. Mặt khác, ta đại ương tông tông chủ Dương Liệt Sư Huynh đã quyết định đem nó thu làm đóng cửa đệ tử nhập thất, chuẩn bị đổ thành chi chiến sau lại tuyên bố, cũng chỉ là muốn để hắn một mình lịch luyện một chút. Cái này Tiêu Phàm vô cùng có khả năng trở thành ta Đại Ương Tông đời sau tông chủ, cho nên Khương huynh nhất định phải cho một chút mặt mũi, ta Đại Ương Tông nhớ ở trong lòng. Cuồng Phá Phong lần nữa truyền âm nói. Khương Dịch Tôn trên mặt cảm xúc trong nháy mắt thay đổi, lời nói rõ ràng như vậy, như thật giết Tiêu Phàm, Đại Ương Tông khẳng định sẽ cùng Khương gia gây thù hằn, Dương Liệt là ai? Trong vòng trăm năm khả năng tiến nhập thánh linh cấp tồn tại. Lão phu biết, ngươi lão già này, kém chút hỏng đại sự. Khương Dịch Tôn trầm giọng truyền âm trách cứ. Cuồng Phá Phong cười nhạt một tiếng, dư quang lướt qua những cường giả khác trưởng lão, ngay cả phản ứng đều không có phản ứng, dù sao cường tông ở giữa đều có tranh đấu, quan hệ cũng không tốt, hào môn lại không đồng dạng, cái này lấy gia tộc loại sinh tồn ở Thần Châu đại địa người, cùng các đại cường giả cùng thánh địa quan hệ đều không kém, bởi vì hào môn thế gia đệ tử có thể gia nhập cường tông thánh địa, nhưng là thánh địa hoặc là cường tông người lại không thể nhập hào môn thế gia, chứ phi thông gia ở rể. Hừ. Hạ Ảnh Môn cùng Khai Nguyên Tông chờ mấy vị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cũng không phản ứng Cuồng Phá Phong. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong giết tới gay cấn, nhìn như tùy thời định sinh tử, nhưng là hai người lực đạo trưởng khống đều cực kỳ tốt, không ngừng cầm đối phương làm hòn đá kê chân, củng cố thực lực của mình cùng đối bí thuật kiến giải. Tiêu Phàm ích lợi nhiều nhất, giờ phút này cho dù không có bí thuật tâm pháp, vẫn như cũ có thể điều khiển thổ hệ nguyên tố cùng thủy hệ nguyên tố, dựa vào trong ngũ hành hai hàng, chí ít có thể giữ được tính mạng. Song phương lẫn nhau tiến công phòng thủ, hai người này nửa đường đều có thu tay lại, không phải hai người tuyệt đối đã sớm đả thương nặng, bây giờ nhìn lại mặc dù chật vật, trên thực tế cũng không bị thương nặng. Ẩm. Hoa. Tiêu Phàm một trưởng đẩy lui Khương Thái Phong, không tiếp tục công kích, mà là thối lui đến biên giới địa khu, ôm quyền nói, Tiêu Phàm mặc cảm, hiện tại nhận thua. Tiêu Phàm tại cho đại hạ lưu đường lui, tiếp tục đánh xuống, như là bị trọng thương, đằng sau đại hạ đường liền càng khó đi hơn. Chương 122. Hoán thần thuật. Tiêu Phàm cũng không rơi vào hạ phong lại nhận thua, tất cả mọi người thật bất ngờ, kỳ thật chỉ có hắn cùng Khương Thái Phong minh bạch, Khương Thái Phong muốn giết hắn, cơ hội chí ít có 3 lần, mà hắn chỉ bắt được một lần giết chết Khương Thái Phong cơ hội. Song phương đều không có hạ sát thủ, cũng không có xuất tấn nội tình, Khương Thái Phong không có xuất thần sắc, mà Tiêu Phàm cũng không có sử dụng bản mệnh chi kiếm. Khương Thái Phong có chút không người, không tính tuấn tiếu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn phá lệ dễ chịu. Thừa nhận có cơ hội chúng ta lại giao lưu. Khương Thái Phong mỉm cười nói. Tiêu Phàm đáp lại mỉm cười về nói, nhất định có cơ hội. Soạn. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp nhảy xuống lôi đài, để thánh địa cùng cường giả đệ tử đều ứa ra lửa, nhao nhao chửi mắng. Khương Thái Phong cái này hỗn đản, lại có cơ hội giết lại không giết, phải cứ cùng chúng ta đối nghịch. Lao tử lần sau gặp được người của Khương gia tuyệt đối không nương tay. Đúng, không cần lưu thủ, làm chết một cái là một cái. Một đám tuổi trẻ khinh cuồng cao thủ nhao nhao giận mắng, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, sát cơ đã hiện. Khương Thái Phong híp mắt nhìn xem dưới đài tiếng chửi rủa, tập trung vào mấy cái kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất cường giả, ấm áp ánh mắt trở nên lăng lệ. Ta thủ lôi. Khương Thái Phong im lặng nói. Tiêu Phàm cũng không rời đi quá xa, mà là ngồi ở mãnh hổ dòng binh đoàn nghỉ ngơi địa, yên lặng nhìn xem Khương Thái Phong. 50 hào lôi đài cấp tốc bị người bổ sung, không là người khác, mà là Hạc Ảnh Môn một cái tuổi trẻ đệ tử. Hắn vừa mới vẫn là một mặt hung tính, sát khí bắn ra bốn phía, đụng một cái đến Khương Thái Phong về sau, chân đều mềm nhũn. Là ngươi nói gặp ta Khương gia một cái liền giết một cái sao? Khương Thái Phong lạnh lùng mà hỏi. Nguyên bản kia phần nho khí cùng thành thục Khương Thái Phong biến mất, hiện tại Khương Thái Phong tính cách lạnh lùng, để cho người ta không rét mà run. Ừ ngực. Người kia nuốt xuống một hớp nước miếng, trong mắt tuy có khiếp ý, nhưng là vì thua không khó coi, chỉ có thể cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, âm thầm tự nói. Ta không phải là đối thủ của Khương Thái Phong, ba chiêu đánh sinh đẹp điểm, sau đó lại nhận thua, chí ít không ném ta Hạc Ảnh Môn người, còn sẽ không chết. Khương Thái Phong nhìn xuống kia cái chừng 20 tuổi thanh niên, lãnh đạm nói, ta cho ngươi sống sót cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi, nhận lầm, ta không giết ngươi. Hừ, ngang ngược can dỡ, thế hệ tuổi trẻ trước 10 lại như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ một chiêu đập chết ta hay sao? Thanh niên kia khinh thường niệm ai nói, ra tay đi. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút Khương gia phục thiên thuật, ba chiêu không giết chết được ta, ta sẽ để cho lần sau đụng phải ta Khương gia đệ tử hối hận. Soạt. Khương Thái Phong bị chọc giận, phất tay tụ thủy nguyên tố làm kiếm, sóng nước dập dờn, thân ảnh lóe lên, trực tiếp cắt đứt hư không. Hưu. Thanh niên kia thân ảnh liên miên, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng là mũi kiếm từ phía sau chém tới, ngay cả hư ảnh đều bị cắt mở. Ngâm. Phốc thử. Khương Thái Phong trưởng không thủy kiếm bên trên dính lấy một giọt máu. Cấp tốc đem thủy kiếm nhuộm đỏ. Người thanh niên kia nhìn như không ngại, nhưng là trong mắt đều là hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, tốc độ của hắn tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật, nghĩ không ra ngắn ngủi một cái hô hấp đều không có trốn qua đi, từ phần bụng trực tiếp bị cắt mở. Tốc độ quá nhanh, đương người thanh niên kia cảm giác không thích hợp ngừng trong nháy mắt, quan tính để nửa người trên vọt thẳng ra ngoài, huyết tinh vô cùng. Thủ lôi. Khương Thái Phong triệt để thay đổi, hắn giết qua người, chỉ bất quá đều là giết người đáng chết, cho nên hắn đối Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người thích chọc giận hắn. Lần này không ai dám cùng hắn xính cương rồi, phàm là chọn chúng hắn người, hoặc là sảng khoái nhận thua, hoặc là hạ thấp tư thái, đánh ra xinh đẹp mấy chiêu sau cấp tốc lui ra phía sau nhận thua. Liên tục trăm trận về sau, Khương Thái Phong không biết là duyên cớ nào, trực tiếp rời khỏi lôi đài, hắn cái thứ nhất đạt được trăm trận thắng liên tiếp, tạm thời cũng chiếm cứ tổng điểm đệ nhất thành tích tốt, Tiêu Phàm khuất tại thứ hai, bởi vì lúc này Yên Lan chính ở phía trên đánh. Tiêu Phàm nhìn xem đám người chiêu thức cùng bí thuật, hai mắt thẳng tắp chuyển động, hắn muốn học tập những người này bí thuật, dù là không được tâm pháp, chí ít biết như thế nào điều khiển ngũ hành, chỉ cần thoáng hiểu một chút khí kình lưu động, mấy lần thuần thục về sau liền có thể vận chuyển. Hiện tại Tiêu Phàm khiếm khuyết chính là bí thuật, cũng không có bao nhiêu thời gian đi sáng tạo thuộc về mình bí thuật, muốn sáng tạo ra bí thuật, không có vài chục năm bản lĩnh là làm không được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi đã hơn nửa ngày thời gian, Yên Lan cuối cùng không phải Tiêu Phàm, có được sức mạnh vô cùng vô tận, hắn thắng liên tiếp 20 trận về sau đối mặt thánh địa một cao thủ, vì giữ được tính mạng trực tiếp nhận thua. Trên trận nhất định phải có đại hạ người, Tiêu Phàm chỉ có thể lần nữa rút thăm, lần này rút trúng số 30 chiến khu lôi đài. Số 30 lôi đài có người thủ lôi, có thể thủ lôi người thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, chí ít đều là thắng một trận tồn tại, còn dám tiếp tục thủ lôi, nói rõ hắn lực lượng trong cơ thể còn thừa lại chín thành. Tiêu Phàm nhìn đối phương, nhìn phục sức cũng chưa quen thuộc, cho nên không mang theo nửa điểm cừu hận cùng phẫn nộ, ôn quyền nói nói, đại hạ Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Thần thuật tông đệ tử đích truyền, Thích Thừa Phong, xin chỉ giáo. Thanh niên kia tinh quang lóe lên, chiến ý ngập trời, ôn quyền trả lời. Tiêu Phàm cũng không để ý, Thích Thừa Phong thực lực quả thật không tệ, nhưng là không đến mức đối với mình sinh ra uy hiếp, cho nên trực tiếp đưa tay ra hiệu, cũng không chuẩn bị ra ẩm huyết kiếm. Thích Thừa Phong khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, 10 ngón giao thoa, làm ra một cái rất cổ quái ấn ký, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy pháp chú, trên thân đột nhiên thần quang đại tác, một tầng nồng đậm kim mang bao phủ, chỉ bất quá nháy mắt, khí thế của hắn thay đổi, phảng phất đổi thành một người khác. Tiêu Phàm trực tiếp ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Thế mà có thể trong nháy mắt biến thành dạng này. Soạt. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào nói nói, đây là Hoán Thần Thuật, Thánh Linh vực cũng có dạng này tông môn, vô cùng cường đại, trong nháy mắt có thể mời được đồng tông đồng nguyên cao hơn nhất giai thần phách ra chỉ bản thân, lực lượng trong nháy mắt lật mấy lần. Vân Phi Dương đối cái này thần thuật có hiểu một chút, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Lúc này, số 30 chiến khu trên lôi đài truyền đến nhàn nhạt phá hư uy áp. Chỉ bất quá Thích Thừa Phong nhục thân không đủ, căn bản là không có cách phát huy ra phá hư cảnh thực lực, nếu không nhục thể của hắn đều sẽ sụp đổ, linh hồn cũng sẽ bị chấn nát. Tiêu Phàm cũng không biết mình lâm vào trong nguy hiểm, chỉ biết là người trước mắt trở nên rất mạnh, hắn không thể không rút ra ẩm huyết kiếm, kiếm thế cùng một chỗ, nhân kiếm hợp nhất. Ngâm. Thích Thừa Phong động, thân ảnh phiêu đãng, nhẹ nhàng lăng lệ, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm mang xông ra bốn phương tám hướng, kết giới lung lay sắp đổ, tùy thời vỡ vụn. Kiếm xông phế huyệt, phá vũ trường không. Tiêu Phàm kiếm thế như hồng, rút kiếm mà đi, trong nháy mắt chặn lại đối phương hơn 10 kiếm, nhưng là mỗi một kiếm đều phá lệ phí sức, dù có kiếm cốt gia trì, cánh tay phải cũng là nhói nhói bất lực, giống như bị kim đâm đau đớn, căn bản tụ không dậy nổi lực lượng. Giống. Tiêu Phàm gầm thét, trực tiếp thôi động ẩm huyết kiếm thức thứ 6, vạn kiếm quy tông, càn khôn điên đảo, kiếm cầu vồng thẳng bức vân tiêu, bốn phía tràn ngập nhỏ bé lăng lệ kiếm mang, tựa như chớp giật, kiếm thai tinh vân đều bị thúc dục. Một kiếm đánh cho càn khôn lịch chuyển. Hào hào hào. Ngâm. Hiu hiu hiu. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh vạch phá bầu trời, cuối cùng quy về một kiếm, cường thế đâm vào kiếm của đối phương phong bên trên, kiếm khí đối sông, kết giới vỡ nát. Soạt. Hiu. Trong nháy mắt, chỉ ít có 3 vị phá hư cảnh lăng không xuất hiện tại số 30 trên lôi đài không, bày ra đại trận, đem hai người kiếm khí cản tại nội bộ. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm liền lùi lại hơn 10 bước. Dưới chân dấu chân có thể thấy rõ ràng, đối phương quá mạnh, hắn khả năng trao đổi phá hư cảnh thần phách, dù chỉ là phát huy 3 thành uy lực, cũng đầy đủ Tiêu Phàm chịu được. Tạch tạch tạch. Dưới chân đại địa không ngừng băng liệt, Tiêu Phàm thối lui đến cạnh góc, trong mắt kiếm mang bắn ra bốn phía, hai tay chết quyết chống ẩm huyết kiếm. Chương 123, tay trái cầm kiếm tay phải đao. Hỗn đản. Tiêu Phàm cắn răng gầm nhẹ, đối phương cái này hoàn toàn là tại gian lận a, vậy mà trao đổi thần phách đến tác chiến. Thích Thừa Phong rất rõ ràng là trao đổi phá hư cảnh linh hồn. Ào ào ào. Kiếm mang bắn ra bốn phía, tạo thành từng chuôi nhỏ hẹp mũi kiếm xé rách bát phương. Tiêu Phàm hai tay nổi gân xanh, huyết mạch đều muốn bị no bạo. Hiểu rõ Hoán Thần Thuật người đều hiểu, thối phách cảnh cao thủ muốn đổi phá hư cảnh thần phách, nhất định phải sớm chuẩn bị, mà lại là phá hư cảnh cao thủ chiếm chủ đạo, chủ động trao đổi thần phách. Thần thuật tông người muốn làm gì? Phá hư cảnh cao thủ vậy mà nhúng tay đổ thành chi chiến, tiếp tục như vậy còn thế nào đánh? Soạn. Tất cả cường tông hào môn thế gia đều bị cảnh tượng trước mắt chấn đứng lên, dạng này đánh xuống, thần thuật tông chẳng phải là muốn thắng lượt tất cả cường giả hào môn thế gia. Đây rõ ràng là khi dễ người mà. Phá hư cảnh linh hồn trưởng không thối phách cảnh trung kỳ đại viên mãn linh hồn tham chiến, Khương Thái Phong cũng không thắng được a. Đừng nói Khương Thái Phong, liền xem như trước mười bất cứ người nào đều rất khó thắng. Mọi người sắc mặt khó xử, sau lần này chỉ sợ không ai nguyện ý đối thượng thần thuật tông người. Đại hạ người sắc mặt bất biến, lúc này Tiêu Phàm bị tức kinh ép liền năng lực nói chuyện đều không có, chỉ có thể ở đáy lòng gào thét, nghĩ nhận thua đều không có cơ hội. Côn Phá Phong ngửa đầu nhìn về phía trên tường thành Thái tử Tân Anh, phát hiện hắn thế mà ngầm cho phép dạng này không công bằng chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nói nhỏ nói, Tiêu Phàm, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ào ào ào. Tiêu Phàm tóc đen thẳng tắp, bị tức kinh đãng thành cương châm, chiến bào bay phất phới, cơ hồ bị xé nát, hai con ngươi xuất hiện hai thanh đoạt hồn hình kiếm thần binh, xương đùi bắt đầu vặn mèo, dưới chân đại địa đều bị dẫm thành tuyển qua hình, từ tứ phương hướng trung tâm sập co lại. Sâu kiến, ngươi còn cản cái gì? Nhắm mắt hưởng thụ lấy tử vong tư vị đi. Một thanh âm truyền vang tứ phương, trực tiếp xuyên thấu qua cái giới. A, giống. Tiêu Phàm gào thét, bên ngoài thân xuất hiện thần long quấn quanh, đại địa chi lực cùng gợn sóng nước tạo thành hai đạo phòng ngự. Nhưng là tại phá hư cảnh trước mặt là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Tất cả chiến khu đều ngưng chiến, nhao nhao nhìn về phía số 30 chiến khu lôi đài, trong mắt đều là chấn kinh. Vâng! Tiêu Phàm kiếm cốt tản ra trật tự, ngạnh sinh sinh kháng trụ phá hư cảnh uy áp, kiếm thể vỡ vụn, làn da da bị nẻ, máu tươi văng khắp nơi, nhưng là đan điền khí hải cùng kiếm thai tinh vân lại bị kích phát, nhục thân không ngừng tổn hại, nhưng lại cũng bị không ngừng chữa trị sau lần nữa bị đánh rách tả tơi, lâu dài tiếp tục kéo dài. Không thua gì lăng chỉ sử tử. Ầm. Tiêu Phàm điều khiển đại địa, cắm rễ trên mặt đất, chân trái hung hăng nâng lên, kiên định bước ra một bước, phương viên ngàn mét địa phương đều có rất rõ ràng cảm giác chấn động. Phanh phanh. Bước thứ hai bước ra, Tiêu Phàm thực chất bên trong hung tính bị kích phát, trong mắt đều là sắc cơ. Ba bước, bốn bước. Một mực tiếp tục 20 bước về sau, Tiêu Phàm đem thích thừa phong thọt tới chiến trong vùng, huyết nhục đều bị chấn nát thành bột mịn, quyền xương ung tùm. Ngay cả một giọt máu thịt đều không có cách nào phụ thuộc, tất cả đều bị khí kình loại bỏ. Soạt. Tần Anh đều đứng lên, nhíu mày nhìn xem số 30 lôi đài, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Điện hạ, muốn không nên nhúng tay. Tần Anh sau lưng người áo đen không người hỏi. Tần Anh trầm tư một chút, trầm giọng nói, tạm thời không cần, ta muốn thấy nhìn cái này Tiêu Phàm cuối cùng ở nơi nào. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt tay đều đang run rẩy, bốn mắt du tẩu. Muốn tìm cái kia trưởng không thích thừa phong phá hư cảnh vị trí, muốn hủy đi cái kia phá hư cảnh nhục thân, nhưng là đối phương có chuẩn bị mà đến, nhục thân căn bản không tại phụ cận, hẳn là trong thành. Tiêu Phàm nghĩ khắp cả bí pháp võ kỹ, giờ phút này chỉ có cường thế đẩy lui đối phương mới có cơ hội đánh thắng đối phương, thối phách cảnh là không thể nào đánh bại phá hư cảnh, dù là nhục thể của hắn chỉ là cái thối phách cảnh. Chọc giận kết quả của ta, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tiêu Phàm nói chuyện, nhưng có phải hay không nhận thua? Mà là tuyên chiến. Soạn. Khí hải đan điền cùng kiếm thai tinh vân đồng thời thôi động, một cỗ minh ngông lực lượng đã nhập thẩm huyết kiếm. Ngâm. Kiếm khí chấn kết giới lần nữa phát sinh lắc lư, theo sát lấy, ẩm huyết kiếm bị kích phát ra loại thứ hai binh khí hình thái, ẩm huyết kiếm vặn mẹo, hóa thành một thanh nhỏ hẹp trường đao, đao mang vạn trượng, trong nháy mắt dành thời gian dưới chân đại địa chi lực, đại địa sụp đổ, số 30 chiến khu hạ xuống phảng phất phía dưới là vực sâu, đem thích thừa phong đánh bay. Hỗn nguyên kình lên, đại thế như chìm. Hỗn nguyên đao pháp khởi thế, đệ lục trọng tâm pháp vận chuyển, đao vô ảnh, nhanh như điện. Thần thuật tông. Từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Phàm cùng các ngươi không chết không thôi. Tiêu Phàm gầm thét, âm thanh chấn cửu thiên, tả hữu hai con ngươi vậy mà đồng thời ngưng ra một đao một kiếm, chiêu thức các có sự khác biệt. Đao kiếm song tu. Soạt. Vâng. Trường đao phá vỡ hư không, tại thần long bộ ra chỉ dưới, nhanh như thiểm điện buôn lôi, một nháy mắt bổ ra mấy trăm đao, ngay cả cái tàn ảnh đều không có. Đều là thuần túy công kích. Ngâm. Vâng. Phanh phanh phanh. Mỗi một đao đều là thực sự công kích, nhưng là đối phương có được phá hư cảnh thần phách, tứ phương khí kình ba động cũng có thể bị hắn sớm cảm giác, cho nên cái này mấy trăm đao tất cả đều bị hắn ngăn cản, mỗi một đao đều lệch một ly, lại đi 1000 dặm. Vâng. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cùng Thích Thừa Phong đều bị đánh bay đến kết giới biên giới, trái lại Thích Thừa Phong kiếm trong tay, tất cả đều là khe, thành một thanh phế kiếm. Thích Thừa Phong thất khiếu chảy máu, nhục thân khó mà chống đỡ được cường đại như vậy công kích cùng chấn động, nhưng là hắn không nhận mình không chế, trưởng không hắn nhục thân thế nhưng là phá hư cảnh cao thủ, điểm ấy đau xót đối với hắn không tính là gì, nhục thân chết thì đã chết. Thích Thừa Phong khỏe miệng lạnh lẽo cười một tiếng, xâm nhiên nói nói, không chết không thôi. Đã như vậy, ngươi chết liền có thể bỏ, ngươi còn có thể chống bao lâu. Vâng, Tiêu Phàm một cước đập mạnh nát đại địa, thân thể đằng không mà lên, một đao từ trên xuống dưới bổ ra, nếu có khai thiên tích địa chi thế. Ẩm, giang giác, Thích Thừa Phong điều động linh lực trong cơ thể ra chỉ phế kiếm, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm bổ tới trường đao, lần nữa buộc phát ra kinh khủng lực trùng kích. Ẩm, kiếm gãy, nhưng là Thích Thừa Phong thân thể xoay tròn, vô ảnh đao từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, hắn nhấc chân hoành đá, trực tiếp đá trúng Tiêu Phàm ngực. Phúc, Tiêu Phàm thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng kết giới, chiến đấu không có kết thúc, kết giới căn bản sẽ không tản ra, dẫn đến ngũ tạng lục phủ của hắn kém chút bị chấn nát, một miệng lớn tinh huyết phun ra, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Huệ, phúc, Tiêu Phàm quyết chống cầm đao nửa quỳ trên mặt đất, trên tóc đều là máu tươi, xương tay ung tùm, huyết nhục chữa trị về sau lần nữa bị chấn ra chóc thịt bong. Ngâm, Thích Thừa Phong hai tay kết ấn, khống chế hắn bản mệnh chi kiếm từ trong thành xung ra, vạch ra một vệt cầu vồng, hoàn mỹ từ không trung rơi vào trong kết giới, hắn đưa tay chộp một cái, một thanh bảo khí lợi kiếm xuất hiện trong tay. Còn có cái gì ngôn a? Thích Thừa Phong lạnh cười hỏi. Soạt, Tiêu Phàm chống trường đao đứng lên, khuôn mặt anh tuấn bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là trong mắt chiến ý lại vì biến mất. Di ngôn, vẫn là ngươi lưu đi, lao tử không dùng được. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, tâm tùy ý động, kiếm thai tinh vân bên trên bản mệnh chi kiếm xuất hiện tại tay trái bên trên, kiếm mang trong nháy mắt xé rách kết giới. Tay trái cầm kiếm, tay phải đao, hai tay giao thoa, gầm lên giận dữ bại thần châu, tay phải huyết nhục vậy mà tại cấp tốc chữa trị, bốn phía khí hậu hai đại nguyên tố thuộc tính hội tụ, hai đầu trường long quấn quanh, khí hậu dung hợp, nhìn xuống địch nhân. Chương 124, Tư Đồ Nguyệt xuất thủ. Soạt. Đại ương thành thành đông, tất cả mọi người đứng lên, đều mở to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm đao kiếm trong tay, tuyệt đối đều là bảo vật khí cấp bậc, kiếm là bản mệnh chi kiếm, thiên nhiên ngưng trì, có thể thành dài, đao là vô ảnh đao, kia là xuất từ Thần Châu Đế quốc mạnh nhất luyện khí sư chi thủ. Hắn ngưng tụ bản mệnh chi kiếm, đây là kiếm thai ngưng tụ bản mệnh chi kiếm. Tần Anh hít một hơi linh khí, có rất ít cảm xúc biến hóa, hắn lúc này thay đổi cảm xúc. Người áo đen kia hai con ngươi xuyên thủng hư không, trực tiếp thấy được đao mang hạ vô ảnh đao, thấy rõ trên đao đường vân, khàn giọng nói nói, điện hạ, đao trong tay của hắn xuất từ Liên Hồng đại sư chi thủ. Cái này Tiêu Phàm giấu quá kỹ. Thần Anh khàn khàn nói. Tiêu Phàm khí thế trung thiên, hai con ngươi đao kiếm hiện hình, nương theo lấy khí hậu song long nhìn xuống tứ phương chư hùng, cầm đao kiếm ngạo lập, khàn khàn nói nói, từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Phàm đem chính thức đi vào tầm mắt của các ngươi, sẽ không ở kiểm chế thực lực của mình, đây là các ngươi chọc giận ta hậu quả, gặp ta người không lùi, chết. Khương Thái Phong nhìn xem Tiêu Phàm thời khắc này trạng thái, không khỏi hít một hơi linh khí, vừa mới Tiêu Phàm nếu là thôi động nội tình, trận chiến kia ai thua ai thắng cũng còn chưa biết, coi như có thể thắng cũng là thẳng thắng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Thích Thừa Phong, mặc kệ sau lưng ngươi là ai tại trưởng không ngươi, ngươi hôm nay đều chết chắc, Thần Thuật Tông, cái này cửu hoán kết, các ngươi sẽ không cao lắm hưng. Tiêu Phàm chữa trị hai tay, cầm đao kiếm đi hướng Thích Thừa Phong, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ đằng không mà lên. Ngâm. Ào ào ào. Đao kiếm kết hợp, pháp đều không cùng, hỗn nguyên chi lực cùng ẩm huyết thất thức đồng thời bộc phát. Ngâm. Thích Thừa Phong trong mắt có một tia hái dị, hắn cuối cùng không phải phá hư cảnh nhục thân. Hắn chỉ cần bị Tiêu Phàm ngăn trở trong nháy mắt, mặt khác một thanh thần binh sẽ không chút do dự xé rách thân thể máu thịt của hắn. Đáng tiếc, không có quá nhiều thời gian cho hắn suy tư, bởi vì Tiêu Phàm đã vọt tới trước mặt hắn. Vâng! Vô ảnh đao đánh vào Thích Thừa Phong mới triệu hoán đến bảo khí bên trên, quang mang vạn trượng, tay trái kiếm kiếm khí xuyên thủng hư không, từ Thích Thừa Phong hạ bản đâm xuyên phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong đan điền. A! Bản mệnh chi kiếm đang nát Thích Thừa Phong đan điền, theo sát lấy. Vô ảnh đao lướt qua kiếm của đối phương phong, xét qua Thích Thừa Phong cổ họng, ngay cả một giọt máu đều không có nhiễm. Ngâm. Hưu. Thích Thừa Phong kiếm trong tay phóng lên tận trời, còn thuận thế mang đi một sợi nhàn nhạt năng lượng, nhanh căn bản là không có cách đuổi bắt dấu vết của nó. Trường không Thích Thừa Phong tôn này phá hư cảnh linh hồn xuất khiếu chạy trốn. Hô. Ẩm. Tiêu Phàm chỉ tới kịp thở ra một ngụm trọc khí liền hai đầu gối quỳ xuống đất, thể nội ngay cả một tia lực lượng cũng không có. Bản mệnh chi kiếm cùng vô ảnh đao tiêu hao lực lượng căn bản không phải là hắn cảnh giới này có thể chèo chống, hắn chỉ có thể buộc phát một kích, đối phương bất tử hắn hẳn phải chết. Đao kiếm đâm xuyên đại địa, Tiêu Phàm ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất, Khương Thái Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên lôi đài, đem Tiêu Phàm mang theo đao kiếm cùng một chỗ cong lên nhảy xuống lôi đài. Khương Thái Phong đem Tiêu Phàm đưa đến đại hạ nghỉ ngơi địa, giờ phút này Tư Đồ Nguyệt toàn thân cứng ngắc, khẩn trương đến không thể thở nổi, vừa mới kém chút liền mất đi Tiêu Phàm, đáy lòng kia phần không biết tên tình cảm dũng khí, giờ khác này hắn mới biết được Tiêu Phàm đối nàng trọng yếu bao nhiêu. Liêu Thần Long cấp tốc đem Tiêu Phàm đón lấy, nói cảm ơn liên tục, chỉ bất quá Khương Thái Phong không quá am hiểu giao lưu, chỉ là đơn giản ôm quyền thi lễ một cái, sau đó liền rời đi nguyên địa. Lúc này, Tiên Lan còn chưa kịp tiếp tế lực lượng, căn bản không có cách nào ra sân, nhưng là giữa sân nhất định phải có đại hạ người, lúc này chỉ có thể phái người trẻ tuổi đi chịu chết. Vân Phi Dương trong mắt khó xử vạn phần, quay đầu nhìn về phía 20 tuổi trở xuống người, hoặc là thối phách cảnh sơ kỳ, hoặc là ngưng khí cảnh, ra sân một chiêu đều không chịu đựng được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đưa ai đi lên chết đều cảm giác khó chịu, thậm chí hỏng thanh danh. Vân Phi Dương mắt đảo qua chỗ, có người muốn đi lên chịu chết, vì đại hạ tranh thủ một tuyến thời cơ, cũng có người không tự chủ cúi đầu, căn bản không dám lên đài. Vân Sảo Nhi kiên định đứng lên nói nói, ra ra, ta đi lên. Sảo Nhi Liếu Thần Long thanh âm cũng thay đổi, Vân Sảo Nhi còn thiếu một cái phi thăng cơ hội, hắn thiên phú không tồi, chỉ tiếc những năm này thiếu khuyết bồi dưỡng, cũng thiếu khuyết tài nguyên, hiện tại đi lên nhất định chết, huống chi nhiều người như vậy nhằm vào đại hạ. Ta đi lên Yên Lan không muốn có người chịu chết, cho nên cắn răng nói nói, ta còn có thể chống đỡ mấy trận. 3. Tư Đồ Nguyệt vỗ vỗ Yên Lan bả vai, ra hiệu hắn ngồi xuống, lập tức hít sâu một hơi, trong mắt đều là hồi hộp sau lửa giận. Bản cô nương cho tới bây giờ đều không muốn tranh đấu, nhưng là hôm nay ngửa tay, cho nên muốn nhìn một chút thập đại cường giả tông cùng thánh địa, Nho Đạo Thánh Học Viện cùng Thần Châu Đế Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực. Tư Đồ Nguyệt nhìn thoáng qua mỏi mệt ngay cả con mắt đều không mở ra được Tiêu Phàm, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nói nhỏ nói, đồ đần, không phải ngươi, ta đều sẽ không xuất thủ. Soạt. Tư Đồ Nguyệt đứng dậy phiêu nhiên mà đi, khí chất giống như thiên tiên, đỏ chót võ sĩ bảo theo gió khuấy động, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Long bọn người cũng không nghĩ tới Tư Đồ Nguyệt sẽ ra tay, trong mắt đều là mừng rỡ. Lúc này, ngay cả Tần Anh đều kinh ngạc nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, cảm giác hắn không phải người bình thường, nhưng là không biết Tư Đồ Nguyệt cụ thể thân phận. Tư Đồ Nguyệt phiêu nhiên tiến vào rút thăm khu, trong tay giơ đại hạ cờ xí, một mặt mỉm cười, để khoảng cách gần nhìn nàng người đều mất hồn mất vía, thậm chí liên chiến khu trên lôi đài người đều trong chốc lát thất thần, bị đối tay khẽ vây đánh bại. Rất nhanh, Tư Đồ Nguyệt tiện tay lấy ra giấy ký, 66 hào chiến khu lôi đài, ở vào phía bên phải, khoảng cách đại hạ nghỉ ngơi không phải rất xa. Nha à, bản cô nương vận khí thật không tệ, 666, thật thuận, nói rõ ta tư thế hiên ngang, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không cần ta xuất thủ liền sẽ nhận thua. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng vừa cười vừa nói. Thanh âm không lớn, lại truyền rất xa, để người xung quanh ồn ào cười to, nhất là tuổi trẻ thiếu niên, cảm giác giờ khắc này đều yêu đương. Tư Đồ Nguyệt cấp tốc bước vào 66 hào chiến khu, nơi này cũng không có người thủ lôi, bất quá rất nhanh liền bị người rút chúng. Là một người dáng dấp không sai tiểu thiếu niên, đoán chừng liền 17-18 tuổi, tiến vào lôi đài ngượng ngùng liền nhìn Tư Đồ Nguyệt một mắt cũng không dám, nhìn nhiều trái tim nhỏ liền bịch bịch nhảy không ngừng, căn bản khống chế không nổi chính mình. Tư Đồ Nguyệt chơi tâm nổi lên, trêu tức nói nói, tiểu đệ đệ, ngẩng đầu nhìn một chút tỉ tỉ, ta đẹp như vậy, ngươi nhận tâm đánh ta à? Kia tiểu thiếu niên ngẩng đầu run rẩy nói nói, không, không đành lòng. Tư Đồ Nguyệt mắt phải nháy mắt, mắt trái trợ to, hoặc bắt làm cái mặt quỷ. Vừa cười vừa nói, đã không bỏ được đánh, vậy ngươi liền tự mình xuống dưới có được hay không? Để tỷ tỷ đến một phần, tỷ tỷ có thể cho ngươi mời ta ăn cơm cơ hội nha. Kia tiểu thiếu niên không biết tính sao, đầu góc một hồ đồ, liên tục gật đầu, ngay cả nói nhiều một câu đều không có, quay đầu liền chạy xuống lôi đài, lúc gần đi đợi vẫn không quên nói nói, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi cái nào ăn? Ha ha ha, một chút thế lực lão giả đều nhanh tiếu đau sốc hồng, nghĩ không ra còn có dạng này kỳ hoa, Tư Đồ Nguyệt kỳ hoa. Cái kia tiểu thiếu niên càng kỳ hoa. Vân Phi Dương khỏe miệng co quắp động, may mắn Tiêu Phàm còn không có thức tỉnh, không phải đem Tư Đồ Nguyệt cho kéo xuống không thể. Chương 125, nhận thua. Đại hạ người đều phủ, còn có dạng này đổ thành chi chiến, liền dựa vào há miệng ra liền để đối thủ lui, trước khi đi vẫn không quên mời khách. Tư Đồ Nguyệt dựa vào kết giới, cà lơ phất phơ nhìn xem bốn phía, chờ đợi lấy trận chiến đấu tiếp theo. Trên tường thành Tần Anh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Giống Tư Đồ Nguyệt loại này giảo hoạt thiếu nữ sắc thực hiếm thấy. Điều tra thêm tiểu cô nương này lai lịch. Thần Anh bình thản nói. Bên cạnh hắn người áo đen nhanh chóng nhanh rời đi, âm thầm điều động Thần Châu Đế Quốc ám ảnh hệ thống tình báo, phô thiên cái địa tìm kiếm Tư Đồ Nguyệt tin tức, thế nhưng là phí đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tra ra Tư Đồ Nguyệt là theo chân Tiêu Phàm từ vùng núi chạy đến, trước đó tin tức không có gì cả. Bên này trên lôi đài, Tư Đồ Nguyệt quả nhiên là dựa vào mặt ăn cơm ra hỏa, không hề động một lần tay, phàm là rút chúng nàng, không hiểu cùng chúng ta đồng dạng, vừa cùng hắn đối mặt, liền triệt để không có tôn nghiêm, không chỉ có nhường Tư Đồ Nguyệt một phần, còn thiếu bữa tiếp theo cơm. 20 điểm. Tư Đồ Nguyệt không hiểu thấu đạt được 20 điểm, lúc này Tiêu Phàm mới từ ngây ngô bên trong tỉnh lại. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, có chút mở hai mắt ra, phát hiện đan điền khí hải vắng vẻ, ngay cả kiếm thai tinh vân đều vận chuyển chậm chạp, vừa mới vận dụng bản mệnh chi kiếm đại giới không thể bảo là không lớn, trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách xuất thủ, thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn trước kia hắn không thể lại sử dụng bản mệnh chi kiếm, trừ phi hắn muốn chơi mệnh. Tiêu Phàm lấy ra cuối cùng một khối ngưng chi linh san trực tiếp nuốt vào trong bụng, kiếm lực lần nữa bắt đầu phun trào, toàn thân bị kiếm lực bao khỏa, thương thế đang nhanh chóng khép lại, kiếm thai tinh vân bị kích phát, tự hành vận chuyển. Hừ. Tiêu Phàm toàn thân truyền đến nhói nhói cảm giác, không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn, kinh động đến bốn phía Liêu Thần Long bọn người. "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ?" Liêu Thần Long lập tức hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, thanh âm khàn giọng, nói nhỏ về nói, không nhiều lắm sự tình. Kim Cương bọn người ngồi tại Tiêu Phàm bốn phía, một mặt lo lắng, đúng vào lúc này, Linh Ương quận chúa đi tới, hé miệng nói nói, "Tiêu Phàm, ta chỗ này có một viên không sai chữa thương đan dược, ngươi trước dùng đến." Nói xong, Linh Ương từ trong ngực lấy ra một viên dùng khăn tay bao khỏa đan dược, hương khí bức người. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem Linh Ương, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, bình tĩnh nói, "Không cần, ta mình có thể, Linh Ương quận chúa chiếu cố tốt mình là được rồi." Tiêu Phàm trong lòng mặc dù không hận Linh Ương, nhưng là cũng sẽ không đón thêm thụ hắn tốt, lúc trước bởi vì hắn, chính mình mới bị quyền phong phế đi đan điền, hắn trơ mắt nhìn, nhưng lại chưa bao giờ nói một câu. Linh Ương ngày đó xác thực không nói gì, không phải hắn không dám nói, mà là cha nàng, Phượng Dương quận quận trưởng không cho phép nói, tại quận trưởng trong mắt, Tiêu Phàm như là đã tàn phế, vậy liền không đáng giá nhắc tới, căn bản không đáng vì hắn lại đắc tội quyền phong. Ai? Linh Ương đáy lòng than nhẹ một tiếng, yên lặng quay đầu rời đi. Rất nhiều người còn không biết Tiêu Phàm vì sao cùng Linh Ương quận chúa nhận biết, càng không biết giữa hai người lại còn có hiềm khích. Các ngươi nhận biết? Liêu Thần Long kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, lắc đầu nói, không biết. Đám người nhìn ra được hai người khẳng định nhận biết, chỉ bất quá Tiêu Phàm không muốn sách, bọn hắn tự nhiên không thể nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng nhắc nhở nói, mấy người các ngươi đều không nên quấy rầy Tiêu Phàm nghỉ ngơi, để hắn mau chóng chữa trị thương thế, Tư Đồ cô nương chỉ bất quá đang trì hoãn thời gian. Hắn không có ý xuất thủ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phương xa Tư Đồ Nguyệt, hắn vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, lại khí chất cao quý cũng che giấu không được nàng đậu bị thuộc tính. Tư Đồ Nguyệt dư quang lướt qua Tiêu Phàm khuôn mặt tái nhợt, lẹ lưỡi làm một cái giảo hoạt biểu lộ, hiển nhiên liền là một cái biểu lộ bao. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm chữa trị thương thế, trải qua bên trên một trận tử đấu, hắn hao tổn quá nhiều, nếu không phải trưởng không thích thừa phong cái kia phá hư cảnh không dám lấy mạng cược. Đoán chừng chết liền là Tiêu Phàm mà không phải thích thừa phong. Sắc trời dần tối, ngày thứ nhất đổ thành chi chiến sắp kết thúc, thế nhưng là ngay tại cuối cùng một trận thời điểm, Tư Đồ Nguyệt đụng phải thần thuật tông người. Một cái tướng mạo cực kỳ thiếu niên thông thường, thế nhưng lại có được thối phách cảnh hậu kỳ tu vi, khí chất đoạt tâm hồn người, hai con ngươi đều là chiến ý, ý chí kiên định, từ ra sân đến bây giờ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Nguyệt con mắt, không có nửa điểm ý thỏa hiệp. Thần thuật tông, Lăng Vị Phong, xin chỉ giáo. Lăng Vị Phong ôm quyền nói, Tư Đồ Nguyệt đậu bị khí chất tán đi, mặt lộ vẻ hung quang, giòn vừa nói nói, bản cô nương một mực đang chờ ngươi thần thuật tông ra sân đâu, nghĩ không ra đợi lâu như vậy, bất quá hôm nay là cuối cùng một trận, ta sẽ hảo hảo bồi thần thuật tông chơi đùa. Ngâm, ông, Tư Đồ Nguyệt từ trong tay hào rút ra đoàn kiếm, kiếm khí tứ ngược, sống kiếm nhẹ nhàng chấn động, hư không vặn mẹo, phát ra kinh dị chấn động âm thanh. Thần thuật tông, cường đại nguyên nhân không chỉ là hoán thần thuật, còn có cực kỳ cường đại bí thuật. Lăng Vị Phong không cần dựa vào hoán thần thuật, chỉ gặp hắn hai ngón ngưng ấn, một thanh lăng lệ bảo khí xuất hiện trong tay, kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm đoạt hồn. Ngâm. Hiu hiu hiu. Lăng Vị Phong không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, kiếm khí khống chế tứ phương khí lưu, phía trước như là lĩnh vực, làm cho không người nào có thể khống chế mình, chớ nói chi là sử dụng bí thuật. Hừ. Tư Đồ Nguyệt tiểu hừ một tiếng, thân thể chấn động, tứ phương khí kình vỡ nát, hắn ngọc tay run một cái, đoạn kiếm bắn ra ba đạo hỏa liên. Thể nội khí huyết thiêu đốt, toàn thân như lửa, trong nháy mắt liền giết tới mặt của đối phương trước. Tư Đồ Nguyệt tốc độ nhanh đến cực hạn, một chiêu kiếm xuyên tinh hà đã nát đối phương phòng ngự. Tinh hỏa liệu thiên. Soạt. Đại hỏa đốt cháy kết giới, cường đại kết giới ứng thanh mà nát, Tư Đồ Nguyệt trong nháy mắt đánh lăng vị phong kiếm thuật công kích, một kiếm chọc lên, từ cổ tay của đối phương trô xẹt qua, máu tươi văng khắp nơi. Lộ rõ cao thấp, đối phương ngay cả cân nhắc thời gian đều không có, từ chủ động công kích biến thành phòng thủ, hơn nữa còn thụ thương. Nếu là thánh linh vực thần thuật tông cao thủ xuất thủ, bản cô nương có lẽ sẽ còn để bà phần, chỉ bằng các ngươi những này gà mở thần thuật tông, ngay cả da lông đều chưa từng lĩnh ngộ, liền dám làm loạn, thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp. Tư Đồ Nguyệt lạnh hừ một tiếng, uy áp áp chế lang vị phong khí huyết, để hắn không phát huy ra mình một nửa lực đạo. Ầm. Oeng. Tư Đồ Nguyệt như đại bàng dương cánh, thần hoàng đến, kiếm thế nhanh còn có lực, kiếm chi áo nghĩa hiển thị rõ trong đó, triệt để áp chế đối phương, hắn điều động không nên điều động lực lượng, chỉ để lại Tiêu Phàm báo thủ. Trong chốc lát, Tư Đồ Nguyệt trên thân đều là hỏa diễm, chạm đến sau có thể trong nháy mắt luyện hóa bảo khí, trong cơ thể nàng huyết dịch tựa như nóng hởi nham tương, nàng bên ngoài thân chạy xuôi một cỗ như có như không cương khí, ngay cả Lăng Vị Phong mấy lần xuất thủ đều không thể công phá nàng phòng thủ. Ầm. Tư Đồ Nguyệt một kiếm đánh bay Lăng Vị Phong trong tay bảo khí trường kiếm, một cước bay lên không đá bay, đem Lăng Vị Phong trực tiếp đá bay mấy chục mét có hơn. Tiêu Phàm đã cùng các ngươi không chết không thôi, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Soạt. Ly. Tư Đồ Nguyệt cơ hồ đằng không bay lên, đỏ chót chiến bào mở ra, như là hỏa phượng dương cánh bay cao, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng Lăng Vị Phong cái chán, một kiếm này đánh trúng, Lăng Vị Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vị Phong thế nhưng là thần thuật tông đóng cửa đệ tử nhập thất, địa vị chi cao tuyệt không phải bình thường, thần thuật tông ha có thể để cho tử vong, cho nên thần thuật tông một vị trưởng lão tự mình hai tay ngưng ấn, trong nháy mắt liền cùng Lăng Vị Phong đổi hồn phách. Soạt. Lăng Vị Phong cơ hồ hôn mê linh hồn lần nữa bộc phát. Khí thế trùng thiên, một kiếm đánh xuyên bầu trời, đánh bay Tư Đồ Nguyệt, cường thế đứng ở trên lôi đài, hai con ngươi lăng lệ, nhìn xuống rơi xuống đất Tư Đồ Nguyệt. Cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì tàn nhẫn như vậy? Lăng Vị Phong mở miệng, chỉ bất quá âm sắc cũng thay đổi, rất rõ ràng không phải bản thân hắn tại khống chế chính mình. Tư Đồ Nguyệt một nhìn đối phương hai con ngươi, liền biết đối phương là cái siêu cấp cao thủ, mình tuyệt không phải là đối thủ. Bản cô nương nhớ kỹ các ngươi, ta nhận thua. Tư Đồ Nguyệt ngược lại là sảng khoái, trực tiếp chạy ra số 30 chiến khu, về tới đại hạ nghỉ ngơi địa. Chương 126, bạo đánh đại cứu ca. Bóng đêm giáng lâm, Tư Đồ Nguyệt lấy nhận thua trốn qua một kiếp, ngày đầu tiên, tối cao phân vẫn là Khương Thái Phong, thứ hai là Tiêu Phàm, liên tục hai lần thủ đánh 45 phân, tên thứ ba là Yên Lan, đạt được 32 phân, thứ tư là thánh địa một vị cao thủ trẻ tuổi, gần với Yên Lan, được 30 điểm. Tư Đồ Nguyệt mặc dù chỉ là chân chính đánh một trận, hắn lại không chiến từ đã thắng được 20 điểm, khuất tại thứ 5. Chỉ bất quá đây là ngày thứ nhất số liệu, tính không được số, bởi vì cao thủ chân chính rất ít tại giai đoạn trước xuất thủ, nếu không phải Khương Thái Phong bị chọc giận, hắn rất có thể cùng Tiêu Phàm đánh xong một trận liền lui, miễn cho giai đoạn trước bại lộ quá nhiều, phản mà bị người phát hiện sơ hở. Đông đảo thế lực tán đi, Tần Anh từ đầu đến cuối ngồi tại trên tường thành, nhớ lại Tư Đồ Nguyệt vừa mới đối chiến Lăng Vị Phong chiêu thức. Hắn không phải ta Thần Châu đế quốc người, cũng không giống là Cửu Long đại lục người, rất có thể đến từ Thánh Linh vực. Tần Anh hít sâu một cái hơi lạnh, nghĩ không ra rất nhiều người muốn đi Thánh Linh vực, mà Thánh Linh vực người thế mà chạy đến tiểu vị mặt tới chơi. Tư Đồ Nguyệt ra sân làm rối loạn Tần Anh bố trí, coi như thống nhất Thần Châu đế quốc lại như thế nào. Hắn mục đích không chỉ có riêng là Cửu Long đại lục, mà là Thánh Linh vực. Tần Anh nhìn ra được Tư Đồ Nguyệt lai lịch bất phàm, bối cảnh sau lưng của nàng tại Thánh Linh vực đều là thuộc về nhất lưu tồn tại. Xem ra bản vương muốn cải biến sách lược. Tần Anh chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt đám người cũng vai rời đi, song trong mắt đều là phức tạp cảm xúc. Tiêu Phàm bọn người trở về thành Tây nơi đóng quân, đám người cũng không vì được mấy chục phân liền cao hứng bừng bừng, mà lại áp lực lớn hơn, từ mở đầu nhìn, ngoại trừ Yên Lan cùng Tiêu Phàm, đại hạ căn bản không có khả năng đem ra được tồn tại, Vân Sảo Nhi vẫn là khiếm khuyết một chút cường đại bí thuật, mà Liễu Thần Long cùng Phượng Vũ cùng Chu Bằng Vũ, Chu Hiểu Phong lại thêm bát đại gia người chỉ có thể tham gia đoàn thể thi đấu. Một ngày này, Vân Phi Dương cải biến sách lược, không còn của mình quý, mà là đem ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp toàn bộ chuyển cho đại hạ thế hệ tuổi trẻ. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ Tư Đồ cô nương cùng Tiêu Phàm cùng Yên Lan cô nương, bất kỳ người nào đều không cần lại đi quan sát đổ thành chi chiến, tất cả đều lưu lại lĩnh hội ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp, đoán chừng người thi đấu còn cần đánh thật lâu, các ngươi chính dễ dàng nhiều tu luyện một đoạn thời gian, không phải lấy thực lực của các ngươi, coi như tham gia đoàn thể thi đấu, thắng ít thua sát suất lại cực lớn. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Vâng, Vân Đại Sư. Liêu Thần Long không có mơ tưởng, rời đi trả lời. Bát đại gia Tiêu Chính Nam, Lạc Vũ bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn gấp thiếu bí thuật võ kỹ, ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp thế nhưng là Vân Phi Dương suốt đời tâm huyết, một khi hiểu thấu đáo, tương lai vũ phá hư không đều là khả năng. Về phần Kim Cương cùng Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ ba người, bọn hắn hoặc là tu luyện truy pháp hoặc là âm luật, Vân Phi Dương căn bản giúp không được gì. Một đêm này, Lạc Vũ bắt đầu dùng Tiêu Phàm cho hắn mua sắm hai thanh kiếm, những ngày này hắn một mực dùng tâm huyết ẩn dưỡng, khiến cho hai thanh kiếm cùng hắn độ phù hợp cực cao, hai tay kiếm uy lực mạnh hơn, hắn đi theo Vân Phi Dương lĩnh hội ẩm huyết thất thức, nơi đóng quân kiếm ngân vang âm thanh bên thai không dứt. Tiêu Phàm trở lại nơi đóng quân liền bế quan tiềm tu, một ngày này đánh nhau để hắn tiến bộ nổi bật, đối thủy chi nguyên tố thuộc tính cùng thổ hệ nguyên tố thuộc tính hiểu thấu đáo thêm gần một tầng, chỉ bất quá hắn thiếu khuyết tương ứng bí thuật mà thôi. Dưới bóng đêm, ánh trăng vẩy xuống, ngoại trừ kiếm ngân vang đao tiếng gào, liền chỉ còn lại cuồng phong gào thét. Tư Đồ Nguyệt duỗi ra lưng mỏi, mở to mắt nhìn xem hư không, ngầm nói, ta buổi chiều vận dụng gia tộc khí huyết, lao cha bọn hắn sẽ không tìm được ta. Bất quá không tim không phổi Tư Đồ Nguyệt chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Thời gian cực nhanh, bình minh giáng lâm, trăng sao thu lại, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả Vân Phi Dương đều rời đi, chỉ có số lớn cao thủ trong sơn cốc lĩnh hội kiếm pháp cùng đao pháp, Linh Ưng cũng ở trong đó. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một bộ liệt hỏa sắc quần áo, ở dưới bóng đêm phá lệ dễ thấy, hắn tướng mạo cực kỳ tuấn tú, tối đa cũng liền 20 tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, tu vi cực cao, khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không có chút nào cường giả uy áp. Hưu. Kia cao thủ trẻ tuổi thân ảnh Nazi, cơ hồ là tại thuần di, không ngừng qua lại trong sân cốc, từ thành đông một đường xuyên qua, tiến vào thành tây, hai mắt quang mang chớp động, không ngừng ngửi ngửi cái mũi. Hưu. Soạt. Cao thủ trẻ tuổi xuất hiện tại đại hạ nơi đóng quân, ngay cả tiềm lang chiến đội đều không làm kinh động, trực tiếp xuất hiện tại Tư Đồ Nguyệt ngoài động phủ. Nóa, không hảo hảo ở nhà hưởng thụ, thế mà chạy tới ngủ sân động, đầu óc ngươi có phải hay không bị môn chén lớn? Cao thủ trẻ tuổi thì thầm một tiếng, trực tiếp chui vào sân động, đem Tư Đồ Nguyệt cho nhấc lên, một thanh kéo tới ngoài động. Tư Đồ Nguyệt mơ mơ màng màng mở ra mắt buồn ngủ, nhìn trước mắt tuấn tú nam tử, không khỏi con ngươi phóng đại, hai mắt cùng cái nắm đấm giống như. Ta dựa vào, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Nguyệt giật mình hỏi. Người đến không là người khác, mà là Tư Đồ Nguyệt huynh trưởng, Tư Đồ Cửu Mục, đứng hàng thứ lao cửu, Tư Đồ Nguyệt xếp hạng thứ 16. Tư Đồ Cửu Mục khỏe miệng thoáng nhìn, bất mãn nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, kêu rên nói, ngươi cái này xú nha đầu, tìm ta thật vất vả, nếu không phải ngươi hôm nay vận dụng bên trong huyết mạch lực lượng, ta không biết còn muốn tìm bao lâu. Tìm ta làm gì? Tư Đồ Nguyệt bẻ bẻ cổ, muốn đem Tư Đồ Cửu Mục hất ra, nhưng là bàn tay của hắn gắt gao nắm lấy cổ của nàng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ai? Tư Đồ Cửu Mục tuyệt vọng thở dài một tiếng nói, cha ngươi lại cho ta lấy được con riêng đệ đệ, ta đều không muốn sống, cái này mặt mo đều mất hết. A, hắn lại làm ra một đứa con trai. Đây là nhiều ít cái rồi. Tư Đồ Nguyệt bất mãn mà hỏi. Tư Đồ Cửu Mục sờ lên trán, cảm giác não nhân đều tại đau, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem Tư Đồ Nguyệt ép ngồi ở ngoài cửa động, cười khổ nói, 987 cái, hắn là muốn ngàn tử chẳng a? Thật muốn góp 1000 đứa con cái. Ồ cỏ, hắn quả thực là cái lợn giống. Ta chạy đến trước đó mới hơn 800 cái, hiện tại cứ nhưng đã hơn 900, hắn đến cùng trà đạp nhiều ít nữ nhân. Tư Đồ Nguyệt bất mãn mắng. Tư Đồ Cửu Mục vô lực nói, không chỉ là nữ nhân. Tư Đồ Nguyệt trừng to mắt, giật mình hỏi, chẳng lẽ hắn hiện tại ngay cả nam nhân cũng không buông tha? Xéo đi, nào có đánh giá như thế cha mình. Hắn hiện tại khẩu vị không chỉ cực hạn tại loài người, yêu tộc các tộc nữ yêu cũng khó thoát bàn tay, một đường tiêu xài một chút, gặp một cái cua một cái, hiện tại những nữ nhân kia đều mang trong tã lót hài nhi đến ta Tư Đồ ra, kín người hết chỗ à. Tư Đồ Cửu Mục tuyệt vọng nhớ lại người nhà họ Tư Đồ Sơn nhân biển cục diện, ngẫm lại đều là trở nên đau đầu muốn nức. Tư Đồ Nguyệt cũng là một mặt bất đắc dĩ, đụng tới như thế cái lao trà, thật sự là có khổ khó nói, khó trách hắn muốn từ trong nhà chạy đến. Tư Đồ Cửu Mục dựng lấy Tư Đồ Nguyệt bả vai, biểu tình kia tựa như ăn thuốc diệt chuột đồng dạng. Hai tiếng người nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng là cũng không nhỏ à, Tiêu Phàm bị bừng tỉnh, đứng dậy đi ra động phủ, thế mà nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử ôm Tư Đồ Nguyệt cổ, lập tức giận tím mặt, thả người nhảy lên, một quyền đánh phía Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Cửu Mục giờ phút này nào nghĩ tới sẽ có người từ phía sau lưng đánh lén, toàn thân toàn ý cùng Tư Đồ Nguyệt nói chuyện phiếm đâu, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp bị Tiêu Phàm một quyền đánh ở sau gáy bên trên. Oeng. Ầm. Tư Đồ Cửu Mục đầu góc ông một tiếng, thân thể nhào về phía trước, trực tiếp tới cái chó gầm phân, mặt đều bị đè ép thay đổi hình. Phanh phanh phanh. Ta làm ngươi muội. Dám ôm nữ nhân của ta. Tiêu Phàm bạo tẩu, thiết quyền như mưa nện ở Tư Đồ Cửu Mục biến hình trên mặt, hai mắt đều bị đánh trực mạo tinh tinh. Chương 127, ra trường A. A. Tư Đồ Nguyệt nhất thời mở bức, nghĩ không ra Tiêu Phàm thế mà chạy ra ngoài, còn đem ca ca của nàng dừng lại bạo truy, nếu không phải Tư Đồ Cửu Mục nhất thời không có chú ý, đoán chừng hiện tại xui xẻo khẳng định là Tiêu Phàm. Ồ cỏ. Tư Đồ Cửu Mục chửi mắng một tiếng, trở tay liền đem Tiêu Phàm cho giữ lại, một cô ám kình để Tiêu Phàm toàn thân để không nổi kình, nâng lên nắm tay liền muốn trả thù lại, Tư Đồ Nguyệt vội vàng kéo ra Tiêu Phàm. Hắn là ta cùng cha cùng mẫu thân ca ca Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Nguyệt im lặng kéo lại Tiêu Phàm, rũ cụp lấy bả vai nhắc nhở. Tiêu Phàm lúc này mở bức, nghĩ không ra còn không có đem Tư Đồ Nguyệt cưới vào cửa liền đánh đại cứu ca. Ngậy! Đại ca! Anh ruột, thật xin lỗi, tiểu đệ nhất thời hiểu lầm. Tiêu Phàm lập tức dở khóc dở cười, liên tục khúng núm tiến lên đỡ lên Tư Đồ Cửu Mục, cười lấy lòng nói, đại cứu ca, thực sự thật có lỗi, chủ yếu là vừa mới ngươi cái bóng lưng kia thật sự là quá. Cái kia! Tư Đồ Cửu Mục một mặt tím xanh, hai mắt biến thành mắt gấu mèo, trong mắt đều đang bốc hỏa, khoe miệng co quắp động nhìn xem Tiêu Phàm, liền hô ra mấy ngụm chọc khí cũng không có áp chế thể nội hỏa khí. Lao tử tại Thánh Linh vực chưa bao giờ bị đánh qua, vừa tới các ngươi cái này chim không thèm bị địa phương nhỏ lại bị một cái tiểu thí hài đánh. Nói ra ta đều ném người chết. Tư Đồ Cửu Mục tức giận vạn phần, căm tức nhìn Tiêu Phàm, hai tay khoác lên Tiêu Phàm trên bờ vai, nhìn xuống Tiêu Phàm anh tuấn nịnh nọt khuôn mặt, rất muốn đánh một trận tơi bời. Tiêu Phàm khí thế không tự chủ thấp ba phần, nguyên vốn cũng không có Tư Đồ Cửu Mục cao, hơn nữa đối với mới có thể là gia trường A, tu vi càng là chênh lệch nghìn vạn giảm, hắn căn bản nhìn không thấu Tư Đồ Cửu Mục tu vi. Đại ca, hiểu lầm một trận. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tạch tạch tạch. Tư Đồ Cửu Mục đem Tiêu Phàm kiếm cốt đều bóp biến hình, phát ra giòn vang. Ngươi muốn làm em gái ta? Ta ôm nữ nhân của ngươi. Tư Đồ Cửu Mục nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Từng chữ nói ra mà hỏi. Khúc khục. Tư Đồ Nguyệt mặt đỏ dần, vội vàng ho khan hai tiếng nói, ca, Tiêu Phàm lại không thấy qua ngươi, người không biết vô tội nhà, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ngươi cùng hắn so đo liền là cùng ta so đo rồi. Đúng thế, Tiêu Phàm không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nói, đều là người một nhà, ngài thế nhưng là đại ca, đừng tìm tiểu đệ chấp nhận. Tư Đồ Cửu Mục chấp chấp mắt, nắm tâm đau đớn để hắn trực tắt vào miệng, nước mắt kém chút rơi ra. Tiêu Phàm thực lực mặc dù kém xa hắn, thế nhưng là kiếm cốt chi thể, đánh người có thể không thương a. Soạt. Tư Đồ Cửu Mục thực sự nhịn không được, liền vội vàng xoay người biến mất một giọt nước mắt, còn sợ bị Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt nhìn ra. Nếu không phải lão tử thực lực thiên hạ đệ nhất, thật đúng là bị ngươi cái này tiểu hôn đản đánh ngất xỉu, mặc dù thụ một điểm da thịt nỗi khổ, thế nhưng là lão tử cũng không thể cùng ngươi so đo, bất quá không cho ngươi điểm trừng phạt, trong lòng ta rất khó chịu. Tư Đồ Cửu Mục ra vẻ nhẹ nhõm nói: Ca, ta liền biết ngươi lợi hại nhất, Tiêu Phàm kia điểm lực lượng cho ngươi tối đa là gãi ngứa ngứa, sao có thể đả thương ngài đâu. Tư Đồ Nguyệt vội vàng đưa lên một đỉnh mũ cao, sợ Tư Đồ Cửu Mục bạo đánh Tiêu Phàm một trận. Kia là? Tư Đồ Cửu Mục ngạo nghễ nói. Đại ca, thực lực của ngài thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhất, cử thế vô địch. Tiểu đệ ta vừa mới mặc dù là chủ động đánh ngươi, thế nhưng là ta hiện tại đã bị chấn thành nội thương, ta đi trước chữa thương trước. Nói xong. Tiêu Phàm liền co lại cái đầu muốn chạy về mình sân động, Tư Đồ Nguyệt cũng không dám nói thêm nữa, quay đầu liền muốn chạy. Soạt. Tư Đồ Cửu Mục đưa tay chộp một cái, một tay chụp lấy Tiêu Phàm cổ áo, một tay chụp lấy Tư Đồ Nguyệt cổ áo. Đừng có gấp đi, trước cùng lão tử nói rõ ràng, vừa mới cái kia đại cứu ca xưng hô là chuyện gì xảy ra, còn có ôm nữ nhân của ngươi lại là chuyện ra sao? Tư Đồ Cửu Mục nhe răng trợn mắt, hừ lạnh nói. Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm co lại cái đầu, dư quang liếc nhau. Một bộ tội nghiệp bộ dáng, đồng thời quay đầu nói, hiểu lầm. Thuần túy là hiểu lầm. Ba ba. Tư Đồ Cửu Mục thuận tay liền chụp hai cái đầu người một chút, trực tiếp đem hai người đập trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Hiểu lầm. Làm sao cái hiểu lầm pháp? Tư Đồ Cửu Mục hai tay ôm ngực, dựa vào một cái cây nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, rất muốn biết Tư Đồ Cửu Mục tính cách là thế nào. Nhưng là Tư Đồ Nguyệt tựa như là phạm sai lầm hùng hài tử, ngay cả đầu đều trốn đến hai đầu gối hạ, căn bản không cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Tiêu Phàm nhìn xuống mình Tư Đồ Cửu Mục, bởi vì hắn hiện tại mặt mũi bầm dập, nhìn có chút hung tàn, giờ phút này thì càng sợ, lúc trước đối chiến địch nhân dũng khí đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Đại ca, vừa mới nhìn bóng lưng của ngươi, ta cho là có người đang khi dễ Tư Đồ, cho nên dưới tình thế cấp bách mới ra tay, tiểu đệ ta thế nhưng là tại bảo vệ ngươi thân muội muội a. Tiêu Phàm cười khổ nói, kia đại cứu ca đâu? Lại là tình huống gì? Tư đồ cửu mục trừng trong mắt hỏi. Tiêu Phàm vô cùng khẩn trương, liền cùng lần thứ nhất gặp mẹ vợ đồng dạng, mấu chốt là căn bản không biết nội tình. Bảo ngươi đại cứu ca. Ngài, có ý kiến A? Tiêu Phàm hỏi dò. Tư đồ cửu mục lập tức tức giận hỏi nói, cái gì gọi là ta có ý kiến A? Lao tử đây là tại hỏi ngươi. Ngươi thành thật trả lời là được. Giờ phút này, Tư đồ Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu, hoàn toàn để Tiêu Phàm một người đang giãy giụa. Tiêu Phàm nhìn một chút Tư đồ Nguyệt, lấy dũng khí nói nói, ta thích Tư đồ A, cho nên muốn lấy nàng A. Tư đồ cửu mục khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, đem vừa mới lửa giận đều quên, nghĩ không ra Tiêu Phàm trực tiếp như vậy sảng khoái nói với mình. Bất quá Tiêu Phàm nếu ngay cả nói thật ra dũng khí đều không có, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất phản đối. Lúc này, Tư đồ cửu mục nhìn xem Tư đồ Nguyệt cắm đầu tư thái, liền biết hắn cũng động phàm tâm, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Tiêu Phàm. Người mấy tuổi? Tư đồ cửu mục tò mò hỏi. 18 tuổi. Ta trưởng thành. Tiêu Phàm lập tức trở về nói. Trong nhà người mấy miệng người? Trong nhà nhưng có chính thê. Tư đồ cửu mục giống điều tra hộ khẩu đồng dạng, không ngừng hỏi. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, từng cái trả lời. Lần này cha hỏi kéo dài suốt nửa canh giờ, còn kém đem Tiêu Phàm vài cọng tóc đều đếm ra tới. Bình minh vừa qua khỏi, lại xuất hiện một tia ánh dạng đông, Tư đồ cửu mục đưa tay khoác lên Tiêu Phàm trên bờ vai, thần niệm du tẩu, lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm lại là kiếm cốt kiếm thai kiếm thể đồng thời ngưng tụ, mấu chốt là kiếm thai cùng người khác kiếm thai còn không giống, Tiêu Phàm kiếm thai vậy mà giống tinh vân phun trào, phía trên còn treo lấy một thanh bản mệnh chi kiếm. Thiên phú cũng không tệ lắm. Bất quá đón dâu sự tình, ta không xen vào. Tư đồ cửu mục sảng khoái trả lời. Tiêu Phàm cùng Tư đồ Nguyệt lập tức xù lông, tức giận hỏi nói, không xen vào ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Hả? Tư đồ cửu mục lập tức duỗi cái đầu nhìn chằm chằm hai người, kêu rên hỏi nói, ta chính là hỏi một chút, các ngươi có ý gặp. Tiêu Phàm cùng Tư đồ Nguyệt lập tức lắc đầu liên tục về nói, không có ý kiến. Không có ý kiến là được, bất quá muốn làm muội phu ta thật không đơn giản, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách. Còn có ngươi đánh ta chuyện này, ngươi nhất nhớ kỹ lạc, 10 năm về sau ta sẽ tìm trở về, đến lúc đó ngươi kháng đánh một chút, sẽ không bị ta đánh chết tươi. Tư đồ cửu mục tức giận nói. Tiêu Phàm hưu khí vô lực hỏi nói, đại ca ngài hiện tại là cảnh giới gì? Chương 128, có người làm chủ. Đại ca ngài cảnh giới gì? Tiêu Phàm vô lực nhìn xem Tư đồ cửu mục, mặc dù hắn nhìn còn trẻ, bất quá chí ít cũng nên có 25-26, trọng yếu nhất chính là hắn nhìn không thấu Tư đồ cửu mục cảnh giới. Tư đồ cửu mục lớn trứng mắt, nói một đêm cũng là miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra một cái linh quả, trước đây chưa từng gặp linh quả, linh khí độ dày đặc tuyệt đối là lần đầu tiên, so ngưng chi linh san đều muốn quý giá. Từ ngực, Tư đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm không tự chủ nuốt xuống một hớp nước miếng, Tư đồ Nguyệt là rất lâu không có ăn vào đồ tốt, mà Tiêu Phàm càng là chưa thấy qua cái này bà bối. Tư đồ cửu mục nhìn xem hai người thèm nhỏ nước dại ánh mắt, tiện tay lại lấy ra hai cái giống nhau như lúc linh quả ném cho hai người. Tiêu Phàm cũng không bỏ được ăn quý giá như vậy bà bối, mà lại bằng trạng thái của hắn bây giờ, cái này mai linh quả ăn vào bụng đoán chừng có thể đem hắn no bạo, cho nên hắn ngượng ngập cười một tiếng lập tức đem linh quả thu vào, đổi một viên ngũ phẩm linh quả, trực tiếp gặm. Tạch tạch tạch. Tư đồ cửu mục ăn một nửa linh quả, trên mặt tổn thương tự động khép lại, khí chất này, cái này tướng mạo, không đi ra bán đều đáng tiếc. Rốt cục, Tư đồ cửu mục gặm xong linh quả về sau, thản nhiên nói, ta là thánh linh cấp. Ngươi trong vòng 10 năm tốt nhất chạy đến cảnh giới này, không phải ta đánh lên ngươi đến sẽ rất khó chịu. Phúc. Khu khu khu. Tiêu Phàm miệng đầy linh quả, còn không có nuốt xuống liền ho ra, mặt đều nghẹn đỏ lên, kém chút đem nước mắt đều ho ra, con hàng này ăn thất phẩm linh quả, liền cái này tài nguyên, nghĩ không đột phá cũng khó khăn, chính mình là một cái tiểu tử nghèo, nào có cái kia thiên phú tại trong vòng 10 năm chạy đến thánh linh cấp. Đại ca. Ngài liền đừng làm khó dễ tiểu đệ ta, thời gian 10 năm. Ta sao có thể chạy đến thánh linh cấp đi à, ngài tha cho ta đi. Tiêu Phàm bị hù mặt cũng thay đổi, lịnh nọt nói nói, đại cứu ca, ngài phong thần như ngọc, khí chất vô song, nhìn ngài gương mặt này, ngài nói ngài là thiên hạ đệ nhị soái, ai dám nói là thiên hạ đệ nhất soái? Tuổi con trẻ, liền là thánh linh cấp, ngài nói ngài là trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ đệ nhị mạnh, ai dám nói là thiên hạ đệ nhất? Liên ngài thực lực như vậy cùng khí độ, nói ngài muốn cùng ta so đo, ai mà tin? Tư đồ cửu mục lập tức bị khen có chút sờ không tới bắc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, như có điều suy nghĩ nói nói, như thế cũng thế, ta liền thích ngươi loại này yêu nói thật lại có mắt chỉ riêng người, bị ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật không có ý tứ cùng ngươi so đo. Đúng vậy đại ca, phóng nhãn toàn bộ cửu long đại lục. Không đúng, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thánh linh vực, tuyệt đối không có so ngài đẹp trai hơn càng mạnh càng có khí độ nam nhân, ngài là ta tấm gương. Tiêu Phàm kiên định nói. Đọc truyện tại. Tư Đồ Cửu Mục vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, vẻ mặt thành thật nói nói, lão đệ, liền xông ngươi nói như vậy lời nói thật phân thượng, ta liền không cùng người so đo, không nhưng người đại ca này làm rơi phần. Tư Đồ Nguyệt chê cười nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục, trong nhà chỉ như vậy một cái cùng cha cùng mẫu ca ca, cái khác đều là khác biệt cùng cha khác biệt mẫu anh ruột, hắn sợ nhất liền là lao cha, tiếp theo liền là cái này mang theo mình lớn lên ca ca, hắn không phản đối, Tư Đồ Nguyệt liền rất yên tâm. Tiểu Nguyệt, tại cái này chơi vui vẻ không? Nếu là không vui vẻ, liền cùng ca ca về nhà, ngươi cũng khuyên nhủ lao cha, đừng chơi như vậy à, ta hiện tại cũng không biết đến cùng có bao nhiêu đệ đệ muội muội, lớn như vậy Tư Đồ phủ, không có một gian phòng trống, chỉ sợ nhà của ngươi đều bị người đoạt. Tư Đồ Cửu Mục không còn phản ứng Tiêu Phàm, nhìn nói với Tư Đồ Nguyệt. Không muốn, ta còn không có chơi chán đâu, mà lại ta bị thần thuật tông người khi dễ, một cái xú lao đầu thế mà cùng người trẻ tuổi đổi thần phách tới đối phó ta, nếu không phải xem ở ta đánh không lại hắn phân thượng, ta không phải đánh cho tàn phế hắn không thể. Tư Đồ Nguyệt tức giận nói. Tư Đồ Cửu Mục sững sờ, nhíu mày về nói, thần thuật tông. Bọn hắn không phải tại thánh linh vực à, chạy thế nào đến bên trên cái tiểu tinh thần này khi dễ ngươi rồi. Bên trên cái tiểu tinh thần này cũng có thần thuật tông người thừa kế, chỉ bất quá thực lực cực kỳ cải bắp mà thôi, không biết có hay không thánh linh cấp cao thủ. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi nói. Tư Đồ Cửu Mục nghe xong, lập tức giận dữ nói, đặc biệt nương, lao tử muội muội bọn hắn đều dám khi dễ. Mù mắt chó của bọn họ, lao tử hiện tại liền đi biến mất cái này phái truyền thừa. Tư Đồ Nguyệt liền vội vàng kéo Tư Đồ Cửu Mục, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, nói nhỏ nói, đại ca, vẫn là không muốn can thiệp tiểu tinh thần phát triển tốt, mà lại nơi này thần thuật tông nói không chừng cùng thánh linh vực thần thuật tông có quan hệ, đem bọn hắn cũng đắc tội liền không tốt lắm, ta liền muốn để Tiêu Phàm giúp ta báo thủ là được rồi. Dựa vào hắn, Tư Đồ Cửu Mục nhìn về phía Tiêu Phàm, liền chút thực lực ấy làm sao báo cửu. Tiêu Phàm lập tức nói nói, đại ca, ngài thế nhưng là thánh linh cấp cao thủ a, có thể hay không tại ta gặp được thần thuật tông thời điểm, ngài đem tứ phương không gian nhốt lại, để bọn hắn vô pháp hoán thần phách, ta liền có thể sửa chữa thần thuật tông người. Tư Đồ Cửu Mục khinh thường nói, điểm ấy rất đơn giản, việc rất nhỏ. Sắc trời đã sáng lên, ánh nắng chiều đỏ phủ kín trời cao. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt mồm năm miệng 10 đem cục diện bây giờ nói một lần, bao quát đổ thành chi chiến sự tình cũng nói ra. Tư Đồ Cửu Mục nghe xong, lập tức vỗ ngực cam đoan nói, yên tâm, ta lưu tại nơi này một đoạn thời gian bảo kê ngươi, cái gì cầu thí thập đại cường giả tông hào môn thế gia, kia cái gì thánh địa, bọn hắn tại dám làm loạn, ta đánh tới bọn hắn quê quán đi. Đại ca rộng thoáng, ta cũng không muốn đắc tội thánh địa, chỉ cần chơi chết quyền phong là được rồi. Tiêu Phàm hưng phấn nói, có Tư Đồ Cửu Mục bảo bọc, chỉ cần hắn vừa đột phá hư cảnh, quyền phong liền không đường có thể trốn. Cũng không cần phải lo lắng thánh địa sẽ trả thù đại hạ hoặc là người nhà. Ngay tại ba người nói chuyện vừa mới lúc kết thúc, Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh từ trong thành đi tới. Yến Quỳnh vừa nhìn thấy Tư Đồ Cửu Mục thời điểm, con ngươi co rụt lại, cảm giác mình tùy thời đều muốn quỳ đi xuống. Cứ việc Tư Đồ Cửu Mục căn bản không có buộc phát huyết mạch chi lực, kia là đến từ thuần túy huyết mạch đáp chế. Yến Quỳnh bái kiến thượng nhân Yến Quỳnh 90 độ không người, kính sợ đến cực hạn. Vân Phi Dương lại không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm thấy Tư Đồ Cửu Mục rất hiền hòa. Tựa như phổ thông nhà bên người trẻ tuổi, chỉ nhìn khuôn mặt này biểu lộ, cũng là cùng Tư Đồ Nguyệt một cấp bậc, đơn thuần một cái đậu bỉ, ngày bình thường không có chính hành. Đại ca, giới thiệu cho ngươi, vị này là sư phụ ta Vân Phi Dương, một vị khác là Yến Quỳnh tiền bối, sư phụ ta mặc dù không thể tu luyện, nhưng là đối lý luận phương diện này rất có nghiên cứu. Tiêu Phàm ngay cả vội vươn tay giải thích nói. Tư Đồ Cửu Mục nhìn hai người một chút, cũng không có loại kia vênh váo hung hăng khí thế, ngược lại rất hiền hòa nói nói. Nguyên lai là hai vị tiền bối, muội muội ta không có cho các ngươi mang đến phiền phức à. Nguyên lai là Tư Đồ công tử, Tư Đồ tiên tử rất hiểu chuyện, ngược lại giúp chúng ta không ít. Vân Phi Dương lập tức trở về nói. Tư Đồ Nguyệt ngạo kiều dương đầu lên, giống như tại đối Tư Đồ Cửu Mục thị uy đồng dạng. Không giống cha ta là được, cả ngày cho ta gây chuyện, ai Tư Đồ Cửu Mục cũng là bất đắc dĩ, người ta đều là cho nhi tử khắp nơi chối đít, hắn lại mỗi ngày cho lão cha xử lý những này thí sự. Chúng ta đừng nói nữa, đi thành đông. Hôm nay ta muốn báo thủ rửa hận. Tư Đồ Cửu Mục nghe xong, thản nhiên nói, ta đi trước thành đông, các ngươi chậm rãi đi thôi. Soạt. Hưu. Tư Đồ Cửu Mục thân ảnh lóe lên liền rời đi nguyên địa, ngay cả Yến Quỳnh đều không nhìn thấy hắn quy tích. Chương 129, treo lên đánh thần thuật tông. Đại ương thành thành đông, trời chỉ là mông lung sáng, chỉ có một ít người trẻ tuổi chạy tới chiếm sân bãi, cường giả chân chính cũng không xuất hiện, bầu trời xanh thăm thẳm tại ánh nắng chiều đỏ chiếu xuống phá lệ mỹ lệ. Một thân ảnh ở trong thành xuyên qua, nhanh đến cực hạn, không ngừng tại khách sạn ở giữa Nazi. Tư đồ Cửu Mục chẳng qua là dò xét một chút, rất nhanh liền xác định thần thuật tông trụ sở khách sạn, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong khách sạn. Lúc này thần thuật tông mấy vị trưởng lão vẫn còn đang đánh ngồi nghỉ ngơi, tư đồ Cửu Mục cũng không nhận ra bọn hắn, tìm cái tu là mạnh nhất phá hư cảnh hậu kỳ cao thủ, vừa lúc liền là thần thuật tông đại trưởng lão, hắn thân ảnh lóe lên, một trưởng đánh trúng cái hốc, đường đường phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ đều chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn liền bị nện hôn mê bất tỉnh, thể nội đan điền khí hải cũng bị phong ấn. Soạt. Tư đồ Cửu Mục từ linh giới bên trong lấy ra bút mực giấy nghiên, tiện tay viết xuống vài cái chữ to. Ta là thần thuật tông đại ngốc. Hắc hắc, khi dễ em gái ta, hôm nay để ngươi mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tư đồ Cửu Mục xem ra tuyệt không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, nhất là mấy cái kia chữ, viết phi thường xinh đẹp, rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực. Soạt. Tư đồ Cửu Mục cong lên thần thuật tông đại trưởng lão liền rời đi khách sạn, tu vi của hắn mạnh có thể so với thánh địa cấp cao nhất lão quái vật, không muốn bị người phát hiện, liền sẽ không bị người phát hiện. Một lát sau, Tư đồ Cửu Mục mang theo thần thuật tông đại trưởng lão xuất hiện tại thành đông trên tường thành, từ linh giới bên trong lấy ra một sợi dây thừng trói lại hai tay, trực tiếp đem thần thuật tông đại trưởng lão dán tại dưới tường thành. Nhìn nguyên niên cấp như thế lớn, liền không ngược lại treo, miễn cho nói ta kính giả yêu trẻ. Tư đồ Cửu Mục phủi tay, thân ảnh lóe lên liền rời đi tường thành, trốn ở cách đó không xa trên một ngọn núi. Một lát sau, thành đông bên ngoài một mảnh xôn xao, không ít tuổi trẻ người cũng đã tới, nhìn xem bị treo lên thần thuật tông đại trưởng lão. Nghị luận ầm ĩ, căn bản không có người dám đi trên tường thành cởi dây. Thần thuật tông đại trưởng lão là tồn tại gì? Phá hư cảnh hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ. Có thể lặng yên không tiếng động đem hắn sâu ở cửa thành bên trên, thực lực của đối phương tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại, ai dám đắc tội dạng này người. Rất nhanh, trong thành cũng nghị luận ầm ĩ, càng ngày càng nhiều cao thủ vây tụ thành ngoài đông thành, người đông nghìn nghịt, chỉ vào thần thuật tông đại trưởng lão, trên mặt đều tràn đầy chấn kinh. Thần thuật tông đại trưởng lão còn mặc áo ngủ, rõ ràng là tại lúc nghỉ ngơi bị người đánh lén, kia hoành phi bên trên chữ liền là thản đãng đãng làm nhục, không chỉ là nhục nhã vị này đại trưởng lão, còn làm nhục thần thuật tông. Ai to gan như vậy? Ai lại có thực lực như vậy? Tuyệt đối là cùng cấp bậc nhân vật làm, thậm chí có thể là phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn tồn đang làm ra. Không phải là đại ương tông tông chủ xuất thủ a? Truy, ẹ nù ạ tòa ta dựa vào, loại lời này ngươi cũng dám nói. Cẩn thận đại ương tông trực tiếp diệt ngươi cả nhà. Mọi người ở đây chỉ trỏ dưới, thần thuật tông đại trưởng lão vừa tỉnh lại, tóc trắng xóa, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung hăng vùng vẫy một hồi, phát hiện đan điền chi lực căn bản là không có cách vận dụng, hai tay bị trói gắt gao, hai chân trực đạp, hoành phi phiêu khởi, thấy được kia vài cái chữ to, kém chút bị tươi sống tức chết. Là ai hám hại lão phu? Cút ra đây cho ta. Thần thuật tông đại trưởng lão phẫn nộ gào thét, thế nhưng là thanh âm lại giống yếu đuối mục nát lão nhân, không có linh lực gia trì. Tối đa cũng liền chuyển cái mấy trăm mét liền tản. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, Yên Lan bồi tiếp Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh vừa mới đến thành đông liền nhìn thấy màn này, đều là sức sở. Sau đó Tư Đồ Nguyệt cười tiền phủ hậu ngưỡng, xem xét liền biết đây là mình anh ruột kiệt tác. Từ ngực, Vân Phi Dương không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, đáy lòng có chút sù lông, tới đến từ thế lực lớn người đều là không sợ trời không sợ đất, thế mà đem thập đại cường giả tông một trong thần thuật tông đại trưởng lao trước mặt mọi người dán tại trên tường thành. Còn viết như thế cái hoành phi đến nhục nhã. Hô! Yến Quỳnh thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác chuyện này khẳng định liền sẽ không như thế được rồi. Tiêu Phàm nhìn xem bị treo đại trưởng lão, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nhét miệng tiếu nói, lần sau bị treo, khẳng định là thần thuật tông tông chủ, bất quá xuất thủ người không phải ta đại cứu ca, mà là ta. Ngay tại Tiêu Phàm bọn người vừa tới cửa thành đông bên ngoài thời điểm, thần thuật tông người cũng lao đến, vừa nhìn thấy đại trưởng lão lại bị dán tại trên tường thành, không khỏi lên cơn giận dữ. Một vị cường đại trưởng lão nhảy lên hơn 30 mét, trực tiếp đem đại trưởng lão ôm lấy, bay lên không bay vọt rơi vào trên tường thành. Đại trưởng lão, là ai làm? Vị trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ khó coi, phẫn hận mà hỏi. Thần thuật tông lớn trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, bị tức vô pháp ngôn ngữ, hồi lâu sau phun ra một ngụm oán hận máu tươi, khàn giọng nói, ta không thấy rõ ràng là ai, đem đan điển của ta phong ấn giải khai. Còn tốt, tư đồ Cửu Mục cũng không dùng đặc thù ấn ký phong ấn vị này đại trưởng lão. Nếu không chỉ bằng người nơi này thật đúng là không có cách nào giải khai. Ba ba. Thần thuật tông vị trưởng lão kia cấp tốc giải khai đại trưởng lão phong ấn, chỉ gặp vị này đại trưởng lão liếc nhìn đám người, nhìn xem rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có đại hạ người không để ý chút nào cùng, nhất là Tư Đồ Nguyệt, càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, chỉ gặp hắn lửa giận công tâm, một trưởng chấn vỡ hư không, trực tiếp từ tường thành bay vọt, xuất hiện tại đại hạ mấy người phía trước. Vâng! Vâng! Yến Quỳnh thiêu đốt máu tươi, một trưởng cường thế đối hoành, khí kình đáng nát hư không, ngay cả dư ba đều không có tán đến hậu phương, nếu không chỉ bằng Tiêu Phàm bọn người căn bản gánh không được, chớ nói chi là Vân Phi Dương cái này phàm nhân rồi. Phúc! Yến Quỳnh không dám lui, dùng huyết nhục chi khu thay Tiêu Phàm bọn người chống được tử kiếp, nhục thân bạo liệt, mạch máu đều nát, quần áo tả tơi, thảm liệt vô cùng. Sâu kiến! Muốn chết lao phu liền thành toàn ngươi! Thần thuật tông đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lần nữa ngưng ấn oanh đến, thần thuật huyền diệu vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt trưởng khống phương này đại địa, một trưởng từ trên trời giáng xuống, tuyệt đối có thể xóa bỏ Yến Quỳnh cùng Tiêu Phàm bọn người. Yến Quỳnh lập tức chấn kinh, gào thét nói, Tiêu Phàm, mau dẫn Vân Đại Sư rút đi. Chết! Hoa! Tứ phương gió nổi mây phun, khí kình tạo nên bụi mù, thần thuật tông đại trưởng lão căn bản không có muốn buông tha Tiêu Phàm bọn hắn, cho nên một trưởng này mang theo tất sát ý chí, đem tứ phương không gian đều cầm tù lên. Căn bản không có cách nào trốn. Mọi người không khỏi chấn kinh, không ai nguyện ý ngăn đón thần thuật tông đại trưởng lão, cho dù có người muốn ngăn, về thời gian cũng không kịp. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, một đạo hỏa diễm đi ngang qua hư không. 3. Một đạo tiếng tát thai vang dội vang tận mây xanh, thần thuật tông đại trưởng lão bị một bạt thai này rút trên không trung xoay tròn mấy trăm vòng, hung hăng đập vào trên tường thành, sau đó trùng điệp ngã trên đất, chấn cắt bụi nổi lên bốn phía. Ông! Thần thuật tông đại trưởng lão chỉ cảm thấy linh hồn đều bị một tát này rút có chút khó có thể chịu đựng, đầu óc cong long trực hiếu, trên mặt nóng bỏng đâm nhói, dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, nhanh chóng sưng vù. Lúc này, thiên hạ chư hùng không khiếp sợ, thần thuật tông đại trưởng lão, tuyệt đối là phá hư cảnh hậu kỳ đại viên mãn, cùng giai bên trong người nổi bật, nghĩ không ra sẽ bị người một bàn tay rút đến tình cảnh như thế. Tân Anh cũng chạy đến, đại ương tông truyền công trưởng lão cũng đuổi tới thành đông, nhìn xem một mảnh hỗn độn ngoài cửa thành. Đều cực kỳ chấn kinh. Ai làm? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Tần Anh cùng Cuồng Phá Phong đều đối mắt nhìn nhau, hoài nghi là người của đối phương đánh, thế nhưng là hai người trong mắt đều là chấn kinh cùng mê mang, rất hiển nhiên không phải bọn hắn làm. Lao giả, lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại bị người khi dễ đi, bạt thai này âm thanh thật tốt êm tai à, thần thuật tông đại trưởng lão, ngươi cảm thấy sướng hay không? Tư Đồ Nguyệt lòng còn sợ hãi, nhưng là có anh ruột tại cái này bảo bọc, hắn sẽ sợ ai? Cho nên trực tiếp kêu gào nói. Thần thuật tông sắc mặt người cũng thay đổi, nhao nhao tiến lên đỡ dậy bọn hắn đại trưởng lão, căm tức nhìn Tư Đồ Nguyệt bọn người. Tiêu Phàm rút ra ẩm huyết kiếm, trực tiếp kích phát đến vô ảnh đao trạng thái, cản trước mặt Tư Đồ Nguyệt, nhìn chăm chú phía trước. Chương 130, đổ thành chi chiến lại mở ra. Thanh Đông, cao thủ tụ tập, lại không người phát hiện vừa mới xuất thủ người là ai. Coi như cường đại đến để trưởng lão đều kính sợ thái tử Tân Anh, giờ phút này cũng là dùng mình. Hắn vừa mới chỉ có thấy được một đạo hỏa diễm, sau đó kia đạo hỏa diễm liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả một tia nguyên tố đều chưa từng tiết ra ngoài. Kia là người sao? Tần Anh nuốt xuống một hớp nước miếng, kinh hãi lẩm bẩm. Tần Anh bên người người áo đen theo sát Tần Anh, hai con ngươi tinh mang bùng lên, tìm kiếm bốn phía, thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Giờ phút này, Tư Đồ Cửu Mục nằm tại một ngọn núi trên đỉnh núi, đùi vểnh lên hai chân, miệng bên trong còn ngậm một cây linh thảo, nghiêng thân thể nhìn xem thành đông bên ngoài. Hai con ngươi nhìn chằm chằm thần thuật tông đám người kia, đoán chừng bọn hắn lại ra tay với Tư Đồ Nguyệt, lần sau liền là phán đối phương tử hình. Tiêu Phàm bọn người thở ra một ngụm trọc khí, không còn cùng thần thuật tông người đấu khí, dù sao người ta cao thủ tụ tập, một khi toàn bộ đều xuất thủ, Tư Đồ Cửu Mục cũng chưa chắc bảo vệ được bọn hắn. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, kia đạo hỏa diễm đến nhanh đi càng nhanh, phảng phất đã rời đi đồng dạng. Thần thuật tông người cũng không dám lại làm loạn, đoán chừng đại hạ phía sau cất giấu một vị đỉnh cấp cao thủ. Chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Thần thuật tông đại trưởng lão bộ mặt sưng mù, đã mất đi tiên phong đạo cốt khí chất, chỉ có lệ khí bắn ra bốn phía. Khu khu. Yến Quỳnh đến bây giờ đều ho ra máu không ngừng, hắn chỉ là phá hư cảnh trung hậu kỳ, có thể chống đỡ được đối phương thần thuật tông đại trưởng lão một kích nói rõ đã là thiên phú dị bẩm. Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là đem Tư Đồ Cửu Mục đem qua cho mình viên kia thất phẩm linh quả đem ra giao cho Yến Quỳnh. Tiền bối, ngài trước phục dụng. Tiêu Phàm kiên định nói. TTT. Thất phẩm linh quả, cử thế vô song, toàn bộ Cửu Long đại lục tuyệt đối không có mấy cái. Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh đều thất kinh, Yến Quỳnh mặc dù hướng tới cái này mai thất phẩm linh quả, thế nhưng là hắn biết cái này mai linh quả giá trị, căn bản không dám thu. Tạ ơn Tiêu Phàm tiểu hữu, cái này mai linh quả giá trị quá cao, lão phu tâm lĩnh. Yến Quỳnh chịu đựng ho khan, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tiêu Phàm biết rõ cái này mai thất phẩm linh quả giá trị, bất quá Yến Quỳnh cũng là vì bảo vệ bọn hắn mới bị thương. tiền bối, đây đều là vật ngoài thân, ngài cảnh giới bây giờ, thương thế, đều cần cái này mai linh quả, vạn bối hiện tại vẫn là thối phách cảnh trung kỳ, căn bản không dùng được cái này giá trị liên thành thất phẩm linh quả, cho nên ngài cũng không nên khách khí. Tiêu Phàm lần nữa đem linh quả đưa đến Yến Quỳnh bên người. Yến Quỳnh cảm động vạn phần, nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ như vậy có quyết đoán, dạng này linh quả phóng tới trên thị trường, thập đại cường giả tông cùng hào môn thế gia thậm chí nho đạo thánh học viện còn có thánh địa đều sẽ tranh đoạt, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp đưa cho mình, nhưng Tiêu Phàm không hiểu chuyện, hắn không thể không hiểu chuyện, cho nên hắn không dám thu. Vân Phi Dương trầm tư một chút, bình tĩnh nói, Yến Quỳnh, đây là hài tử một phen tâm ý, thu cất đi. Nó có lẽ có thể để ngươi trực tiếp vượt qua hậu kỳ, trực tiếp đạt tới phá hư cảnh cảnh giới đại viên mãn, ta đại hạ cũng liền có trụ cột. Yến Quỳnh đạt được Vân Phi Dương cho phép, vẫn như cũ có chút do dự, lần nữa nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, như Tư Đồ Nguyệt cho phép hắn mới dám thu. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, nói, hiện tại cái này mai linh quả là nhà chúng ta Tiêu Phàm, hắn nguyện ý cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, dù sao ngươi là bởi vì chúng ta mới thụ thương. Đa tạ Tiêu Phàm tiểu hữu, đa tạ Tư Đồ tiên tử. Yến Quỳnh có chút không người, khí huyết cuồn cuộn, lần nữa ho ra một miệng lớn tinh huyết. Giờ phút này, phương xa Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem Tiêu Phàm đem thất phẩm linh quả đưa cho một ngoại nhân, cũng không có sinh khí, loại vật này cho dù tại thánh linh vực cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng là còn không đến mức quý giá đến Tư Đồ ra đều mua không nổi, huống hồ những này linh quả hắn còn có một số. Tri ân báo ân, nhìn rất xa, tiểu tử này cũng không tệ lắm, mấu chốt là chịu nói thật, có thể nhìn thấy ta nội tại đẹp, lao tử rất thưởng thức. Tư Đồ Cửu Mục đầu lưới rôi ra, miệng bên trong linh thảo giống như lợi kiếm bắn ra, sau đó đổi một cái tư thế thoải mái, chậm rãi nói. Lúc này, Cuồng Phá Phong như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tiêu Phàm, liền không nói thêm lời, đoán chừng Tiêu Phàm gia nhập Đại Ương Tông xác suất rất nhỏ, vừa mới xuất thủ người kia nhất định là Tư Đồ Nguyệt người sau lưng, trước đó hắn không nghĩ tới, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ Thánh Linh vực, Cửu Long Đại Lục Thánh Linh cấp cao thủ ai sẽ nhàn chạy tới cùng Thần Thuật Tông là địch? Ai? Đại ương ta vô phúc tiêu thụ. Cuồng Phá Phong than nhẹ một tiếng, sau đó tuyên bố ngày thứ hai đổ thành chi chiến lần nữa mở ra. Đại hạ không có lựa chọn nào khác, chỉ có Tiêu Phàm cùng Yên Lan có thể xuất thủ, những người khác tại trụ sở tu luyện ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp, trận chiến đầu tiên khẳng định là Tiêu Phàm bên trên. Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem đại hạ chỉ có tội nghiệp hai người xuất thủ, trực điểm môi, khinh thường tự nói, cái này đại hạ thật đáng thương, nhà khác thế lực đều có mấy trăm thậm chí hơn ngàn cao thủ, bọn hắn cũng chỉ có hai cái. Tiểu Nguyệt chẳng lẽ có anh hùng tiềm chất, cố ý bồi dưỡng Tiêu Phàm để đại hạ nhất phi trùng thiên. Số 68 chiến khu lôi đài, Tiêu Phàm cầm trong tay một thanh kiếm sắc đứng ngạo nghễ, khí thế trùng thiên, tóc đen không gió từ lên. Đại hạ tuy chỉ có hai người, nhưng là chất lượng đều cực mạnh. Rất nhanh, chiến đấu khai hỏa, Tiêu Phàm xuất thủ quả quyết, cơ hồ là quét ngang địch nhân, ngắn ngủi nửa ngày, cũng không gặp được siêu cấp cao thủ, thuận lợi đem điểm tích lũy đến 200 phân trở lên, thành công chiếm cứ hạng nhất. Hất ra thứ hai Khương Thái Phong trọn vẹn hơn 80 phân. Rốt cục, Thánh địa cùng Nho đạo Thánh học viện cùng thập đại cường giả tông hào môn thế gia người nhịn không được, từng bước phái ra cao thủ, quét ngang các lớn lôi đài, mỗi người đều chiếm được 2-30 phân, mấu chốt là số người của bọn họ đông đảo, bọn hắn điểm số một cộng lại, trong nháy mắt liền vượt qua đại hạ tổng điểm số. Tiêu Phàm gặp mạnh mẽ đối thủ, là một cái tốc độ có 102 cao thủ trẻ tuổi, nhìn có 20 tuổi đi lên, nhưng là chính thức danh sách bên trên cũng chỉ có 19 tuổi. Hầu Dương, Liệt Hỏa Tông đích truyền đại đệ tử, cũng là thập đại cường giả tông một trong. Hầu Dương một bộ áo trắng, hỏa nguyên tố thuộc tính tràn ngập tứ phương, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều tại kéo lên, không khí vặn mèo, nhiệt lãng cuồn cuộn. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, trong tay ẩm huyết kiếm bị kích phát đến vô ảnh đao trạng thái, hắn nhận ra người trước mắt. Danh sách xếp hạng người thứ 23, tính danh, Hầu Dương, tuổi tác 22 tuổi, thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ. Liệt hỏa kiếm thuật cùng bay lên bộ pháp đều là có 102 cao thủ trẻ tuổi tồn tại. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, nghĩ không ra thập đại cường giả người vì thắng cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thế mà đem Hầu Dương tuổi tác báo nhỏ 3 tuổi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chỉ bất quá không ai đứng ra nói chuyện mà thôi, bởi vì thập đại cường giả người hào môn thế gia cùng thánh địa người đều làm như thế. Liệt hỏa tông, Hầu Dương, xin chỉ giáo. Hầu Dương bình thản nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hỗn nguyên đao pháp khởi thế. Thân thể có chút chầm xuống, gợn sóng nước tạo nên, phía trước tạo thành một đạo phòng ngự chi tường. Đại hạ, Tiêu Phàm, xin chỉ giáo. Tiêu Phàm lạnh giọng trả lời. Soạt. Hưu. Hầu Dương thân ảnh chớp động, Tiêu Phàm bốn phía vậy mà tất cả đều là hỏa diễm, hắn cơ hồ là tại Nazi, chỉ bất quá cùng Tư Đồ Cửu Mục so ra liền kém xa, Tư Đồ Cửu Mục mau dậy đi, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa xuyên qua trường hồng, mà Hầu Dương thân thể cũng không tiêu tán, mà lại rất rõ ràng. Ngâm. Liệt hỏa chi kiếm thét dài, nhanh như thiểm điện, Tiêu Phàm bốn phía tất cả đều là hỏa diễm kiếm ảnh, làm cho không người nào có thể phòng bị. Chương 131, Hỏa chi bản nguyên. Ngâm. Hoa. Liệt hỏa chi kiếm đãng xuyên hư không, sóng nhiệt ngay cả không gian đều bóp méo, vô số đạo kiếm ảnh đồng thời đâm về Tiêu Phàm. Tu vi kém không có người biết Hầu Dương thật người ở phương nào, thân ở trong chiến trường Tiêu Phàm càng là cảm giác không đến, bởi vì bốn phía nhiệt độ đều là giống nhau khốc nhiệt, kiếm khí bức người. Soạt. Tiêu Phàm khí thế bạo khởi, vô ảnh đao nhanh như thiểm điện, ngay cả đao ảnh đều không nhìn thấy, trong nháy mắt đánh nát bốn phía toàn bộ kiếm ảnh, liệt hỏa bị sóng nước trung hòa, gợn sóng nước kình biến mất, liệt hỏa nguyên tố cũng đi theo biến mất. Oanh. Tiêu Phàm một khi đã thế, bắt đầu chủ động công kích. Mỗi một đao đều bổ vào Hầu Dương liệt hỏa kiếm bên trên, song phương kiếm đẳng cấp kém không nhiều, mà Hầu Dương trưởng khống hỏa chi huyền bí ra chỉ lợi kiếm, đốt vô ảnh đao đều biến sắc. Phanh phanh phanh. Oanh. Đao kiếm chạm vào nhau, tất cả kỹ xảo cùng áo nghĩa đều đã mất đi nguyên bản uy lực, hiện tại chỉ có thể dựa vào man lực. Tiêu Phàm ép đối phương không ngóc đầu lên được, vô pháp đoạt công, hắn cũng chỉ có thể dựa vào dạng này mới có thể kéo lại Hầu Dương, nếu không lâu dần, suy tàn tất nhiên là hắn. Hầu Dương chính vô pháp phát huy ra vốn có ưu thế, hai tay đều bị chấn ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Tiêu Phàm tựa như một đầu như là phát điên dã thú, hắn lực lượng liên tục không ngừng, mênh mông bắt ngát, mà Hầu Dương lực buộc phát chính là thối phách cảnh hậu kỳ, hữu lực mà thâm trầm, thật hắn nứt gan bàn tay, kiếm cốt đều nhanh đánh gãy. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm cùng Hầu Dương tốc độ đều nhanh đến cực hạn, ngoại trừ phá hư cảnh cùng chân chính tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ, không người có thể bắt không được hai người vết tích. Lúc này, một cái tại Nazi, một cái như giống như du long, bay lên bộ pháp rõ ràng cao hơn thần long bộ cấp một chút, cái này thần long bộ chỉ là tiểu long thần long mạch bên trong trưởng thành cái thứ nhất võ kỹ bộ pháp, thuộc về sơ cấp nhất. Hô hô hô. Đông đông đông. Hai người hô hấp và trái tim nhảy lên tuyên bố hiện biến hóa, nhục thân sắp không chịu được nữa như vậy công kích, trên thân hai người đều là máu thịt bé bét, thậm chí có cháy khét vị thịt. Phốc thử. A. Đao kiếm giao thoa, từ hai người ngực xẹt qua. Vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình, Tiêu Phàm kém chút bị nhen lửa, chỉ bất quá hắn trong nháy mắt điều khiển gợn sóng nước kình trung hòa trên vết thương hỏa nguyên tố thuộc tính. TTT. Hầu Dương ngực đau đớn để hắn hít một hơi lãnh khí, liền lùi lại mấy chục bước, mặt mày mèo mó, gầm nhẹ thét dài đến phát tiết nhục thân thống khổ. Hiện tại quyết chiến kết thúc. Hầu Dương cùng Tiêu Phàm một kéo dài khoảng cách, hắn rốt cục đạt được thi triển liệt hỏa kiếm thuật cơ hội, chỉ gặp trong cơ thể hắn huyết dịch đều đi theo bốc cháy lên, kiếm chỉ trời cao. Đại hỏa phần thiên. Soạt. Hỏa diễm chi kiếm tản ra nồng đậm đại hỏa, trong nháy mắt quét ngang, kết giới chấn động, đại địa đều bị đốt thành hư vô. Lúc này, Tiêu Phàm trước mặt sóng nước dập dờn, gió nổi mây phun, đạo thứ hai tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ cầu ngăn trở Hầu Dương công kích mạnh nhất. Ngâm. Oanh. Hầu Dương kiếm trong tay lắc một cái, hóa thành hỏa diễm chi sói, xé rách trường không mà đến, lợi trảo trong nháy mắt xé rách gợn sóng nước tường, răng nanh đánh xuyên thổ hệ cao cường. Theo sát lấy chính là vung lên lợi trảo khóa hướng Tiêu Phàm cổ họng. Soạt. Oanh. Tiêu Phàm trường đao đánh xuống, từ hỏa diễm chi sói đầu đi ngang qua, cắt ra hỏa diễm chi sói, nhưng là hỏa diễm chi sói kia là thuần túy hỏa diễm kiếm khí, cho dù bị phân liệt, cũng trong nháy mắt đánh xuyên Tiêu Phàm phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. A. Tiêu Phàm phát ra thê lương gầm thét, liệt hỏa nắm tâm, đau không thể chịu đựng được, sắc bén hỏa diễm kiếm khí tàn phá lấy hắn kỳ kinh bát mạch. Hỏa nguyên tố cơ hồ muốn thiêu khô máu của hắn. Soạt. Tất cả mọi người đứng lên nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ ra sân đến bây giờ, chỉ bại bởi Khương Thái Phong một người, hiện tại lại bại, đoán chừng liền không có hy vọng sống sót. Thánh địa cùng một chút cường giả mừng rỡ như điên, rốt cục thấy được Tiêu Phàm tử vong chẳng diện, nhất là Quyền Phong, cuồng tiếu không thôi. Ha ha ha. Rốt cục chết. Tiếng cuồng tiếu bên thai không dứt. Tiêu Phàm từ thể nội bắt đầu thiêu đốt, dần dần đốt tới bên ngoài thân. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm thể nội hỏa chi bản nguyên lại bị kích phát, hắn lúc trước thế nhưng là kích phát nguyên thạch bên trong tất cả thuộc tính nguyên tố, tự nhiên cũng bao quát hỏa nguyên tố, hiện tại cường đại hỏa diễm kiếm khí cùng hỏa nguyên tố vừa vặn kích phát trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên. Giống. A. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời gào thét, thần thức tại tử vong trước đó phát ra sau cùng dục vọng cầu sinh, điều động lấy kia một sợi hỏa chi bản nguyên trong nháy mắt chấn áp thể nội liệt hỏa kiếm khí cùng hỏa thuộc tính nguyên tố, nhưng là hỏa diễm lại bùng nổ. Ngay cả dưới chân đại địa đều tùy theo sập co lại. Hầu Dương lãnh nạo cười một tiếng, người khác làm không được, hắn làm được. Thánh địa hứa hẹn tài nguyên, đầy đủ để hắn tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm đến phá hư cảnh. 30 tuổi trong vòng phá hư cảnh, phóng nhãn thần châu đế quốc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu Dương cũng không trực tiếp hạ sát thủ, mà là muốn cho liệt hỏa kiếm khí tươi sống đem Tiêu Phàm hành hạ chết, cho nên hắn chỉ là trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bị đại hỏa nuốt hết. Lúc này, thân là Phượng Chi truyền thừa Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt cảm giác được một cỗ tim đập nhanh hỏa chi bản nguyên tại đằng không mà lên, cứ việc rất yếu ớt, thế nhưng là cái này một sợi hỏa chi bản nguyên có thể tươi sống luyện hóa một cái thánh linh cấp cao thủ. Rất hiển nhiên, Hầu Dương không có khả năng trưởng khống hỏa chi bản nguyên, kia hỏa chi bản nguyên nơi phát ra nhất định là Tiêu Phàm thể nội. Cho nên hai người nhịn được, đều không nghĩ đi xé rách chiến trường cứu Tiêu Phàm. Kia cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi thẳng bức vân điên. Chân chính phá hư cảnh đỉnh cấp cao thủ mới có thể cảm giác được. Không tốt, Tiêu Phàm nắm trong tay hỏa hệ nguyên tố. Thánh địa trưởng lão Hiên Viên Chính Nhiễm trước tiên khàn giọng nói: "Hạ sát thủ, giết hắn." Liệt Hỏa Tông đại trưởng lão lập tức đứng lên quát lớn. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở trễ, Tiêu Phàm giờ phút này mặc dù không có năng lực đi trưởng khống hỏa chi bản nguyên, lại có thể trưởng khống hỏa nguyên tố, khống chế hỏa nguyên tố, kia Hầu Dương công kích liền vô hạn xu hướng bằng không. Soạt. Tiêu Phàm bên ngoài thân hỏa diễm trực tiếp biến mất. Căn bản không có bị đốt bị thương, hai con mắt của hắn bên trong lại có một đám lửa tại đốt cháy, vô thanh vô tức, vĩnh viễn không kết thúc. Ngâm. Soạt. Hầu Dương theo bản năng công ra một vòng liệt hỏa kiếm khí, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm thể nội, thế nhưng là Tiêu Phàm ngay cả tránh đều không có tránh, trực tiếp đem liệt hỏa kiếm khí hấp thu. Không phải Tiêu Phàm đối tất cả hỏa hệ nguyên tố đều có sức miễn dịch, mà là tại thối phách cảnh cấp bậc này, không ai có thể lợi dụng hỏa hệ nguyên tố làm bị thương hắn. Không gì hơn cái này. Tiêu Phàm nhìn xuống Hầu Dương, thanh âm khàn giọng, tựa như là từ sâu trong lòng đất bỏ ra tới ác ma. TTT. Hầu Dương hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ khó nói lên lời, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi công kích xong, tới phiên ta. Tiêu Phàm nhấc lên vô ảnh đao, lãnh đạm nói. Nhận thua. Liệt Hỏa Tông đại trưởng lão ngay cả không chút suy nghĩ, tại Tiêu Phàm hấp thu Hầu Dương một chiêu cuối cùng liệt hỏa kiếm khí thời điểm liền xuất sinh nhắc nhở. Quả nhiên, Hầu Dương quả quyết nói, ta nhận thua. Thanh Đông, trăm dặm lớn mà xa vào tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lúc này Tiêu Phàm có thể điều khiển đại địa chi lực, có thể điều khiển thủy chi nguyên tố, hiện tại lại thêm một cái, hỏa hệ nguyên tố. Chẳng lẽ lại hắn là ngũ hành chi thể? Chương 132, họa bên trong càn khôn. Ngũ hành chi thể, toàn bộ Cửu Long đại lục mấy ngàn năm trong lịch sử, đương nhiên sẽ không có, trong lịch sử từng xuất hiện bốn cái. Bốn người kia không khỏi là tiến nhập thánh linh vực tồn tại. Mà lại tại thánh linh vực bên trong đều mở ra thế lực cường đại, trở thành người bên trong tiêu hùng. Mấy ngàn năm, loại thể chất này chẳng lẽ lại xuất hiện? Chỉ có cuồng phá phong rõ ràng nhất, Tiêu Phàm thể chất khả năng không chỉ là ngũ hành chi thể, mà là ẩn chứa toàn thuộc tính nguyên tố tồn tại, hiện tại chỉ bất quá mới bị kích phát ra ba loại mà thôi. Phương xa Tư Đồ Cửu Mục rốt cục đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Có ý tứ, trong cơ thể của hắn lại có hỏa hệ bản nguyên, cùng lao tử đồng dạng a. Tư Đồ Cửu Mục gãi đầu ra, hắn nhưng là thần thú người thừa kế, Tiêu Phàm là cái phàm nhân a, ở đâu ra hỏa hệ bản nguyên? Một trận chiến này, đặt vững Tiêu Phàm trở thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tồn tại. Tiêu Phàm ở đây bên trên chém giết, điểm số càng ngày càng nhiều, đến xuống buổi trưa liền vọt tới hơn 300 phần, thập đại cường giả tông cùng hào môn thế gia cũng nhịn không được, nhao nhao phái ra đỉnh cấp cường giả, không muốn lại cho đại hạ đưa điểm. 300 cái chiến khu trên lôi đài đều bị đỉnh cấp cao thủ thay thế, mỗi một trận đều đánh gian nan, nhưng càng như vậy lẫn nhau tiêu hao lại càng lớn, mặc kệ là thánh địa vẫn là nho đạo thánh học viện, tất cả mọi người không muốn nhường, đao đao thấy máu, kiếm kiếm chu hồn, động một tí chính là tử thương. Ngâm. Hưu. Vâng. 300 kết giới vỡ vụn, cho dù là phá hư cảnh cao thủ liên thủ bảo vệ kết giới đều không chịu nổi những này quỷ tài tàn phá. Lúc này mới là đổ thành chi chiến đặc sắc nhất thời điểm. Các đại cường tông hào môn thế gia bí thuật đạt được nở rộ, thánh địa thánh thuật khiến người hoa mắt, 600 cao thủ chém giết. Có người thực sự không có cách, trực tiếp đối mặt thánh địa thập cường cao thủ, không thể không khiến bước. Thánh học viện chín hệ người mạnh nhất cơ hồ là quét ngang đối thủ. Cầm kỳ thư họa, đạo nho pháp lý binh. Đây cũng là nho đạo thánh học viện chín đại hệ, đàn cung họa là hai vị tuyệt thế mỹ nữ, sách cờ hòa trưởng khống giả là phong thần Như Ngọc thiếu niên, bọn hắn cùng thánh địa cùng thập đại cường giả tông hào môn thế gia đệ tử trẻ tuổi so ra, nhiều bảy phần nho nhã chi khí cùng hạo nhiên chi khí, xuất thủ quỷ dị, trong nháy mắt chế địch. Họa bên trong có càn khôn, thư quyển nát nhật nguyệt, tiếng đàn đã 10 ngày, cờ bên trong hiển sao trời. Bất luận là cầm kỳ thư họa hay là nho đạo pháp lý binh, bọn hắn đều không thể rời đi một chữ, đó chính là đạo. Binh, cũng không phải là một cái đặc biệt là, mà là phiếm chỉ, bao hàm thập bát ban binh khí, mỗi một loại binh khí đều có một cái đặc biệt tồn tại cường đại, viễn siêu cùng giai. Cao thủ ngàn ngàn vạn, thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Học Viện chiếm cứ một nửa. Liên tục chinh chiến 3 canh giờ, Tiêu Phàm đem điểm tích lũy tăng lên tới 530 phân, từ đầu tới cuối duy trì đệ nhất. Chân chính đỉnh cấp cao thủ bắt đầu lui ra bản thân chiến khu, rút lần nữa ký, muốn đem Tiêu Phàm đánh xuống, cho dù không giết cũng muốn trọng thương, bất luận là cường tông vẫn là hào môn thế gia, cũng không nguyện ý để Tiêu Phàm đạt được thứ nhất. Liên tục mấy lần rút thăm, rốt cục để Nho Đạo Thánh Học Viện họa đạo cao thủ chọn chúng Tiêu Phàm. Hô! Thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Học Viện cùng thập đại cường giả tông hào môn thế gia người đều không tự chủ thở ra một ngụm trọc khí, bọn hắn triệt để thở dài một hơi. Họa bên trong càn khôn, không người nào có thể chống lại, cho dù là Khương Thái Phong đều không thế nào nguyện ý đụng tới dạng này khó chơi cao thủ. Khó được, Tiêu Phàm lần thứ nhất đụng phải một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, luận dáng người, cử thế vô song, luận khí chất, đem Tư Đồ Nguyệt cái này thuần đế ở xí đều cho so không bằng, da trắng non nà, y quan như tuyết. Ngón tay ngọc nhỏ dài tay cầm thần bút, vóc người cao gầy liên chiến bào đều vô pháp che lấp. Tiêu Phàm cũng coi là học giàu năm xe người, nhưng là bây giờ vậy mà không có thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được nữ nhân trước mắt. Đẹp không gì sánh kịp. Tiểu nữ tử Hoa Như Ý, gặp qua Tiêu Phàm đạo hữu. Hoa đạo Hoa Như Ý có chút không người, thi lễ một cái nói, thanh âm như hoàng oanh, du dương thanh thúy, hù dọa tiếng trời tại tứ phương lượn vòng. Tiêu Phàm nhìn không chớp mắt, cũng không tàn niệm, cầm đao không người về nói. Tiêu Phàm gặp qua Hỏa đạo người thừa kế, xin chỉ giáo. Hoa Như Ý mỉm cười, dốc hết thiên hạ, đổi lại cao thủ đoán chừng đã sớm không chiến từ bại, nhưng là Tiêu Phàm trong mắt cũng chỉ có chiến ý. Tiêu Phàm một mực không rõ họa bên trong càn khôn ý tứ, như thế nào dùng họa đến tác chiến. Nhưng là Hoa Như Ý phất tay để hắn giải hoặc, thần bút khẽ động, một bút buộc vòng quanh sơn hà đồ, trực tiếp đem Tiêu Phàm tù trong đó, người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Phàm còn tại chiến khu trong võ đài, nhưng là Tiêu Phàm nghiêm trọng thế giới thay đổi. Hắn tiến vào một cái mênh mông trời xanh mây trắng phía dưới, càn khôn áp đỉnh, khí thế bằng bạc, để hắn hai chân vặn mẹo, tựa hồ phải quỳ lệ dáng vẻ. Ly, một đầu hung cầm đoạt không mà đến, trực tiếp chuyển hướng Tiêu Phàm, đây không phải là họa bên trong chi vật, mà là chân chính yêu thú hung cầm. Ngâm. Tiêu Phàm trường đao đánh rớt, hư không bị chém đứt, nhưng là sơn hà đổ lại không nhúc nhích tí nào, không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Hào hào hào. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm tay nâng trường đao, Hỗn Nguyên Đao Pháp trở nên lăng lệ vô cùng, ngắn ngủi mấy chiêu liền đem thối phách cảnh trung kỳ hung cầm chém xuống đao hạ, thế nhưng là hung cầm lại không máu không thịt, trực tiếp tán loạn. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, ngầm nói, đây là huyết tượng. Hào hào. Hoa Như Ý lần nữa vung bút, vẽ ra ba con hung thú, đính vào sơn hà đồ bên trong nháy mắt thành mánh hổ rời núi, liên thủ nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, luôn cảm thấy đây là ảo giác, chỉ cần không vì chỗ động. Những này yêu thú cũng sẽ không làm bị thương mình, cho nên hắn đứng đấy chờ đợi, tại hung thú đánh tới trái tim của hắn thời điểm nhẹ nhàng quay người lại tránh khỏi chỗ yếu hại, lợi chảo trực tiếp xé nát chiến bào, máu tươi văng khắp nơi. TT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đột biến, trong nháy mắt tránh khỏi, nhưng là kia ba con hung thú tốc độ cực nhanh, đem đường lui của hắn vây chật như nêm cối. Nghĩ thắng Hoa Như Ý, tất yếu trước chấn khai sơn hà này đổ, sơn hà này đổ có khắc càn khôn, tương đương với một cái thế giới chân chính. Lấy Tiêu Phàm lực lượng làm sao có thể tránh thoát một cái thế giới trói buộc. Dù là thế giới này là Hoa Như Ý mình phát họa ra tới. Tiêu Phàm không ngừng né tránh, đao mang vạn trượng, cùng ba đầu mánh thú đối công, không ngừng máu tươi văng khắp nơi. Thực sự hiểu rõ họa đạo người, tuyệt sẽ không cho là Tiêu Phàm là lâm vào huyễn cảnh. Lâm vào huyễn cảnh cũng không có khả năng máu tươi văng khắp nơi, hắn chỉ là lâm vào họa bên trong càn khôn mà thôi. Nghĩ thắng Hoa Như Ý, hoặc là tránh thoát họa bên trong càn khôn. Hoặc là trực tiếp công kích Hoa Như Ý bản thể, thế nhưng là Hoa Như Ý lại không trong bức họa càn khôn bên trong, mà là tại càn khôn bên ngoài, đứng ở thế bất bại. Hào hào hào. Hoa Như Ý liên tục vung bút, sơn hà đổ bên trên hiển thị rõ sinh động như thật yêu thú, đều là cường đại thối phách cảnh hậu kỳ yêu thú, bọn chúng trong bức họa du tẩu sơn hà, hổ khiếu chư thiên, phảng phất tùy thời đều có thể thoát ly sơn hà đổ, tiến vào hiện thực thế giới. Giờ phút này, Hoa Như Ý thối lui đến biên giới, yên lặng chờ Tiêu Phàm lập bại. Trong mắt không có sắc ý, lại ủng có vô tận mênh mông khí tức nho nhã, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Người cường đại cỡ nào đều sẽ bị tươi sống mệt chết. Hô hô hô. Tiêu Phàm đang múa may trường đao, nhưng thủy chung bị vây ở hắn phương viên trong vòng 10 thước, căn bản không đụng tới Hoa Như Ý. Tiêu Phàm chiêu thức hiển thị rõ tại mắt người bên trong, xuất thủ càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Xong, Tiêu Phàm không phá được Hoa Như Ý họa bên trong càn khôn. Tư Đồ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Chương 133. Ta lấy kiếm ta phá cái càn khôn này. Tiêu Phàm không phá nổi họa bên trong càn khôn, càng không cách nào làm bị thương Hoa Như Ý, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, trừ phi Hoa Như Ý nguyện ý thả hắn. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm điểm số xa xa dẫn trước, chiếm cứ vị thứ nhất, Nho Đạo Thánh Học Viện cũng sẽ không để hắn đứng đấy rời đi lôi đài, ít nhất cũng phải trọng thương, nếu để cho thánh địa mặt mũi, Tiêu Phàm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Sơn Hà Đổ bên trên yêu thú không ngừng tán loạn, nhưng là Hoa Như Ý tiện tay liền có thể phát họa ra một đầu mạnh hơn yêu thú. Phốc thử. Tiêu Phàm trên thân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Soạt. Ông. Tiêu Phàm đao gần như sắp đến cực hạn, đồng thời đối kháng hơn 20 con yêu thú, đây đều là thối phách cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú, lại cùng giai vô địch, bất cứ người nào cũng không dám nói có thể chống đỡ nhiều như vậy yêu thú. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp bắt đầu dồn dập lên, lực lượng quần quận không dứt, nhưng là nhục thể sắp không chịu được nữa, trái tim chập trùng, tùy thời đều muốn nổ tung. Tư Đồ Cửu Mục cũng không nghĩ tới tham gia những chuyện này, thế hệ tuổi trẻ có thế hệ tuổi trẻ quy tắc, nếu là thế hệ trước xuất thủ áp chế Tiêu Phàm, hắn khẳng định sẽ ra tay, chỉ bất quá bây giờ cái tràng diện này, hắn không nguyện ý động thủ. Khương Thái Phong giờ phút này cũng không trên đài, mà là tại dưới đài quan sát, rất bao nhiêu tuổi đỉnh cấp cao thủ đều từ bỏ thủ lôi, không chỉ là quan sát Tiêu Phàm sơ hở, càng muốn biết như thế nào phá giải họa bên trong càn khôn. Chuyện của tôi lốt nét. Tiêu Phàm thua, liền nhìn là chết vẫn là bị thương nặng. Một cái thánh địa tuổi trẻ cường giả bình thản nói. Nho Đạo Thánh Học Viện kỳ đạo lãnh tụ một bộ áo xanh, nho nhã vô cùng, hạo nhiên chính khí tràn ngập, hắn coi như hiểu rõ Hoa Như Ý, nhưng là giờ phút này cũng không biết Hoa Như Ý là muốn giết Tiêu Phàm vẫn là phải trọng thương hắn. Khương Thái Phong giữa lông mày khóa chặt, tưởng tượng lấy mình bước vào họa bên trong càn khôn, nên như thế nào phá giải, thế nhưng là suy đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối khó giải. Ai, Tiêu Phàm lực lượng có lẽ là đầy đủ, nhưng là nhục thân sắp gánh không được. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, hắn như lại xông không ra họa bên trong càn khôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Thái Phong âm thầm tự nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó liền không nói nữa. Tiêu Phàm thân ở họa bên trong càn khôn, yêu thú căn bản không cho hắn xung kích họa bên trong càn khôn cơ hội, yêu thú quá nhiều, che già mang mọc, giết lại sẽ xuất hiện mới yêu thú, không có khe hở bổ khuyết, giờ phút này chỉ có đau khổ dãy rủa, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm đều không biết mình giết nhiều ít yêu thú. Thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, yêu thú không chỉ có không có ít, ngược lại tăng nhiều hơn rất nhiều. Lửa. Soạt. Tiêu Phàm tại sắp sụp đổ thời điểm, điều động hỏa nguyên tố, tạo thành một cơn lốc xoáy, thẳng bức Vân Tiêu. Thổ. Ào ào ào. Vâng. Hỏa bên trong càn khôn bên trong đại địa băng liệt, cũng là tuyển qua hình, giờ phút này ngay cả trong hiện thực trong kết giới đều cuốn lên một cơn lốc xoáy. Nước. Ông. Gợn sóng nước kình tạo nên, phong ngự bốn phía. Tiêu Phàm đồng thời điều khiển tam hệ nguyên tố thuộc tính phòng ngự bốn phía, tạm thời chặn yêu thú công kích, nhưng là những cái kia yêu thú che giả mang mọc, không ngừng xé nát hỏa diễm cùng thổ hệ tuyển qua, chấn gợn sóng nước kình cơ hồ tán loạn. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, phất tay đem vô ảnh đào quy về ẩm huyết kiếm trạng thái, vác tại trên lưng, vung tay vồ một cái, kiếm thai tinh vân bên trên treo bản mệnh chi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Ngâm. Kiếm ý bắt trời, xông lên trời không. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, cùng bản mệnh chi kiếm hợp nhất, kiếm ý sông Vân Tiêu, giống như một thanh kình thiên chi kiếm đứng ngạo nghệ trên trường, tứ phương kiếm khí tứ ngược, tràn ngập thổ hỏa thủy tam hệ phòng ngự, trong nháy mắt nhưng xuyên thủng một con yêu thú. Hưu, ngâm, phốc thử. Hơn 20 con yêu thú trong nháy mắt bị hoành sát một nửa, chỉ là lúc này Tiêu Phàm lại không phải muốn giết yêu thú, bởi vì kia tán loạn yêu thú cấp tốc bổ sung đi lên, giết hay không yêu thú dâu dịa, quan trọng chính là phá vỡ họa bên trong càn khôn. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nước vỡ lấy họa bên trong càn khôn. Ông. Ngâm. Tiêu Phàm bên ngoài thân xuất hiện một vệt sáng, có thể so với nhật nguyệt chi quang, cùng họa bên trong càn khôn đối kháng. Ào ào ào. Trong hiện thực Sơn Hà Đồ không ngừng chấn động, cơ hồ muốn vỡ nát, Hoa Như Ý kinh hãi, liên tục điều động lực lượng trong cơ thể duy trì Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ không nát, họa bên trong càn khôn bất diệt. Ô ô ô. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cuốn lên lấy Hoa Như Ý trường bảo cùng tóc đen. Nguyên bản như thiên tiên dung mạo trở nên hoa dung thất sắc, chiến bào bị cương khí chấn kề sát nhục thân, để dáng người bại lộ nhìn một cái không sót gì. Ta dựa vào, họa bên trong càn khôn chẳng lẽ muốn phá? Không thể nào. Tiêu Phàm một chiêu này là cái gì? Đám người chấn động vô cùng, ngay cả phá hư cảnh lão gia hỏa đều trong nháy mắt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Có cơ hội. Khương Thái Phong nắm chặt thiết quyền, phảng phất đưa thân vào họa bên trong càn khôn, ngay cả trên lưng thần sắc đều bị hắn kích phát. Quang mang vạn trượng, thần uy ngập trời, phục thiên chi thuật áo nghĩa tứ ngược trời cao, ép tứ phương, cao thủ nhao nhao thối lui. Hả? Tư Đồ Cửu Mục khó được ngồi dậy, nhưng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng từ đầu đến cuối trước sau như một. Đừng nói, Tiểu Nguyệt mặc dù không có gì bản sự khác, nhưng là cái này ánh mắt cũng không tệ lắm nha. Tư Đồ Cửu Mục gầm thầm treo chọc nói. Hô hô hô. Đông đông đông. Đại Hạ Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh cùng Yên Lan lại thêm Tư Đồ Nguyệt khẩn trương hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, nắm đấm bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem trên chiến trường, hy vọng Tiêu Phàm có thể chấn nát họa bên trong càn khôn, không cầu thắng một trận, nhưng cầu giữ được tính mạng. Ngưng. Một tiếng thanh âm thanh thúy như tiếng trời xuyên thấu qua kết giới, tại thành đông bay lên. Soạt. Sơn Hà đổ tại hoa như ý ra chỉ dưới, quang mang đại tác, họa bên trong càn khôn càng thêm ngưng kết. Phá. Tiêu Phàm thần hồn lập trong bức họa càn khôn, nhất niệm lên, sơn hà điên đảo, càn khôn đều muốn bị kiếm khí xông nát, gầm lên giận dữ về sau, kiếm khí bắn ra bốn phía, trực tiếp trong nháy mắt xóa bỏ họa bên trong càn khôn tất cả yêu thú, bất quá giờ khắc này, Hoa Như Ý cũng không rảnh rỗi lại ngưng bước phát triển mới yêu thú. Xoạt xoạt xoạt. Hoa Như Ý liên tục rút lui, mặt mày mèo mó, mười ngón ép trên sơn hà đổ, muốn đem Tiêu Phàm triệt để trấn áp. Xoạt. Mái vòm ép xuống, mây trắng lăn lộn, thiên uy đang đến. Kém chút đem Tiêu Phàm xương đuổi chấn vỡ. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Không nói trước họa bên trong càn khôn Tiêu Phàm thần phách thừa nhận uy áp, chỉ nói Tiêu Phàm nhục thân như là thường khung áp đỉnh, dưới chân đại địa băng liệt, hãm sâu hơn nửa thước sâu, toàn thân tràn ra máu tươi. A. Tiêu Phàm thần phách cơ hồ bị họa bên trong càn khôn bên trong thiên uy đè sập, chỉ có gầm thét đến chút xuống nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn không cam tâm, thật vất vả đi đến một bước này, bại bởi một nữ nhân không nói, còn muốn bỏ mình họa bên trong càn khôn bên trong. Không cam tâm. Tiêu Phàm hai con ngươi bắn ra kim quang, khỏe mắt, thất khiếu đồng thời máu chảy, tứ phương thổ, thủy, hỏa tam đại nguyên tố đồng thời ra chỉ kiếm uy. Thương thiên ép không được ta. Huống chi là chỉ là họa bên trong càn khôn. Tiêu Phàm gào thét, hai chân tại sâu trong lòng đất vặn mèo, tung trời mà lên, một kiếm xuyên vân. Ta lấy ta kiếm, phá cái này thương khung. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm tay cầm bản mệnh chi kiếm, lao nhanh vân tiêu, đại địa truyền đến một cỗ lực lượng. Đẩy đưa hắn thẳng bức vân tiêu. Soạt. Họa bên trong càn khôn bên trong thần phách cầm kiếm xuyên thủng sơn hà. Ngâm. Giờ phút này, Hoa Như Ý trưởng khống sơn hà đổ vậy mà xông ra một đạo quan mang, thẳng bức vân tiêu, cùng Tiêu Phàm nhục thân hợp lại là một. Thần phách phá họa bên trong càn khôn, nhân hồn quy nhất, phảng phất chiến thần giáng lâm, tung tươi máu nhuộm đỏ trời cao, cũng bá khí tiết ra ngoài. Soạt. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, lăng không bị hỏa hệ cùng thủy hệ nguyên tố quấn quanh, cũng không có ngã xuống đại địa. Nhìn xuống kết giới biên giới Hoa Như Ý, hai con ngươi bắn ra uy áp để một đời thiên kiêu thấp hạ đầu. Tiểu nữ tử thua tâm phục khẩu phục. Hoa Như Ý cúi xuống cao quý đầu lâu, thanh âm đều có chút run rẩy. Chương 134, Khương Thái Phong đề điểm. Ta lấy kiếm ta phá cái càn khôn này. Hào khí vạn trượng khí thế ép vỡ nhiều ít quần hùng đạo tâm, mạnh như Hoa Như Ý cũng trực tiếp túi đầu nhận thua. Nho đạo thánh học viện đại trưởng lão Lâm Diệu khe khẽ thở dài một hơi. Dù không biết Hoa Như Ý là sao không sử dụng hắn tự mình luyện chế sơn hà đồ, nhưng cũng ủng hộ hắn làm như thế, Tiêu Phàm chỉ bất quá khiếm khuyết bí thuật, nếu không trước ba đều có một chỗ của hắn, đem dạng này người làm mất lòng cũng không phải chuyện tốt. Hắn bất quá 18 tuổi mà thôi, sau trận chiến này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh đoạt hắn, chỉ là cây cao chịu gió lớn, hắn nguy rồi. Lâm Diệu thở dài một tiếng, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Trên lôi đài, Hoa Như Ý trực tiếp nhận thua, mà Tiêu Phàm kết lực. Khống chế cuối cùng một phần lực đạo chậm rãi hạ xuống, nhục thân cơ hồ muốn khống chế không nổi, trái tim đều sắp bị no bạo. Hô hô hô. Tiêu Phàm liên tục hít sâu mấy hơi, sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn như cũ có chút không người đáp lễ nói, thừa nhận. Hoa Như Ý cũng không như Tiêu Phàm như vậy chật vật, thi lễ một cái về sau, không người lui xuống lôi đài. Lúc này sắc trời đã ảm đạm, Tiêu Phàm cùng Hoa Như Ý một trận chiến này kéo dài gần một canh giờ, nhìn như bình thường, trên thực tế nhìn thấy mà giật mình. Thoáng vô ý liền sẽ chết thảm tại chỗ. Soạt. Tiêu Phàm rời khỏi lôi đài, nhìn sắc trời một chút, đã chạm vào tối, mọi người đã không có đánh xuống tâm tư, trực tiếp tuyên bố hôm nay đổ thành chi chiến kết thúc. Có người vui vẻ có người sầu, chỉ bất quá sầu quá nhiều người, Tiêu Phàm không đổ, hắn từ đầu đến cuối quét ngang một phương, mấu chốt là vận khí quá tốt, đến bây giờ cũng liền đụng phải mấy cái chân chính đỉnh cấp cao thủ, Khương Thái Phong còn không muốn giết hắn, cái khác muốn giết hắn đỉnh cấp cao thủ lại không đụng tới hắn. Quyền phong mặt đều biến thành màu xanh tím, còn tiếp tục như vậy, đoán chừng Tiêu Phàm chờ đến thối phách cảnh hậu kỳ, thì càng khó thắng. Lúc này, Khương Thái Phong đi tới, mỉm cười nói, Tiêu Phàm huynh đệ, nhưng có thời gian, chúng ta ra ngoài đi một chút. Sau đó, Khương Thái Phong đưa ra một viên thuốc đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm sẽ cự tuyệt linh ương đan dược, nhưng lại không có cự tuyệt bèo nước gặp nhau Khương Thái Phong, trực tiếp đem đan dược nuốt vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy, vỡ vụn vết thương chữa trị cực nhanh, liền ngay cả mọi mệt nhục thân đều trở nên nhẹ nhàng. Tạ ơn Khương huynh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đưa tay nói nói, Khương huynh dẫn đường. Khương Thái Phong cong thần sắc, cùng Tiêu Phàm xuyên qua đám người, hướng thành nam phương hướng dãy núi đi đến, nơi đó sơn thủy một màu, phong cảnh nghi nhân mà lại thanh tịnh rất nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người tới một mảnh cự hồ nước lớn bên cạnh. Tiêu Phàm huynh đệ, ngươi thiên phú mạnh kinh người, nhưng là khiếm khuyết bí thuật, cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao đại hạ xác thực không có gì đỉnh cấp cao thủ, cũng không cường tông hào môn dạy ngươi, ta Khương gia bí thuật không thể ngoại truyền, bất quá trong cơ thể ngươi ẩn chứa thủy nguyên tố thuộc tính, ta có thể để điểm ngươi vài câu. Khương Thái Phong thanh âm hùng hậu hạo đãng, bước chân kiên định, vậy mà trực tiếp bước vào hồ nước, đạp nước mà đi, sóng nước không có chút rung động nào, không dính một giọt nước thân. Tiêu Phàm giật mình, Khương Thái Phong gợn sóng nước kình tuyệt đối là cực phẩm, nghĩ không ra Khương Thái Phong lại có khí phách như thế, bất quá khi ngày hắn rõ ràng có hạ sát thủ cơ hội nhưng không có xuất thủ, cũng đủ để nhìn ra được Khương Thái Phong là người. Đa tạ Khương huynh đề điểm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cũng có chút chờ mong trưởng khống thủy nguyên tố thuộc tính. Khương Thái Phong mỉm cười đạp trên sóng xanh quay người ra hiệu nói, dũng tâm đi cảm ngộ thủy nguyên tố thuộc tính, mỗi một giọt nước đều là có vô tận thủy nguyên tố tạo thành, để nó cùng thân thể của ngươi hòa hợp một bộ phận, thủy chi lực mềm mại nhất, lại có sức mạnh nhất, nước kình nhu lại giả dích không dứt, nó chính là sinh mệnh căn cơ, tất cả mọi người thể nội đều ẩn chứa thủy nguyên tố, nhưng là có thể trưởng khống thủy nguyên tố người lại lác đác không có mấy. Tiêu Phàm chậm rãi đạp về sóng nước, thần niệm thao túng thủy nguyên tố, nhưng là vừa vặn đạp vào trong nước liền lâm vào nước bùn bên trong, căn bản là không có cách để nhục thân của mình đạp ở trên nước. Nước cùng nguyên tố kình lực khác biệt, hắn có thể đạp trên thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố hội tụ khí kình, nhưng là hắn không thể đạp trên nước tiến lên. Soạt. Khương Thái Phong thần niệm khẽ động, Tiêu Phàm dưới chân nước lập tức trở nên sền sệt, như thể rắn đồng dạng, dòng nước phun trào quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Hảo hảo cảm nộ một chút ta đối thủy nguyên tố trường khống. Khương Thái Phong bình tĩnh nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thần niệm bao trùm dưới chân nước hồ, dần dần thao túng dưới chân nước hồ, một chút xíu trường khống, mà Khương Thái Phong một chút xíu triệt hồi đối dưới chân hắn nước trường khống. Thời gian như dòng nước trôi qua, cảm giác chỉ là qua một nháy mắt, trên thực tế sắc trời đã mở đi. Đợi đến Tiêu Phàm mở mắt ra thời điểm, Khương Thái Phong đã triệt hồi tất cả lực lượng, Tiêu Phàm thành công đứng ở trên mặt nước. Soạt. Khương Thái Phong bước một bước về phía trước, thản nhiên nói, học được thuần thục điều khiển nó. Toàn bộ hồ nước đều là thân thể ngươi một bộ phận, không muốn bài xích, không muốn e ngại. Hô hô. Tiêu Phàm trưởng khống hô hấp của mình, tận lực giữ vững bình tĩnh, chậm rãi bước một bước về phía trước, thủy vị chìm xuống, dưới chân dòng nước quỹ tích cấp tốc biến hóa, điền vào đi lên, đem thân thể của hắn trèo chống trụ. Còn chưa đủ thuần thục. Tiêu Phàm thân tâm hợp nhất, cùng mảnh này hồ nước dung hợp, chậm rãi quen thuộc, nhẹ nhàng cất bước, không ngừng đi hướng chỗ sâu, thủy vị cũng sẽ không lại trầm xuống. Soạt. Khương Thái Phong phất tay ngưng kiếm, sóng nước tạo nên, dưới chân dòng nước quỹ tích lại không nhúc nhích chút nào. Ngâm. Mũi kiếm đón gió đêm thét dài, lang lệ vô cùng. Soạt. Khương Thái Phong thần niệm tái khởi, lúc đầu không có chút rung động nào mặt hồ trở nên rộng lớn vô cùng, giống như sóng lớn lật trời, thao thao bất tuyệt. Thủy chi lực, phức tạp huyền diệu, có thể trưởng khống 1/10, liền có thể quét ngang cùng dai, năm đó hiểu thấu đáo thủy nguyên tố huyền bí, dù là không hiểu thủy chi bản nguyên, chỉ cần kích thương đối thủ trong nháy mắt có thể rút đi địch trong thân thể bà thành thủy nguyên tố, hắn liền sẽ trọng thương. Lúc trước ta muốn giết người, vây tay một cái, không cần phục thiên chi thuật, liền là dựa vào gợn sóng nước kình là đủ. Khương Thái Phong ngưng giọng nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi, Khương huynh, ngươi ta bẻo nước gặp nhau, vì sao muốn giúp ta? Bởi vì ngươi cùng hư linh trận chiến kia, một quyền kia ngươi thu hồi, cứ việc đằng sau giết hắn, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Khương Thái Phong phất tay tản mất trong tay thủy kiếm. Chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, thần châu đại địa, có thể làm bạn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày đó ta cố ý lưu lại một sơ hở, để ngươi ra tay giết ta, ngươi rõ ràng thấy được lại vì động thủ, ta liền biết ngươi có thể kết giao, ngươi thiên phú vô cùng tốt, giết thật rất đáng tiếc, mà ta mục đích không còn Cửu Long đại lục, mà là muốn tiến vào thánh linh vực, cho nên muốn cùng ngươi kết bạn mà đi, đây chính là ta vì sao giúp ngươi nguyên nhân. Khương Thái Phong chỗ cho thấy, chỉ có một câu, đó chính là ta có thể tin ngươi, cho nên ta không để lại dư lực giúp ngươi. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm không có để Khương Thái Phong thất vọng. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nghĩ không ra cuồng phá phong để hắn học được thu đao dụng ý nguyên lai tại ở đây. Lòng người không thể quá mạnh thật ngông cuồng, trả thù tâm không thể quá nặng, nếu không che bản tâm, ai cũng không dám tin chính mình. Đa tạ Khương huynh đề điểm, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Khương Thái Phong nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói, hôm nay ngươi đánh bại Hoa Như Ý Họa bên trong Càn Khôn, không có nghĩa là thật có thể thắng rất nhiều người, ta cũng chưa chắc có thể đánh phá Họa bên trong Càn Khôn, nhưng là liền xem như hiện tại, ta muốn đánh bại ngươi cũng là rất nhẹ nhàng, có ít người đối ngươi đã nổi lên ý quyết giết, chiến đấu phía sau, thận trọng, cẩn thận, điểm tích lũy đều là phù vân. Chương 135, gặp lại hố hàng Tào Tôn. Hồ nước bên trên, Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong mảnh hàn huyên ước chừng 3-4 canh giờ. Giờ phút này đã là đêm khuya, Tiêu Phàm cũng tìm hiểu một chút thủy nguyên tố, sơ bộ nắm trong tay thủy chi lực, bất quá tưởng tượng Khương Thái Phong dạng này, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể. Hai người cũng xây rời đi, Thứ Đông Môn lần nữa tiến vào trong thành. Trong thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, quân hùng tụ tập, đại ương thành thành bất giả thành, tuấn nam mỹ nữ kết bạn mà đi, khắp nơi đều là tiểu tán tu chào hàng một chút ly kỳ bảo bối, phần lớn đều là lịch luyện đoạt được, không biết tác dụng, giá thấp bán ra cho cao thủ. Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong cũng ở trong thành đi dạo một chút, bất quá cũng không mua gì đồ vật. Đi dạo hồi lâu, Tiêu Phàm phát hiện một người quen cũ. Mặc Kim Tào Tôn, lao đầu tử kia, lần trước bị Tiêu Phàm bọn người ép mua không ít thứ. Ha ha, ta phát hiện một người quen cũ. Tiêu Phàm đối Khương Thái Phong nói. Khương Thái Phong thuận Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái hèn mọn lao đầu ngồi xổm ở góc tường, mặc cồng kềnh áo khoác, nhìn như cái mộc mạc lao nông, nhưng là cặp mắt kia thần đem mộc mạc khí chất phá hư không còn một mảnh. Tới tới tới, đều là bảo vật vô giá à, 1000 lượng một kiện, già trẻ không gạt, chắc giá, bỏ lỡ cái thôn này nhưng liền không có kế tiếp cửa hàng. Tào Tôn lớn tiếng hét lớn, bất quá người biết nhìn hàng cũng không nhiều. Tiêu Phàm cùng Khương Thái Phong đi vào Tào Tôn sạp hàng trước, trực tiếp ngồi xổm xuống. Tào Tôn trí nhớ không tệ, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm theo bản năng quyển từ bản thân che phủ, bất quá nhìn một chút những này trộm mộ mà đến bảo bối xác thực bán không được, liền đột nhiên nhếch miệng nói nói, lại là ngươi. Tiểu bằng hữu, muốn hay không mua chút? Đều là vừa đào được bảo bối, 5000 lượng một kiện, già trẻ không gạt, chắc giá. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, bất mãn khiển trách nói, ngươi vừa mới còn kêu lên 1000 lượng một kiện, hiện tại mở miệng liền muốn 5000 lượng, có phải hay không coi ta là đồ đần? Ngươi nghe lầm, chúng ta cũng không phải làm lần đầu làm ăn, lần trước ngươi mua đồ vật nhưng có đồ dỏm. Đều là giá trị liên thành đồ vật à, từ lao đầu tử trong tay lưu đi ra, đều là bảo bối, 5000 lượng một kiện không nhiều à. Tào Tôn nghiêm trang nói, 1000 lượng một kiện, ta chọn mấy món, không được liền dẹp đi. Tiêu Phàm bất mãn hử lạnh nói. Tào Tôn khẽ thở dài một cái, sương mù tràn ngập, cái này rét căm căm thời tiết làm chút kinh doanh rất khó, nhất là loại này dựa vào trộm mộ mà sống, bất quá gia hỏa này thời gian qua cũng không kém, mỗi một vật đều chí ít bán 1000 lượng, đã nhiều năm như vậy, trên người hắn chí ít có vài ước thân ra. Tốt ta, ngươi chọn mấy món, các ngươi những người tuổi trẻ này liền sẽ khi dễ lao nhân ra ta à. Tào Tôn bất đắc dĩ nói. Khương Thái Phong nhíu mày nhìn xem che phủ bên trên bụi đất khí tức tràn ngập, đen thui đồ vật, rất nhiều thứ phía trên còn dính lấy rất nhiều bùn đất đâu, có kiếm, có đao, có thư quyển, cứ việc đều nhanh mục nát, thế nhưng là đều có giá trị nghiên cứu. Lão nhân gia, ngài những vật này đều là từ đâu lấy được? Khương Thái Phong đảo qua sạp hàng bên trên đồ vật, đem ánh mắt chăm chú vào một cái hộp sắt bên trên, nhưng là dư quang lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc ngẩng đầu hỏi. Lão đầu sao mà gian trá? Thuận tay liền đem cái kia hộp sắt cất vào trong ngực, nhếch miệng nói nói, đều là từ trong đất móc ra, tiểu huynh đệ nhìn ngươi khí chất bất phàm, nếu không chọn mấy món. Cho ngươi ra ưu đãi, 5000 lượng một kiện, tùy ý chọn, lớn nhỏ đều là 5000 lượng, già trẻ không gạt nha. A, Khương Thái Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại xem như minh bạch Tiêu Phàm vì sao đối với hắn như thế không khách khí, lão gia hỏa này là có thể kiếm bộn là một bút ta, cái gì già trẻ không gạt, căn bản chính là chuyên môn làm thịt khách. Khương huynh. Đừng nghe hắn nói bậy, lao ra hỏa này già mà không kính, lần trước làm thịt chúng ta mấy vạn lượng bạc, vừa nói chuyện 1000 lượng bạch ngân một kiện, ta chọn chúng một kiện về sau, hắn lập tức thăng giá đến 5000, lần này chúng ta cứ việc chọn, 1000 lượng một kiện, không thể cho thêm. Tiêu Phàm tiếng trầm nói. Khương Thái Phong nhìn chúng vừa mới cái kia hộp sắt, trong cái hộp kia khẳng định có bảo bối, chỉ bất quá bây giờ bị Tào Tôn cho thu lại, hắn không biết như thế nào mới có thể để Tào Tôn chủ động lấy ra. Khương Thái Phong đoán chừng là vừa mới ánh mắt xảy ra vấn đề, tinh mang lóe lên, tập trung vào một quyển sách, đưa tay liền muốn nắm, thế nhưng là Tào Tôn phản ứng càng nhanh, sớm đem nó bắt vào trong ngực. Đây không phải là đồ bán, nếu là ngươi cùng nó hữu duyên, 5000 lượng có thể bán cho ngươi. Tào Tôn nhếch miệng cười bị ổi nói. Khương Thái Phong không phản bắt được, con hàng này quá không biết xấu hổ. Tiêu Phàm đã sớm hiểu rõ lão gia hỏa này, liền nói nói, Tào Tôn lão nhân gia, ngài có thể hay không có chút phẩm a, chúng ta coi trọng thứ nào ngài liền nâng giá, về sau ai còn cùng ngài làm ăn. Tào Tôn bạch nhãn một phen, phản hỏi nói, nhân phẩm có thể đáng bao nhiêu bạc? Ta chỗ này không bán cái kia đồ chơi. Nếu là ngươi đem vừa mới giấu đi kia hai loại đều lấy ra, ta liền đem cái này sạp hàng bên trên đồ vật toàn bao, 1.000 lượng một kiện, luận số lượng. Khương Thái Phong không phải ăn nói khéo léo chủ, trực tiếp hảo phong nói. Hơn mấy trăm kiện đồ vật, ít nhất cũng phải mấy chục vạn lượng bạc. Tào Tôn tặc quang lóe lên, dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói nói, 3.000 lượng một kiện, già trẻ không gạt, tuyệt chắc giá. Lao ra hỏa, có muốn hay không ta đem tư đồ lại kêu đến? Tiêu Phàm tức giận nói. Tào Tôn lớn trừng mắt, phản hỏi nói, tư đồ. Ngươi nói là cái kia không muốn mặt tiểu cô nương. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, cắn răng mở miệng, đánh cũng đánh không lại Tào Tôn, chơi xấu cũng đùa nghịch bất quá, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói nói, 1.000 lượng một kiện, thích bán hay không, chúng ta đi. Khương Thái Phong lần này đã có kinh nghiệm, vừa mới không do dự, đứng dậy liền muốn đi theo Tiêu Phàm rời đi. Tào Tôn thật vất vả mới bắt được một cái oan đại đầu, đâu chịu từ bỏ, vội vàng nói, bán, khẳng định bán, bất quá ta trong ngực hai kiện cũng không bán. Cái này hai kiện đều là hàng không bán, 10 vạn lượng một kiện. Khương Thái Phong suy cười một tiếng như nói thật nói, ta vừa mới cố ý thăm dò ngươi mà thôi, quyển sách kia quyển đều đã mục nát ngay cả lật giấy đều lật không được, ngươi còn thật sự cho rằng giá trị liên thành đâu, 10 vạn lượng, ngươi không đi cướp. A, Tào Tôn lập tức sửng sốt một chút, lập tức đem quyển kia hư thối thư quyển đều ra, suối quẻ nói nói, dựa vào, ta tưởng rằng bảo bối đâu. Tiêu Phàm bất lực nhìn một chút Khương Thái Phong. Nếu không phải Khương Thái Phong nhìn chúng cái kia hộp sắt, hắn đoán chừng sớm liền xoay người rời đi, nếu là có thể đánh được Tào Tôn, hận không thể bạo truy hắn dừng lại. Khương Thái Phong khẽ vuốt cái chán, lần thứ nhất nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy gian thương, hắn thích nhất là cái kia hộp sắt, mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng là có dự cảm có giá trị không nhỏ, thế nhưng là hắn như ra 10 vạn lượng đem hắn mua xuống có lẽ không lỗ, thế nhưng là tái xuất mấy chục vạn đem còn sót lại đồ vật đều mua, thua thiệt xác suất là 90%. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng đừng gạt ta, cái này hộp sắt cũng là rất rưởi, lão tử phế đi sức chín châu hai hổ cũng không có mở ra, cưỡng ép mở ra lại sợ hủy bà bối, cho nên lúc này mới bày ra bán. Tào Tôn như nói thật nói. Tiêu Phàm đưa tay nói nói, lấy ra ta ngóng nó, dù sao ngươi cũng không dùng đến, chúng ta mua được cũng chưa chắc có thể mở ra, ngươi một ngụm giá liền muốn 10 vạn, thật làm chúng ta là đồ đần a. Chương 136, Tam Thanh Liên Hỏa. Tiêu Phàm nói minh bạch, Tào Tôn không dùng đến. Người khác cũng chưa chắc có thể mở ra cái này hộp sắt, trời mới biết bên trong đựng là cái gì, vạn nhất cưỡng ép mở ra bên trong bảo bối nát, cái này 10 vạn lượng coi như đổ xuống sông xuống biển A, ai sẽ cam lòng duy nhất một lần vứt bỏ 10 vạn lượng bạch ngân. Một cái lớn như vậy vương triều thua trận 3 ức, liền bọn hắn 10 năm thở không nổi, 10 vạn lượng, cũng là đại hạ bát đại gia bất luận cái gì một nhà nửa năm kiếm, của cải nhờ ạ qua bọn hắn cũng là thật nhiều năm mới tích lũy, Tiêu Phàm chỉ là nhất giới phàm nhân. Hắn tự nhiên hiểu được 10 vạn lượng bạch ngân giá trị. Tào Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý. Xem hết như là ưa thích, vậy liền ra 10 vạn lượng à, nếu không cũng không bán, lao hủ già trẻ không gạt, Tào Tôn nói nghiêm túc. Tiêu Phàm im lặng khiển trách nói, cút sang một bên, ngươi nếu là già trẻ không gạt, ta liền thành tiểu thuần khiết, bất quá nói xong, như là ưa thích, chúng ta ra 5 vạn lượng bạch ngân, còn lại cũng cho ngươi toàn đóng gói, bị thua thiệt chúng ta cũng không tìm ngươi. Tào Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy không thiệt thòi. Cho dù bán cho người khác cũng không bán được 10 vạn lượng, duy nhất một lần đóng gói cho Tiêu Phàm, chí ít có thể được 30 vạn lượng bạch ngân. Ê, cầm xem một chút. Tào Tôn đem cái kia nhỏ hộp sắt lấy ra ngoài, tiện tay giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ lấy hộp sắt, đoán chừng thì tương đương với người trưởng thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lao rơi phía trên bùn đất, phát hiện cái này hộp sắt nặng đến hơn 500 cân, bên trong thế nhưng là trống không, lại có nặng như vậy, đây tuyệt đối là hàn băng huyền thiết cấp. Mà lại có rất nhiều năm lịch sử. Soạt. Tiêu Phàm cầm lấy hộp sắt lung lay, bên trong cũng không truyền ra tiếng vang, thần niệm cũng không chui vào lọt. Ta nhìn không ra đây là cái gì, ngươi có thể phát giác ra. Tiêu Phàm đem hộp sắt giao cho Khương Thái Phong. Khương Thái Phong cầm qua hộp sắt, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu trong hộp là cái gì, mà là nhìn lên cái này hộp sắt bên trên đường vân đến, lẫn nhau giao thoa, tạo thành một con yêu thú nôn diễm hình dạng, dạng này yêu thú chưa bao giờ thấy qua. Chí ít thần châu đế quốc phạm vi bên trong không từng xuất hiện. Rõ ràng đường vân tràn ngập pháp lý, tựa như là một cái hoàn chỉnh hộp sắt, cũng không có bất kỳ cái gì kết nối khe hở, thực sự không nghĩ ra tại sao lại là chân không hộp. Ông Khương Thái Phong cũng lung lay hộp sắt, sau đó lộ thai kề sát, bên trong tựa hồ có một loại thanh âm cổ quái, giống như là thiêu đốt thanh âm. TT Khương Thái Phong nhíu mày, vô pháp xác định nội bộ đồ vật, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Có mua hay không? Tiêu Phàm hỏi. Lúc này Tào Tôn ngược lại sững sờ, lập tức nhắc nhở nói, hai vị tiểu huynh đệ, không nói trước trong này là cái gì, chỉ nói cái này hộp sắt liền có cực lớn giá trị nghiên cứu, chỉ bất quá lao đầu tử không nghiên cứu đường vân pháp lý, không phải nhất định sẽ không bán cho các ngươi, hiện tại các ngươi không mua, đợi lát nữa bị người mua đi ngươi cũng đừng hối hận a. Lúc này Tào Tôn ngược lại sợ Tiêu Phàm không mua. Khương Thái Phong cũng do dự một chút, hắn là Thần Châu Đế quốc hảo môn thế gia, 30 vạn lượng bạch ngân xác thực không tính quá nhiều, thế nhưng là vậy cũng không thể như thế lãng phí, 30 vạn ném ra ngoài, ngay cả mua cái gì cũng không biết, về nhà cũng không tiện bàn giao, mà lại trên người hắn cũng không có nhiều như vậy ngân phiếu. Ngân phiếu? Kém không ít, bất quá có thể đánh cược một lần, ta cảm thấy đồ vật bên trong hẳn là rất có giá trị, chỉ bất quá không biết là cái gì. Tiêu Phàm trên thân cũng chỉ có hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, vẫn là Tư Đồ Nguyệt cho. Kỳ thật Tiêu Phàm nội tâm cũng là rất muốn mua xăm cái này hộp sắt, chỉ là không dám cầm 30 vạn đi cược. Do dự một chút, Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, đem Tiểu Long Thần cho kêu lên, âm thầm truyền âm nói, lão đại, giúp ta xem một chút cái này trong hộp sắt là thứ đồ gì. Tiêu Phàm đem hộp sắt cầm trở về, để Tiểu Long Thần có thể mượn nhờ mình thần niệm tiến vào trong hộp sắt. Tiểu Long Thần lười biếng đáp lại một tiếng, mê man thần thức thuận Tiêu Phàm cánh tay trực tiếp xuyên thấu huyền hộp sắt, phát hiện bên trong lại là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh, đủ để đem phá hư cảnh đỉnh cấp cao thủ thiêu chết, phổ thông lửa đừng nói thiêu chết phá hư cảnh, đoán chừng ngay cả ngưng khí cảnh đều không đả thương được. A, là một đoàn dị hỏa ai, loại này lửa gọi là tam thanh liên hỏa, cực kỳ thưa thớt, luyện hóa về sau có thể trực tiếp trưởng khống lục phẩm dị hỏa, tương đương với phá hư cảnh lực hủy diệt nói. Tiểu Long Thần rốt cục thanh tỉnh lại, lập tức nhắc nhở nói, mua lại đi. Thế nào lại là cái này không biết liêm sỉ lão gia hỏa, hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền tài? Hắn muốn chúng ta đem cái này than hóa toàn bộ đóng gói, đoán chừng cần 30 vạn lượng bạch ngân. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Đáng giá, dù nhưng gia hỏa này tại giao giá trên trời. Tiểu Long Thần sảng khoái trả lời. Tiêu Phàm đạt được Tiểu Long Thần ngầm đồng ý dưới, trực tiếp đem hộp sắt thu vào, nói, ta mua, đây là 1 vạn lượng tiền đặt cọc, ngươi theo ta đi thành Tây lấy tiền. Khương Thái Phong sững sờ, nghĩ không ra Tiêu Phàm sảng khoái như vậy liền muốn mua lại cái này hộp sắt, còn muốn đem những vật khác đều đóng gói mang đi. Tiêu Phàm cũng không tốt giấu giếm cái gì, liền đưa lô thai đối Khương Thái Phong nói, Khương huynh, trong này là một đoàn tam thanh liên hỏa, ngươi là thủy thuộc tính, đối ngươi tác dụng không lớn, không bằng liền để ta mua trước đi. Khương Thái Phong không có mơ tưởng, trực tiếp gật đầu nói, đã đối ta vô dụng, ta tự nhiên không thể hoa 30 vạn lượng bạch ngân mua như thế một đống phế vật trở về, bằng không thì cũng không có cách nào bàn giao, ngươi cần thì lấy đi, nếu là tiền tài không đủ, ta có thể duy trì ngươi một điểm. Tiêu Phàm mỉm cười. Lập tức trở về nói, không cần, ta cùng yêu hung vương triều đệ nhất cao thủ đàn thiên ý quyết đấu thời điểm, tư đổ từ trên thân đan đồng thắng đến không ít tiền tài, chút tiền ấy tài không tính là gì. Khương Thái Phong vô vỗ Tiêu Phàm bả vai, nhắc nhở nói, yêu hung vương triều đệ nhất cao thủ cũng không phải đàn thiên ý, ngươi cẩn thận đàn thiên long cùng đông nguyên vương triều đông nguyên tử, thánh địa người ta chưa kể tới tình ngươi, về phần cái khắc cường tông, những cái kia chân chính đỉnh cấp cường giả ngươi hẳn là tốt tìm hiểu, mà đàn thiên long cùng đông nguyên tử lại rất ít xuất thế. Đến nay còn chưa ra sân đâu, nhưng là bọn hắn như xuất thủ, nhất định là nhất kích tất sát, ta cùng. Bọn hắn giao thủ qua, vận dụng thần sắc cùng phục thiên chi thuật, 3000 chiêu cũng không có thắng được đến, cái kia đan thiên long khí huyết phản tổ, là chân chính yêu long, đông nguyên tử cũng không phải hư linh tử, hắn dám xưng tử, ngay cả thánh địa đều công nhận, hư linh tê. Chẳng qua là mình mệnh danh mà thôi, cũng không có đạt được thánh địa tán thành. Tiêu Phàm lập tức ngưng trọng lên, ngay cả Khương Thái Phong đều khẩn trương người nhất định không kém. Ta đi về trước, ngươi cùng vị này. Già trẻ không gạt thương nhân đi trụ sở đi. Khương Thái Phong nhàn nhạt nhìn Tào Tôn một chút, liền quay người rời đi. Tiêu Phàm nhìn một chút Tào Tôn, chế rêu nói, lão nhân ra ngài già trẻ không gạt nhưng là có tiếng. Thôi đi, cái này hộp sắt giá trị đoán chừng liền vượt qua 30 vạn lượng bạch ngân, không phải ngươi cái này thẳng danh con sẽ lên đường. Tào Tôn khinh thường hỏi ngược lại. 30 vạn lượng bạch ngân, bồi dưỡng được một cái phá hư cảnh, tự nhiên không lỗ. Chỉ bất quá có thể hay không luyện hóa vẫn là hai chuyện, huống chi cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện hóa. Được, lão nhân ra ngài con sạp hàng bên trên bảo bối cùng ta đi thôi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Tào Tôn lớn trừng mắt, bất mãn về nói, tiểu hòa tử, hiện tại thứ này nhưng là của ngươi, thế nào có thể để cho ta cóng? Ngươi nhìn ta cái này một thân lão cốt đầu, thế nào như thế không có lương tâm đâu? Có biết hay không kính già yêu trẻ a? Tiêu Phàm liên tục khoát tay. Thực sự không muốn cùng cái này hèn mọn lao đầu nhiều lời, cong lên che phủ liền đi. Chương 137, Tào Tôn mua sắm linh giới. Thành Tây, Tiêu Phàm cùng Tào Tôn cùng nhau đi tới, hai cái hàng đều muốn hố đối phương một thanh, nhưng là đều là gian trá vô cùng, ai cũng không tốt gây. Tiểu huynh đệ, ta có cái mục tiêu, muốn hay không cùng một chỗ làm. Phân người ba thành. Tào Tôn nhếch miệng nói. Tiêu Phàm nhíu môi, khinh thường nói, tốt làm mục tiêu ngươi cũng sẽ không tìm ta đi, muốn để ta làm phá hôi, giống như nằm mơ. Đồ hèn nhát, ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, có Lao Phu tại, không cần phá hôi. Liên là cần mấy cái làm việc vặt, bất quá Lao Phu một thân một mình, thực sự tìm không thấy thích hợp, nhìn mặt ngươi sống chung lão Phu hữu duyên, lúc này mới tìm ngươi, nào biết được ngươi như thế không có loại. Tào Tôn kêu rên nói. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Tào Tôn hèn mọn khuôn mặt, giữa lông mày trực run, tinh mang chớp động, cân nhắc sau một hồi hỏi nói, mục tiêu ở đâu? Đại Ương Tông nội sơn Tây Nam. Tào Tôn nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm xù lông, máng, người lão gia hỏa này không biết sống chết ta, muốn động Đại Ương Tông mộ tổ. Uy, ngươi nhưng chớ nói nhảm, nơi đó tuyệt đối không phải Đại Ương Tông mộ tổ, Thương Hải Tăng Điển, lịch sử di chuyển, nơi đó địa chất đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, đoán chừng tòa kia mộ chí ít có lịch vạn niên sử, so Đại Ương Tông lịch sử đều muốn lâu đời, mà lại khoảng cách Đại Ương Tông còn có hơn 800 dặm, đã thuộc về bên trong dãy núi bộ, làm sao có thể là Đại Ương Tông mộ tổ. Tiểu tử ngươi không hiểu không muốn nói mỏ. Tào Tôn bất mãn nói. Tiêu Phàm như thế nghe xong, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Cho ta suy tính một chút, nếu là ngươi nguyện ý chờ, chờ ta tham gia xong đổ thành chi chiến lại đi, như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Tào Tôn lập tức gật đầu về nói, không có vấn đề, dù sao tòa kia mộ ở nơi đó nhiều năm như vậy đều không có người động, nếu không phải Lao Phu hiểu những này, đoán chừng cũng không có cách nào phát hiện tòa kia mộ, chờ ngươi một năm cũng không sao. Lúc này, hai người tiến vào đại hạ trụ sở, Phượng Vũ chiếm cứ chỗ cao, cung tên trong tay từ giữa cách số ngoài ngàn mét biểu nhắm ngay Tào Tôn cùng Tiêu Phàm. Ban đêm ánh mắt không tốt, đến trong vòng trăm thước mới nhìn đến Tiêu Phàm. Oeng. Soạt. Ngâm. Lúc này, trong sơn cốc truyền đến kiếm ngân vang đao tiếng gào, từng cái nhanh như thiểm điện, ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp không tính thuần thủ, nhưng là uy lực đã tương đối khá. Tư đồ Cửu Mục Cà Lơ Phất Phơ nằm tại một tòa thấp bé trên sườn núi, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, nhìn xem đại hạ đám người này tu luyện, rất là không hài lòng trực lắc đầu, không phải ẩm huyết thất thức cùng vô ảnh đao pháp không tốt. Mà là những người này huấn luyện cường độ thật sự là quá kém, rất khó tu luyện thành đỉnh cấp cao thủ. Ca, ngươi giúp bọn hắn một chút thôi, đại hạ xác thực quá yếu, không có cao thủ bồi dưỡng, bằng Tiêu Phàm một người coi như kháng trụ người thi đấu, đoàn thể thi đấu đồng dạng sẽ bại xuống tới. Tư đồ Nguyệt leo lên, ngồi xổm ở tư đồ Cửu Mục bên người năn nỉ nói. Này làm sao giúp? Ta tư đồ ra bí thuật bọn hắn lại không thể học, đó cũng đều là dựa vào huyết mạch mới có thể tu luyện, mà lại cũng không thể ngoại truyền. Tư đồ Cửu Mục lười biếng nói nói, mà lại huấn luyện người khác rất khó khăn. Ngươi xông xáo thánh linh vực nhiều năm, chẳng lẽ liền chút bí thuật đều không có làm đến? Tư đồ Nguyệt tò mò hỏi. Tư đồ Cửu Mục mắt to lật một cái, khinh thường nói, bí thuật ta có thật nhiều à, đều là người khác nhà, ta không tốt lắm ý tứ truyền đi. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi cũng đoạt tới, còn không có ý tứ truyền cho người khác à? Tư đồ Nguyệt tiểu hừ nói, ngươi biết đem bí thuật cho bọn hắn bố trí một cái không sai trận pháp. Trong vòng một năm cũng có thể tiểu thành. Soạn. Tư đồ Cửu Mục miễn cưỡng từ linh giới bên trong lấy ra tầm 10 bản bí thuật, đều là thánh linh vực bên trong coi như không tệ bí thuật, các loại bí thuật cái gì cần có đều có, thậm chí bao gồm một bản âm luật bí thuật, 9 âm bạo. Sau đó, tư đồ Cửu Mục tiện tay ném đi một khối nguyên thạch cho tư đồ Nguyệt, nói nói, ngươi đi để bọn hắn kiểm tra một chút thể nội thuộc tính nguyên tố, sau đó đem bí thuật phân cho bọn hắn, đợi lát nữa ta liền vất vả một chút cho bọn hắn bố trí cái trọng lực thuật. Để bọn hắn thể nghiệm một chút cái gì là tu luyện. Một lát sau, Tư Đồ Nguyệt đem bọn hắn thuộc tính toàn bộ đo một lần, phần lớn đều là tạp hệ, cũng không có đặc biệt đột xuất nguyên tố thuộc tính, có thể tu luyện các loại bí thuật, nhưng lại ưu thế còn kém nhiều lắm. Thể chất đặc thù chỉ có Yên Lan một người, bất quá Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ đối âm luật thể ngộ đặc biệt nhanh, trong nháy mắt liền yêu chín âm bạo quyển bí kỹ này. Oeng. Tư Đồ Cửu Mục hướng vô một cái, lớn mà tuôn ra một cỗ hấp lực, mỗi người đều phảng phất dưới chân buộc vạn cân cự thạch. Ngay cả nhấc chân cũng khó như lên trời. Ai? Tư đồ Cửu Mục lười biếng nằm dạp trên mặt đất, bất đắc dĩ nói nói, tốt, lần sau khó khăn như vậy sự tình đừng gọi ta. Tư đồ Nguyệt bạch nhãn một phen, người huynh trưởng này hiện tại làm sao lười thành dạng này, liền là chuyện một cái nhấc tay về phần biểu hiện như thế sốc nổi a. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm mang theo Tảo Tôn đi tới, một mặt cười ngượng ngùng nói, tư đồ cho ta mượn 30 vạn lượng ngân phiếu, về sau ta trả lại ngươi. Tư đồ Nguyệt nghe xong Tiêu Phàm muốn mượn tiền, lại nhìn Tào Tôn biểu tình kia liền biết hắn lại coi trọng Tào Tôn đồ vật. Hắc hắc, lại là ngươi nha tiểu mỹ nữ, ta chỗ này còn có chút bảo bối, muốn không mua hết. Già trẻ không gạt, 1 vạn lượng một kiện. Tào Tôn xoa tay hỏi. Xéo đi. Tư Đồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, tiện tay ném cho Tiêu Phàm 30 vạn lượng ngân phiếu. Tiêu Phàm tiện tay đem ngân phiếu ném cho Tào Tôn, nói nói, lão đầu, hai chúng ta thành à, lần sau làm ăn phiền phức có chút phẩm vị, đừng làm thịt khách. Tào Tôn nhếch miệng cười bị ổi nói, cái gì làm thịt khách? Nói khó nghe như vậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng, lão phu già trẻ không gạt, làm ăn liền giảng cứu công bằng công chính. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cũng là nhìn thấu lão đầu này, đều không nhịn được nói, được, cầm lên tiền đi nhanh lên đi. Thế nhưng là Tào Tôn nhưng như cũ xoa tay nói nói, các ngươi còn có hay không dư thừa linh giới? Bán một cái cho ta chứ sao? Lúc này Tư Đồ Cửu Mục trở mình liếc mắt nhìn Tào Tôn, nói nói, linh giới à, ta có à, giá tiền của ta cũng là già trẻ không gạt ta, chỉ cần 300 linh thạch, có thể mua được một phẩm cấp không sai linh giới. Thánh linh vực, linh giới giá thị trường là 100 khối linh thạch một cái linh giới, đương nhiên đều là thánh linh cấp trở xuống linh giới. Loại này linh giới thống nhất được xưng là thứ cấp linh giới, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt trong tay linh giới đều là thứ cấp, chỉ bất quá thứ cấp linh giới cũng có không gian lớn nhỏ khác nhau. Tào Tôn tự nhiên sẽ hiểu linh thạch, chỉ bất quá cái đồ chơi này không phải Cửu Long Đại Lục thông dụng tiền tài, linh thạch đều bị Cường Tông cùng Thánh Địa Hào Môn thu lại, cho dù có linh quáng, vậy cũng sẽ bị loại cấp bậc này thế lực cướp đoạt, hắn cũng có linh thạch, chỉ bất quá không nhiều mà thôi. 300 khối linh thạch, cầm tới Thánh Địa hoặc là Cường Tông Hào Môn, có thể đổi lấy 100 triệu ngân phiếu, nhưng là cầm 100 triệu ngân phiếu lại đổi không đến 300 khối linh thạch, bởi vì Cường Tông Thánh Địa không thiếu bạc. Cái giá tiền này tại Thánh Linh vực khẳng định là đắt, nhưng là tại Cửu Long Đại Lục, linh giới có tiền mà không mua được. Tào Tôn tâm động, tinh mang lóe lên, hèn mọn nói nói, tiểu ca, tiện nghi một chút thôi, lao đầu tử trong nhà ẩn giấu 130 khối linh thạch, lại bổ 30 vạn lượng bạch ngân, ngươi bán cái linh giới cho ta. Loại này linh giới bán 130 khối linh thạch đã rất không tệ, Tư Đồ Cửu Mục ngay cả giá cả đều không nói, liền hào sảng nói, có thể, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 138, luyện tam thanh liên hỏa. Thành Tây Đại Hạ trụ sở, Tào Tôn đi nhanh, tới càng nhanh, hắn đã sớm muốn có một viên thuộc về mình linh giới, hiện tại rốt cục có cơ hội, dù là tiêu tốn hắn thật vất vả mới đến linh thạch cũng sẽ không tiếc. Linh thạch, hắn khẳng định không chỉ 130 khối, mà là có gần hơn 800 khối. Chỉ bất quá gian trá hắn làm sao có thể nguyện ý bại lộ mình tất cả tiền tài. Tào Tôn tiến vào Đại Ương Thành lấy ra 130 khối linh thạch, đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào Tư Đồ Cửu Mục bên người, cười lấy lòng nói, tiểu ca, ngươi linh giới có thể hay không cho ta xem một chút? Không gian lớn bao nhiêu? Ngươi muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu, chỉ bất quá 130 khối linh thạch cộng thêm 30 vạn lượng bạch ngân, lớn nhất cũng chỉ có thể cho ngươi thứ cấp linh giới, nội bộ không gian ước chừng 300 mét vuông đi, đủ ngươi dùng. Tư Đồ Cửu Mục thản nhiên nói, 300 bình. Tào Tôn mừng rỡ như điên, lập tức đem linh thạch toàn bộ đem ra, vừa vặn 130 khối, bên trong tràn ngập linh khí, là phá hư cảnh đại viên mãn cảnh thứ cần thiết nhất, cái đồ chơi này so đan dược dùng tốt nhiều. Soạn. Tư Đồ Cửu Mục trực tiếp đem linh thạch lấy đi, vung ra một viên linh giới ném cho Tào Tôn, sau đó không còn phản ứng Tào Tôn. Tào Tôn nhỏ máu nhận chủ về sau, miệng đều không khép được, đời này lớn nhất tâm nguyện liền là làm cái linh giới. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Sau đó, Tào Tôn đem 30 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu lại còn đưa Tư Đồ Nguyệt, vướt ve linh giới, giống như vướt ve mình nhất nữ nhân yêu mến đồng dạng, một đường cười ha hả rời đi. Tư Đồ Cửu Mục nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, ngươi mua gì? Cầm cho ta xem một chút. Tiêu Phàm không do dự, đem cái kia hộp sắt từ trong ngực xuất ra, giao cho Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Cửu Mục chỉ bất quá nhẹ nhàng chuyển động mấy lần, hộp sắt liền được mở ra. Một đoàn ngọn lửa màu xanh không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, đến nay bất diệt, mà cái kia hộp sắt vậy mà chặn lục phẩm tam thanh liên hỏa. Tư Đồ Cửu Mục đem hỏa diễm thả trên tay, nhưng không có bị đốt bị thương, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Nguyên lai là tam thanh liên hỏa, khẳng định giá trị 30 vạn lượng bạch ngân, không lỗ. Tư Đồ Cửu Mục nói xong thuận thế liền phải đem tam thanh liên hỏa ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị dọa sắc mặt tím lại, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trực tiếp chạy trốn tới một bên nói nói, đại ca, ngươi muốn mưu sát thân muội phu à? Đồ chơi kia ta hiện tại cũng không dám trực tiếp luyện hóa a. Chán. Tư Đồ Cửu Mục cái này mới phản ứng được, đây là phá hư cảnh cấp bậc dị hỏa, có thể đem Tiêu Phàm đốt sống chết tươi. Ai nha, không nghĩ tới, đừng kích động, ta giúp ngươi áp chế nó. Tư Đồ Cửu Mục thể nội hỏa chi bản nguyên thấu thể mà ra, đem tam thanh liên hỏa dần dần áp chế, càng hướng bên trong, nhiệt độ liền càng cao, ngược lại ngoại bộ nhiệt độ là thấp nhất. Tiêu Phàm lúc này mới đem Tam Thanh Liên Hỏa nâng ở lòng bàn tay, ngọn lửa nội bộ nhiệt độ có thể đem hắn trực tiếp hỏa táng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, vui vẻ ra mặt, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều động thể nội kiếm lực bắt đầu cô động cái này đoàn Tam Thanh Liên Hỏa. Tam Thanh Liên Hỏa bên ngoài nhiệt độ cũng không cao, phi thường thích hợp lúc này Tiêu Phàm cảnh giới. Chậm rãi, Tiêu Phàm đem nấc thang thứ nhất Tam Thanh Liên Hỏa thôn phệ, thể nội hỏa nguyên tố dị thường nồng đậm, dù không có lần nữa kích phát hỏa chi bản nguyên, nhưng cũng so trước đó điều khiển hỏa nguyên tố chi lực cường đại quá nhiều. Bế quan thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, ngày thứ hai dương quang phổ chiếu, Tiêu Phàm đang chìm tịch tại rèn luyện Tam Thanh Liên Hỏa bên trong, Vân Phi Dương chỉ có thể mang theo Yên Lan cùng Vân Xảo Nhi xuất chiến, chỉ bất quá lần này mang đi hơn 10 ngưng khí cảnh hậu kỳ thiếu niên thiếu nữ, ngay cả Linh Ưng cũng ở trong đó. Những người này đơn giản là phá hôi, cho Yên Lan tranh thủ đầy đủ thời gian. Một ngày này, không có Tiêu Phàm dự thi, nguyên bản gây cấn người thi đấu lần nữa hạ nhiệt độ, những cái kia đỉnh cấp cường giả riêng phần mình cướp đoạt gần 500 điểm về sau, liền không lại ra tay. Lúc này, Tiêu Phàm cũng không phải là chiếm cứ vị trí thứ nhất, chỉ bất quá cùng những cái kia đỉnh cấp cao thủ điểm số chênh lệch cũng không nhiều. Yên Lan liều chết kháng trụ một ngày này, thương thế rất nặng, không có chống đến cuối cùng một trận liền nhận thua. Tư Đồ Nguyệt lại chạy lên đài ném đi một thanh người, dù sao không xuất thủ, liền dựa vào gương mặt kia quả thực là đem mấy cái đối thủ cho lừa đảo xuống dưới. Lúc này, Tiêu Phàm toàn thân là hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh, như cùng một đóa đóa luyện hóa nở rộ, làn da đỏ bừng. Thời gian như thoi đưa, vừa đi 3-4 tháng, Tiêu Phàm tựa như mất tích đồng dạng, không lại tham gia người thi đấu, đại hạ 20 tuổi trở xuống ngưng khí cảnh hậu kỳ cao thủ bị tiêu hao sạch sẽ, chết không thua 30 người, Linh Ưng cũng người bị thương nặng. Nếu không phải Quyền Phong cháu trai Quyền Sách coi trọng hắn, đoán chừng hắn đã chết. Quyền Sách thực lực cực mạnh, hắn thân phận thật sự lại là Thánh Địa Lục trưởng lão đệ tử đích truyền, sức chiến đấu có lẽ không tính là cấp cao nhất, nhưng là cùng giai phía dưới, có rất ít người là đối thủ của hắn. Rất nhiều người đang ngó trường đại hạ sân bãi, Tiêu Phàm 4 tháng chưa từng xuất hiện, ngay cả Khương Thái Phong đều hiếu kỳ vô cùng. Chẳng lẽ đại hạ muốn nhận thua sao? Bọn hắn đã thua 8.300 điểm, tổng cộng không được đến 1000 điểm, trên lệch hơn 7000 phân. Mấy cái quận lãnh địa không có, Tiêu Phàm không còn ra, đoán chừng đại hạ liền muốn sụp đổ. Ha ha. Rất nhiều thế lực đều đang chờ mong chia cắt đại hạ lãnh địa, nhất là Đông Nguyên Vương Triều cùng Yêu Hung Vương Triều hai thế lực lớn. Thần Anh ngồi tại trên tường thành, tò mò hỏi, Tiêu Phàm đi đâu? Người áo đen kia lần nữa tiến lên nói nói, điện hạ, hắn còn tại thành Tây trụ sở, bốn phía bị kết giới bao phủ, lão phu cũng không dám quá phận tới gần, ta hoài nghi kết giới là đỉnh cấp chí tôn bày ra. Đoán chừng đại hạ từ bỏ. Yên Lan hiện tại trọng thương, cái kia Tư Đồ chỉ là nghĩ lừa đảo đối thủ, cũng sẽ không chân chính xuất thủ, đoán chừng là sợ bại lộ thân phận. Đã như vậy, vậy cũng chớ cho Tiêu Phàm cơ hội, đem đại hạ triệt để biến mất, phái cao thủ đối kháng Tư Đồ Nguyệt, để chính nàng nhận thua, đại hạ liền lại không người ra sân. Thần Anh bình tĩnh nói, Ê! Người áo đen cấp tốc rút đi. Lúc này, người thi đấu đã nhanh đến điểm cuối cùng, còn lại đều là đỉnh cấp cao thủ. Quan phe thế lực nghĩ gian lận, nhất cực kỳ đơn giản. Lần này Tư Đồ Nguyệt không có vận khí tốt, trực tiếp bị Thánh Địa Thánh Tử rút chúng, trừ phi Tư Đồ Nguyệt không muốn sống, trực tiếp ngạnh kháng, nếu không thua không nghi ngờ. Tư Đồ Nguyệt nhìn trước mắt phong thần như Ngọc Thánh Tử, tuấn tú hai nữ nhân, thiếu khuyết dương cương chi khí, nhưng là hắn thực chất bên trong lực lượng vậy mà để hắn đều trở nên khiếp sợ, kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ động, kiếm khí ngút trời. Ô! Tư Đồ Nguyệt quyết miệng, hai đầu dài nhỏ lông mày trên dưới run run, phảng phất tại đùa giỡn Thánh Tử đồng dạng. Thánh Tử tiểu ca ca, ngươi muốn xuất thủ a? Tư Đồ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thánh tử có chút ôm quyền không người nói nói, thánh địa cơ vô hại, gặp qua Tư Đồ tiên tử, trận đấu này liên quan đến quá lớn, vi huynh không dám từ bỏ, mong rằng tiên tử tự động nhận thua đi, miễn cho đánh nhau tổn thương hòa khí. Thánh địa hiển nhiên đã nhận ra Tư Đồ Nguyệt thân phận bối cảnh không giống, cho nên không dám đắc tội, ngay cả thánh tử gặp Tư Đồ Nguyệt đều là tất cung tất kính. Tiểu Nguyệt, đừng làm loạn, lần trước động thủ là kinh động đến ta, lần này liền có thể kinh động người khác, lui đi. Tiêu Phàm không ra, đại hạ liền vong, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục gánh vác. Một đỉnh núi, Tư Đồ Cửu Mục một mực tại bên cạnh vừa nhìn, giờ phút này truyền âm nhắc nhở. Tư Đồ Nguyệt hé miệng, hôm nay mình lại nhận thua, ngày mai liền không có cách nào ra sân, nhận thua số lần đã qua, Yên Lan trọng thương, đại hạ lại không người xuất thủ, ngày mai toàn bộ sân trống, đại hạ tương đương bỏ quyền, ngay cả đoàn thể thi đấu cũng không thể tại tham gia. Chương 139, Thối Phách Cảnh Hậu Kỳ, xuất quan. Tư Đồ Nguyệt đã nhận thua 10 lần, qua 10 lần liền không cách nào lại ra sân, đây là quy củ. Rơi vào đường cùng, Tư Đồ Nguyệt vô pháp đối kháng thánh tử cơ vô hại, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận thua. đại hạ không người nào. Khương Thái Phong lắc đầu thở dài, hắn cũng vô lực hồi thiên, dù sao nhiều như vậy thế lực tại nhằm vào đại hạ, Tiêu Phàm coi như tới, cũng khó đem cục diện đoạt lại. Tất cả thế lực rút lui, Vân Phi Dương phảng phất giản mua thêm 10 tuổi cũng không chỉ. Lời thề son sắt đến, cuối cùng lại bại trận mà về. Không ai so Vân Phi Dương càng bất lực, bảo vệ 50 năm đại hạ, cuối cùng vẫn là lấy diệt vong mà kết thúc. Trở về đi. Vân Phi Dương khàn khàn nói. Tư Đồ Nguyệt có chút ủy khuất, hắn cũng không muốn nhận thua, thế nhưng là nghĩ đối kháng Cơ Vô Hại liền phải vận dụng huyết mạch chi lực, lần sau tới nhưng cũng không phải là Tư Đồ Cửu Mục, có thể là Tư Đồ gia cao tầng, cũng có thể là Tư Đồ gia cửu nhân. Tư Đồ Cửu Mục cũng không hiện thân, đưa mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt trở về trong thành sau trực tiếp thân ảnh lóe lên đi vào đại hạ trụ sở, nhìn xem trẻ tuổi như vậy người còn đang liều mạng tu luyện, chỉ có trực lắc đầu. Sâu kiến, dãy rùa thế nào đi nữa cũng vẫn là sâu kiến. Tư Đồ Cửu Mục nhàn nhạt tự nói, cuối cùng nhìn về phía xếp bằng ở trên sườn núi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này toàn thân dũng động nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh, thực lực của hắn có rõ ràng tăng lên, bất quá cảnh giới còn dừng lại tại thối phách cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm ngồi dưới vị trí không có một ngọn cỏ, ngay cả trong đất bùn đều tràn ngập đốt cháy khét hương vị. Tam thanh liên hỏa đã bị bóc ra đến đệ ngũ giai bậc thang, chỉ cần luyện hóa tầng thứ 5 tam thanh liên hỏa, Tiêu Phàm liền có thể đến thối phách cảnh hậu kỳ. Tư Đồ Cửu Mục nhìn xem Tiêu Phàm lòng bàn tay tam thanh liên hỏa, biết Tiêu Phàm nghĩ luyện hóa chỗ sâu nhất tam thanh liên hỏa còn cần 3 tháng, chỉ cần 3 tháng hắn liền có thể vọt thẳng đến phá hư cảnh, thế nhưng là một khi gián đoạn, lại muốn tiến vào trạng thái này liền khó khăn. Muốn hay không đánh thức hắn, các ngươi quyết định, bất quá ta người cảm thấy tốt nhất đừng đánh thức, bởi vì hắn tiền đồ so với các ngươi cái gọi là đại hạ muốn trọng yếu hơn, chỉ cần 3 tháng hắn liền có thể bước vào phá hư cảnh, bước vào phá hư cảnh tuổi tác càng nhỏ, tương lai tiềm lực lại càng lớn, nếu là hắn trong vòng 3 tháng bước vào phá hư cảnh, ta dám cam đoan hắn thành tựu tương lai sẽ siêu việt thánh linh cấp, thành tựu vô thượng chí tôn. Tư Đồ Cửu Mục bình tĩnh nói. Vân Phi Dương hơi trầm mặc, hắn cũng hy vọng Tiêu Phàm tỉnh lại, nhưng là hắn không thể tự tư đem trách nhiệm của mình ép đến Tiêu Phàm trên thân, mà lại là cầm vận mệnh của hắn đến đổi. Được rồi, đại hạ vong liền vong đi, lão phu tận lực. Vân Phi Dương khàn giọng nói. Lúc này, nhất do dự chính là Tư Đồ Nguyệt, hắn đương nhiên càng hy vọng Tiêu Phàm có thể đi đến đỉnh phong nhất. Thế nhưng là hắn cũng biết Tiêu Phàm ý nghĩ, trước khi hắn tới liền muốn quét ngang người thi đấu, nếu là nửa đường bởi vì việc này đoán mất, hắn tỉnh lại cũng không biết lái tâm, dù là hắn bước vào phá hư cảnh. Hoa! Tiêu Phàm giờ phút này giống như đốn ngộ, tầng thứ 5 tam thanh liên hỏa đốt hắn toàn thân đều tại hiện ra màu xanh, nhìn như bình thường nhiệt độ ngay cả đại địa đều bị đốt cháy thành hư vô, thể nội kiếm lực bên trong tràn ngập hỏa nguyên tố, linh hồn càng thêm cường đại, bắt đầu chậm rãi hướng về sau kỳ đột phá. Cương đại bình cảnh tại tam thanh liên hỏa xung kích dưới trở nên mục nát, càng ngày càng mạnh hỏa diễm quay trùng quanh bốn phía, ngoại trừ Tư Đồ Cửu Mục lại không người có thể tới gần. Tối nay liền có thể bước vào thối phách cảnh hậu kỳ tu vi. Tư Đồ Cửu Mục thậm chí muốn quyết định không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Tiêu Phàm đốn ngộ. Mắt quét tứ phương, phát hiện Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh đều từ bỏ, duy chỉ có Tư Đồ Nguyệt không muốn từ bỏ Tiêu Phàm lý tưởng cùng tín nhiệm. Lúc này Tiêu Phàm trong thức hải tràn ngập hỏa diễm huyền bí, có thể theo kiếm lực mà vận chuyển, nương theo lấy bí thuật đánh đi ra, uy lực tăng gấp bội. Ngâm. Hỏa long quấn quanh kim thân, rèn luyện kiếm cốt, ngay cả bản mệnh chi kiếm đều đi theo tấn cấp, xương cốt biến thành màu xanh, thậm chí ngay cả huyết dịch đều có ngọn lửa màu xanh tại thuận mạch máu chảy xuôi, nguyên bản giống như tường đồng vách sắt kiếm thể nhục thân giờ phút này càng tăng mạnh hơn hoành. Tiêu Phàm tấn cấp ảnh hưởng đến tiểu long thần, nó tại đan điền khí hải bên trên ngao du, thét dài một tiếng, trực tiếp thấu thể mà ra. Tiếng long ngâm chấn Vân Tiêu run rẩy, ngay cả Tư Đồ Cửu Mục đều bị giật nảy mình. Chấm nét ta dựa vào, trong cơ thể hắn có rồng. Tư Đồ Cửu Mục cảm nhận được thuần chính long uy, kia tuyệt không phải Tiêu Phàm bản thể phát ra tới. Tư Đồ Nguyệt vội vàng giải thích nói, ca, đây không phải là một con rồng, liền là một đầu tiểu xà biến hóa, ta gặp qua. Tư Đồ Cửu Mục nhíu môi, có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, rõ ràng là đem cô em gái này trở thành đồ đần. Đường đường thánh linh cấp há có thể không biết là rồng vẫn là rắn. Bất quá Tư Đồ Cửu Mục không có nhiều lời, cẩn thận nhìn xem Tiêu Phàm, kia một tiếng long khiếu về sau, long uy lập tức tán đi, tựa như là ảo giác. Tình huống như thế nào đây là? Tư Đồ Cửu Mục tò mò nhìn Tiêu Phàm, quan sát tỉ mỉ, nhưng là cũng không nhìn xảy ra vấn đề gì. Một đêm này phá lệ dài, Tiêu Phàm tại một chút xíu hiểu rõ tầng thứ 5 Tam Thanh Liên Hỏa, lúc này Tam Thanh Liên Hỏa nhiệt độ kém chút đem Tiêu Phàm kiếm cốt đều nung hóa. Đau hắn vặn vẹo lên tuấn tú khuôn mặt, tựa hồ tóc đều đang tiêu đốt. Oeng. Thối phách cảnh hậu kỳ bình cảnh giống như vỡ đê, màu xanh kiếm lực cuồn cuộn sôi trào, tinh vân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cùng thiên khung chỗ sâu vũ trụ sinh ra cộng minh, trên không mây đen dày đặc, chỉ một thoáng kinh lôi cuồn cuộn, oanh minh không ngớt. Soạt. Ô ô ô. Cuồng phong gào thét, bầu trời tinh vân phun trào, ngân hà bên trên thậm chí có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Hắn bước vào thối phách cảnh hậu kỳ, Tiểu Nguyệt, ngươi nếu là muốn gọi tỉnh hắn bây giờ còn có cơ hội, chờ một lát hắn bắt đầu cô động tầng cuối cùng tam thanh liên hỏa thời điểm, ngươi nghĩ kết thúc đều không có cơ hội. Tư đồ Cửu Mục chi tiết nhắc nhở. Hô hô hô. Đông đông đông. Tư đồ Nguyệt vô cùng khẩn trương, hắn không biết đúng sai, nhưng là biết đánh thức Tiêu Phàm, hắn sẽ vui vẻ, nếu không liền sẽ rất mất mát. Đánh thức hắn. Tư đồ Nguyệt kiên định nói. Cục. Tư đồ Cửu Mục thuận tay ngay tại Tiêu Phàm trên đầu gậy một cái, trực tiếp đem Tiêu Phàm từ đốn ngộ bên trong lôi ra, trên người hắn ngọn lửa màu xanh cấp tốc biến mất, trong lòng bàn tay còn thừa lại một đoàn nhỏ tam thanh liên hỏa tinh túy, thực cốt nhói nhói để Tiêu Phàm hít một hơi lanh khí. Là tiểu muội muốn đánh thức ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta a. Tư đồ Cửu Mục lập tức giải thích một câu, thoát khỏi quan hệ. Bế quan một ngày, bên ngoài một năm, Tiêu Phàm cảm giác chỉ bất quá vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi, nghĩ không ra thực lực của mình lại có biến hóa như thế, thể nội lực lượng thao thao bất tuyệt, nhục thân mạnh trước này chưa từng có. Ta mới tu luyện chút điểm thời gian này, thế nào đem ta đánh thức? Tiêu Phàm liếm liếm khóe miệng, tò mò hỏi. Tư đồ Nguyệt kích động chân mày, nói, ngươi biết trải qua bao lâu a? Tiêu Phàm, đã qua 4 tháng rồi, đại hạ trên cơ bản tương đương vong, coi như phía dưới ngươi có thể quét ngang, ngay cả thánh tử cùng thánh học viện 9 vị người thừa kế đều bị ngươi đánh bại, đoán chừng cũng không chiếm được nhiều ít điểm. Vân Phi Dương than nhẹ một tiếng nói. Tiêu Phàm lập tức chấn kinh, sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ không ra mình bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Tại sao có thể như vậy? Ta mới bế quan nửa ngày mà thôi a. Tiêu Phàm hốt hoảng đứng lên, có chút không cam tâm, hắn còn muốn báo thù đâu. Quyền Phong còn ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, đại hạ vòng, chẳng phải là chính hợp hắn ý. Chương 140, đánh cược điểm số. Đại hạ vòng, đối với có chút tông môn tới nói có lẽ không tính là cái đại sự gì, nhưng là bách tính liền là nô lệ, trở thành người hạ đẳng. Đối với Tiêu Phàm mà nói, kia không chỉ là khuất nhục, còn có phải đối mặt là Quyền Phong lao thất phu kia châm chọc khiêu khích cùng nhục nhã. Còn có bao nhiêu cơ hội? Tiêu Phàm không cam lòng hỏi. Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính toán một chút. Nguyên bản muốn đánh 2 vạn 5 ngàn trận, hiện tại đã đánh hơn 1 vạn trận, thua mất 8,400 trận, tương đương với thua mất đại hạ 8 cái quận, bây giờ nghị thắng trở về, liền muốn lại thắng 8 ngàn trận. Mấu chốt là bây giờ căn bản không có 8 ngàn trận có thể đánh, bởi vì thua mất 8 cái quận, đại hạ liền không có nhiều như vậy danh lạch, nhiều nhất còn có 2 ngàn trận có thể đánh, có thể đều thắng A. Đều thắng cũng bất quá thắng về 1/4 lãnh địa. Thất thua cục diện. Không có cơ hội. Nếu ngươi có thể đem còn lại 2.000 trận đều đánh thắng, chúng ta có lẽ có thể giữ vững đại hạ căn cơ quốc đô cùng trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm. 2.000 trận đều thắng xác suất cơ hồ là số 0, hiện tại chính thức ra sân không khỏi là thập đại cường giả tông cùng hào môn thế gia đỉnh cấp tồn tại, thần châu đế quốc tinh anh cũng toàn bộ ra sân, đánh một trận tương đương với phía trước đánh 100 trận. Tiêu Phàm trầm mặc, tự trách không thôi. Hồi lâu sau, mở miệng hỏi, thần long điện hạ bọn họ cũng đều biết sao. Hô! Vân Phi Dương lắc đầu. Thán nói, bọn hắn còn không biết, đều tại khổ tu bí thuật, tạm thời còn không muốn đánh nhiễu bọn hắn lòng cầu đạo. Đừng nói trước, đợi ngày mai đi lại nói, có lẽ trời không tuyệt đường người. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, quyết định đập nồi dìm thuyền, phá rồi lại lập. Đại hạ còn có 1.000 điểm tích phân tả hữu, liền lấy cái này 1.000 điểm đánh cược, nếu là thua, vậy liền thua gọn gàng, như thắng, đại hạ liền còn có cơ hội. Sắc trời dần sáng, Tiêu Phàm hào không buồn ngủ, ngồi tại trên sườn núi ngốc ngốc nhìn xem điểm điểm tinh thần. Tự trách không thôi. Tư Đồ Nguyệt ngồi tại Tiêu Phàm bên người, bất đắc dĩ nói, Tiêu Phàm, thật xin lỗi, ta thực sự không có biện pháp giúp ngươi. Tư Đồ Nguyệt có nỗi khổ tâm riêng của mình, Tư Đồ gia tuy mạnh, nhưng là tại thánh linh vực không phải mạnh nhất, mà lại địch nhân cũng có rất nhiều, mình vận dụng huyết mạch chi lực, rất dễ dàng kinh động địch nhân, vạn nhất hắn bị bắt, Tư Đồ gia liền bị động. Tiêu Phàm ra vẻ vui cười, quay đầu nhìn Tư Đồ Nguyệt, thản nhiên nói, Tư Đồ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ta cũng hiểu ngươi. Một trận chiến này là của ta, chỉ bất quá bị ta bỏ qua, hy vọng ngày mai còn có cơ hội để cho ta lật bàn, không được, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đừng quá liều mạng, đại hạ có lẽ không có cơ hội, nhưng là người có. Tư Đồ Nguyệt ngưng giọng nói. T. Doenua.net Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói nhỏ về nói, không cần thay ta lo lắng, thực sự gánh không được ta liền nhận thua. Tư Đồ Nguyệt mỉm cười, khó được nghiêm túc, hai người dựa lưng vào nhau một mực ngồi xuống hướng đông. Một ngày này, Yên Lan không có tới, chỉ có Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Vân Phi Dương Yến Quỳnh 4 người xuyên qua Đại Ương Thành, đi thẳng tới Thành Đông. Giờ phút này, thành đông người đông nghìn nghịt, người thi đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, tất cả mọi người nghị xem náo nhiệt, dù là không có tư cách dự thi người đều tới. Đám người vạn chúng chú mục, mong đợi nhìn xem đại hạ nghỉ ngơi địa phương, đều muốn nhìn một chút hôm nay đại hạ có phải hay không muốn nhận thua. Soạt. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt sóng vai mà đi, đi theo Vân Phi Dương cùng Yến Quỳnh phía sau, tại vô số người ánh mắt dọa không có chút rung động nào. A, cái này Tiêu Phàm lại tới, đã nhất định phải thua, bọn hắn còn dễ rủa cái gì? Trực tiếp bỏ quyền được, cái này 1000 điểm coi như đưa cho Thần Châu Đế quốc liền tốt nha. Đúng đấy, ngoan cố chống cự, không biết sống chết, hiện tại ra sân, cái nào sẽ kém. Tiêu Phàm coi như nghịch thiên cũng vô lực hồi thiên. Đám người chẳng thèm ngó tới, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phàm dư quang đảo qua, vừa tìm được quyền phòng, cảm giác cùng hắn đặc biệt có duyên phận, cho dù là đêm tối, cho dù là vô số đám người, hắn cũng có thể một chút quét chúng hắn, đây chính là phần chấp niệm kia. Quyền phong cười lạnh một tiếng, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm, Đông Nguyên Vương triều điểm số đã không ít, thậm chí còn thêm ra mấy ngàn phân, đầy đủ phân đi đại hạ nửa giang sơn, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Phàm chỉ bất quá lãnh đạm nhìn quyền phong một chút, liền đi vào đại hạ nghỉ ngơi sân bãi, vắng vẻ ngay cả cái trợ uy người đều không có. Lúc này 300 chiến khu đã sát nhập thành 30 chiến khu, chỉ có 30 chiến khu lôi đài tại đồng thời vận chuyển. Bây giờ còn có thể tham chiến người bất quá ngàn người, cũng đều là Thần Châu đại địa trước 1000 cường giả. Giờ phút này, Tần Anh nhìn xem Tiêu Phàm, phát hiện nghĩ nuốt hết đại hạ làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Hôm nay tìm thánh địa người giải quyết Tiêu Phàm, bây giờ bị nuốt hết tông môn cùng gia tộc đã không ít, ngay cả đại thục cùng Đông Dương cùng Nam Cương ba đại vương triều điểm số cũng không đủ, Thần Châu thống nhất sắp đến, đừng ra loạn gì. Tần Anh bình tĩnh nói. Vâng, điện hạ. Người áo đen kia từ đầu đến cuối không có rời đi Tần Anh, Tần Anh mỗi một cái mệnh lệnh đều sẽ chính cống chấp hành xuống dưới. Đổ thành chi chiến lần nữa mở ra, Tiêu Phàm cầm kiếm bước vào rút thăm khu, tiện tay lấy ra một cái giấy ký, theo sát lấy đạp vào thứ 7 chiến khu lôi đài, cầm kiếm mà đứng, nhìn xuống thập đại cường giả tông cùng hào môn thế gia cùng thánh địa còn có Nho Đạo Thánh Học Viện. Thừa dịp chiến đấu còn chưa mở ra, Tiêu Phàm ho một tiếng, ngưng giọng nói, ta đại hạ thua, còn có 1000 điểm, ta nguyện lấy ra duy nhất một lần đánh cược. Nếu là ta thua, đại hạ triệt để vong quốc, như là ta thắng, chỉ cần trong tay đối phương 800 điểm, không biết chư vị cường tông hào môn cùng thánh địa có dám ứng chiến. 1000 điểm đánh cược 800 điểm. TTT. Lúc này tất cả mọi người phủ, Tiêu Phàm trận này đánh cược thế nhưng là lên mặt hạ vận mệnh tại bác. Một trận khó có thể tưởng tượng đánh cược, 1000 điểm tốt xấu cũng tương đương với đất đai một quận, một trận đánh cược đất đai một quận, đây tuyệt đối là đánh cược. Không có lòng tin tuyệt đối, ai dám cược? Vân Phi Dương đều lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế không lưu đường lui. Tần Anh tinh mang lóe lên, nhìn ra xa chiến khu bên trong Tiêu Phàm, đột nhiên cười, nghĩ không ra Tiêu Phàm tính tình vậy mà mạnh như vậy, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ, cái này Tiêu Phàm ta thích. Tần Anh sảng khoái cười nói, điện hạ có ý tứ là người áo đen không người hỏi. Truyền ta ý tứ, cho phép dạng này đánh cược, thế lực khác cũng có thể dạng này đánh cược. Chúng ta chơi liền chơi lớn, đem điểm số triệt để tập trung ở trên người một người. Tần Anh trầm tư nói, sau đó, hắn đưa tay ra hiệu người áo đen đưa lỗ thai thiếp đến, nói nhỏ nói một câu nói. Ê! Người áo đen trực tiếp đứng tại chỗ cao nhất, quan sát quần hùng đại địa, uy chìm nói nói, chuyên điện hạ khẩu dụ, cho phép đánh cược, thập đại cường giả tông cùng thánh địa thánh học viện cũng có thể tham dự dạng này đánh cược. Thần Châu đại địa, cần chính là chân chính tinh anh, nhất tướng công thành vạn quốc khô, lần này ai cầm tới tối cao phân. Nhưng phải thánh linh cấp bí thuật một bộ, vinh thế phong vương, nhưng truyền thừa, Thần Châu không ngã, vương vị bất diệt. Soạn. Lúc này, các tinh anh mới hưng phấn lên, không chỉ là thế tập vương vị, còn có thánh linh cấp bí thuật, đây chính là hấp dẫn người nhất địa phương. Chương 141, giao đấu đông nguyên tử. Tất cả mọi người phấn khởi, Tiêu Phàm mở ra mới đánh cược, một cái ngươi không chết thì là ta vong đánh cược. Tiêu Phàm đứng tại chiến khu trên lôi đài, hai con ngươi như điện, liếc nhìn tứ phương. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Đông Nguyên Vương Triều, nhìn xuống Đông Nguyên Phong, nhớ lại Khương Thái Phong nói với mình, Đông Nguyên Vương Triều người mạnh nhất không phải Đông Nguyên Phong, mà là Đông Nguyên Tử. Ta, có thể mình chọn tuyển đối thủ A? Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi. Đông Nguyên Phong tâm co rụt lại, tránh đi Tiêu Phàm ánh mắt, hắn rõ ràng không bằng Tiêu Phàm thực lực, cho nên không dám ứng chiến, nhưng là sợ Tiêu Phàm chọn chúng hắn, hắn chẳng phải là muốn làm mất mặt Đông Nguyên Vương Triều mặt. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, hắn cũng không có ý định chọn lựa Đông Nguyên Phong. Mà là muốn tuyển chọn Đông Nguyên Tử. Tần Anh cũng không phủ định Tiêu Phàm quyết định, lập tức nói nói, cho phép hắn tự mình chọn tuyển đối thủ, chỉ cần đối thủ đồng ý là được rồi. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, từ trên thân Đông Nguyên Phong chuyển qua, nhìn về phía Đông Nguyên Phong bên người một người trẻ tuổi, người kia là lúc trước cấp được thời điểm ra hiệu Đông Nguyên Vương Triều nhường đường người trẻ tuổi kia, hắn có thể chi phối Đông Nguyên Phong ý chí, tự nhiên là siêu cấp cao thủ. Người kia chính là Đông Nguyên Tử, hắn trên chiến trường rất ít bại lộ thực lực, nhưng là điểm số lại không ít, khoảng chừng 2.000 điểm, mỗi một trận đều đánh cân sức ngang tài, thế nhưng là luôn có thể thắng. Đông Nguyên Tử tinh mang lóe lên, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt tiếp cận mình, kia phần chiến ý lập tức tuôn ra, kiên định nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giơ lên một vòng mỉm cười nói, Đông Nguyên Vương Triều Đông Nguyên Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đông Nguyên Phong lập tức đại hỉ, nghĩ không ra Tiêu Phàm không có chọn chúng mình, ngược lại chọn chúng Đông Nguyên Vương Triều người mạnh nhất, cho nên nhếch miệng cười lạnh tự nói nói, đại hạ, ngươi tự tìm đường chết, nhưng không oán ta được Đông Nguyên Vương Triều. Soạt. Đông Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt chiến ý lại bành trướng mãnh liệt, mình đi ra ngoài, chậm rãi bước về phía Tiêu Phàm đứng chiến khu. Ta ứng chiến, bất quá ta muốn xác định một chút, có phải hay không ta cầm 800 điểm, mà ngươi tiền đánh cược là đại hạ tất cả điểm tích lũy. Đông Nguyên Tử lãnh đạm mà hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt lại chiến đao, kiên định gật đầu về nói, là, ta đánh cược là đại hạ tất cả điểm tích lũy, ngươi thắng, đại hạ chính là ngươi, như ngươi thua, liền thua trận 800 điểm điểm tích lũy. Tốt. Đông Nguyên Tử thân ảnh lóe lên, bại lộ hắn thực lực chân chính, trong nháy mắt liền xông ra hơn 50 mét, xuất hiện tại Tiêu Phàm phía trước. Soạn. Hai người không có nhiều lời, Tiêu Phàm trực tiếp đem kiếm kích phát đến vô ảnh đao trạng thái, màu xanh liên hỏa đốt cháy hư không, chiến khu hình tứ phương thành một cái không gian quỷ dị, vặn vẹo để cho người ta không biết là huyễn cảnh vẫn là chân thực, ngay cả Tiêu Phàm chỗ đứng lấy vị trí đều là mờ mịt, rõ ràng tại phía trước, trên thực tế căn bản không ở nơi đó. Ngâm. Hưu. Đông Nguyên Tử một kiếm phá không, thẳng tắp đâm thủng phía trước hư không, rất rõ ràng là đánh về phía Tiêu Phàm, thế nhưng là một kiếm đâm xuyên về sau, hư không vỡ vụn, Tiêu Phàm thân ảnh tán loạn, ngay cả một giọt máu đều không có nhỏ xuống. Hả? Đông Nguyên Tử liên tục huy động vài kiếm, lập tức thối lui, cùng Tiêu Phàm bảo trì khoảng cách nhất định. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, tứ phương không gian còn là ở vào vặn vẹo trạng thái. Đông Nguyên Tử hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn xem Tiêu Phàm bốn phía, lần này hắn không còn tin tưởng con mắt của mình, mà là tin tưởng thần trí của mình, hiện tại con mắt nhìn thấy đều là giả. Soạt. Đông Nguyên Tử nhắm mắt, kiếm khí bắn ra bốn phía. Phía sau phảng phất có bóng người đang thi triển khoáng thế tuyệt học, kiếm ý thẳng bức vân tiêu, nương theo lấy hắn đại thế, ép tứ phương quần hùng hít một hơi lanh khí, rất nhiều người giờ mới hiểu được Đông Nguyên Tử chân chính chiến lược. Khương Thái Phong đứng tại dưới đài, giữa lông mày khóa chặt, hắn hiểu rõ nhất Đông Nguyên Tử, hắn thi triển chiêu số chính là thượng cổ bí thuật, cạo xương long kiếm thuật, giảng cứu không gì không phá, không có gì không phá, một khi địch nhân bị đánh trúng, Đông Nguyên Tử trong nháy mắt có thể đem Tiêu Phàm ra thịt toàn bộ loại bỏ xuống tới. Đây là tàn bạo nhất một loại bí thuật. Tiêu Phàm toàn thân bốc lên hỏa diễm, tam thanh liên hỏa bản nguyên thấu thể mà ra, bầu trời chỉ có đao mang, lại không đao ảnh, thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống, hỗn nguyên chi lực dâng lên, đại thế như chìm. Hai người đều tại nhắm mắt, lấy tốc độ của bọn hắn, mắt thường căn bản không phát hiện được, chỉ có dựa vào thần thức cùng kỹ xảo đến chiến. Gợn sóng nước kình tạo nên, nương theo lấy hỏa diễm, vậy mà đạt đến thủy hỏa tương dung tình trạng, Tiêu Phàm đồng thời trưởng khống thủy, thổ, lửa tam hệ lực lượng, lại thêm kiếm của hắn thai tinh vân vận chuyển, lực đạo của hắn chỉ so với phá hư cảnh kém. Thế, không ngừng vọt lên, hai người như là chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghễ, khí thế ganh đua so sánh, sóng sau cao hơn sóng trước. Đám người ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước, hai người mặc dù không có động thủ, nhưng là đơn vòng khí thế kia, liền đặc sắc vạn phần. Một trận định sinh tử. Mặc dù chỉ định đại hạ sinh tử, nhưng cũng có thể để Đông Nguyên Vương triều thở không nổi. Giờ phút này khẩn trương nhất không ai qua được quyền phong, Tiêu Phàm chiến bại, hắn nhiệm vụ liền thành, nếu là Tiêu Phàm thắng, Đông Nguyên Vương triều lần này liền nửa bước khó đi, Đông Nguyên Thái đỉnh cái này lục trưởng lao nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Soạt. Tiêu Phàm thân thể chậm rãi rút lên, phảng phất khiên động phương này lực lượng của đại địa, khiến người vô pháp phản kháng. Hôn Nguyên đao pháp thi triển ra, một đao chạm thiên phách địa, chính diện thẳng hướng Đông Nguyên Tử. Soạt. Oanh. Đao kiếm vô ảnh, nhân thể tại trong kết giới xuyên qua. Cạo xương long kiếm thuật càng là lăng lệ, để cho người ta khó lòng phòng bị, bắt không được quy tích, tùy thời đều có thể chém giết địch nhân. Phanh phanh phanh. Soạt. Hai người trong nháy mắt buộc phát ra mấy trăm đạo công kích, nhưng là đều bị đối phương ngăn trở, mỗi một kiếm lực lượng đều đủ để chém giết một cái thối phách cảnh trung hậu kỳ cao thủ, nhưng là bọn hắn song phương lại chỉ là bị phản xung lực chân có chút khí huyết không khoái. Liên hỏa phân thiên. Soạt. Bạch. Tiêu Phàm một đao kia mang theo ngập trời diễm hỏa bao trùm tứ phương. Trực tiếp đem Đông Nguyên Tử bao vây lại, không còn đường lui, nơi này có kết giới, để hắn không phát huy ra đỉnh phong lực lượng, càng không cách nào dựa vào kỹ xảo tránh thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Long khiếu trời cao chạm thiên địa. Ngâm. Vâng. Long khiếu kiếm ngân vang thanh âm nương theo lấy thiên địa dị tượng cường thế đánh phía Tiêu Phàm một đao kia, kiếm khí thậm chí khiến hỏa diễm chôn vùi. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm một đao kia tồi khô là hủ, trực tiếp đánh vào Đông Nguyên Tử trên kiếm phong, kiếm lực theo đại địa chi lực đổ xuống mà ra, trong đao trong nháy mắt vậy mà đã tuôn ra mảng lớn tam thanh liên hỏa, kiếm lực cùng đại địa chi lực đánh xuyên Đông Nguyên Tử phòng ngự, tam thanh liên hỏa cơ hồ muốn đốt tới Đông Nguyên Tử nhục thân, trong nháy mắt, hai người bọn họ phụ cận nhiệt độ nhảy lên tới như là núi lửa bên trong nhiệt độ. A. Đông Nguyên Tử toàn thân xích hồng, thể nội khí huyết phảng phất muốn bạo tạc, thân thể không tự chủ lui lại, muốn tan mất Tiêu Phàm lực trùng kích. Ẩm. Đông Nguyên Tử đâm vào kết giới bên trên, kết giới không nát, hắn liền vô pháp chạy ra Tiêu Phàm phạm vi công kích. Tiêu Phàm một bước một cái dấu chân, vô ảnh đao gắt gao đặt ở Đông Nguyên Tử trên thân kiếm, ép hắn vô pháp tại cự ly ngắn bên trong buộc phát ra có thể đánh lui hắn lực lượng. Tại kết giới này bên trong, Tiêu Phàm chiếm cứ vô cùng ưu thế. Ào ào ào. Ô ô ô. Tam thanh liên hỏa tại cương khí thôi động hạ bùng nổ, cơ hồ muốn bao vây Đông Nguyên Tử, thực cốt đâm nhói khiến Đông Nguyên Tử kêu thảm, làn da bắt đầu nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, nhưng là máu tươi vừa ra, càng là đốt lên Đông Nguyên Tử thể nội máu tươi. Chương 142, điểm số tăng gấp bội. Thành Đông, hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Nguyên Tử vừa mới buộc phát ra thực lực, lại không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Tiêu Phàm áp chế. Nếu không phải tại trong kết giới, Đông Nguyên Tử sức chiến đấu có thể vô hạn tăng lên, nhưng là tại trong kết giới, hắn chỉ có bị áp chế phần. Tiêu Phàm lớn bao nhiêu lực đạo, nhìn Đông Nguyên Tử dưới chân đại địa liền biết, một lát hạ đại địa liền băng liệt sụp đổ. Chân dài trực tiếp lâm vào đại địa. Tạch tạch tạch. Mạnh như Đông Nguyên Tử xương cốt có thể so với côn sắt, thế nhưng là giờ phút này lại không ngừng băng liệt. A. Đông Nguyên Tử không có cách nào lui, chỉ có thể gào thét, kiếm khí trùng thiên, quần quận linh lực ngập trời mà đi, vậy mà đem Tiêu Phàm chấn nát mấy mét có hơn. Ngâm. Soạt. Hiu hiu hiu. Đông Nguyên Tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm trong tay phát ra vạn trượng kiếm mang, cùng vô ảnh đao va chạm vô số lần. Trong thời gian ngắn lực buộc phát trong nháy mắt áp chế Tiêu Phàm, giờ phút này tóc thai bù sủ, vô cùng kinh khủng. Hưu. Phốc thử.